Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 438, ước hẹn một năm. Năm đó bọn họ đã từng đánh một trận. Ba tỷ muội các nàng liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với thiên tôn kia thôi. Nếu Ngô Đồng tỷ tỷ thật sự chết rồi, ngày sau thiên tôn giết đến, một mình nàng thật sự khó có thể ngăn cản được. Hồng Nguyệt Đại Thánh thầm than trong lòng, biết đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để giết chết nhân loại kia rồi. An toàn, sau khi bay được mấy ngàn dặm, Cố Dương cảm thấy trời cao đất rộng, Hồng Nguyệt Đại Thánh kia cũng không đuổi tới. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù biết một chuyến này có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Nhưng quá trình rất mạo hiểm, hễ xuất hiện một chút ngoài ý muốn đều rất có thể là kết cục chết ngay tại chỗ. Cho dù hắn đã đến Bất Lậu cảnh, nhưng vẫn còn có chênh lệch vô cùng lớn với thiên nhân cảnh. Chứ đừng nhắc đến mấy cường giả thiên nhân không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi này. Tuổi thọ của thực vật vốn lâu dài, không phải động vật có thể sánh bằng được, đoán chừng có thể so được với thần thú thượng cổ. Ai biết Chiêu Dương Đại Thánh và Hồng Nguyệt Đại Thánh rốt cuộc đã sống bao lâu. Nhưng mà tu hoạch một chuyến này lại vĩ đại, Cố Dương nghĩ đến trái đào đã hái được từ trong bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Trong lòng yên tâm, trái đào này có thể bù lại căn nguyên. Mới vừa rồi Chiêu Dương Đại Thánh gần như hư thoát ăn một trái đã nhanh chóng hồi phục lại. Hắn mở hệ thống ra, mở một lần mô phỏng, Hưởng Dương 37 tuổi. Cố Dương nhìn thoáng qua kết quả của mô phỏng, vui vẻ trong lòng. Tuy rằng trái đào này không thể tăng tu vi, nhưng quả thật có công hiệu bù lại căn nguyên. Vậy có ý nghĩa rằng về sau hắn không cần phải lo lắng đến vấn đề tiêu hao tuổi thọ. Khi tiêu hao tương đối thì mở một lần mô phỏng, ăn một trái đào, lập tức có thể đầy máu sống lại. Cố Dương đang nghĩ, lại nhìn thấy thiếu nữ đang vuốt ve lông phượng hoàng. Ánh mắt hai người đối diện, lập tức hơi xấu hổ. Cố Dương và thiếu nữ kia bốn mắt nhìn nhau, không khí hơi xấu hổ. Hắn đang định mở miệng thì thấy thiếu nữ kia vèo một cái nhảy lên, đảo mắt biến mất không thấy đâu nữa. Nàng đã rời đi rồi, không lưu lại một câu. Cố Dương nhìn về phía nàng rời đi, không đuổi theo. Đuổi theo để làm gì chứ? Không nói đến có thể đánh thắng được không? Cho dù có thể đánh thắng được, chẳng lẽ còn định giết nàng sao? Đến lúc đó Hồng Nguyệt Đại Thánh giết đến, một mình ngắn không thể ngăn được. Thế giới này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu? Cố Dương nhìn hải dương mênh mông vô bờ, trong lòng đột nhiên sinh ra nghi hoặc như vậy. Cửa vào của đào Nguyên Thiên ở nơi cực bắc, khắp nơi đều là sông băng, vị trí địa lý tương tự với Bắc Cực. Lúc đó Chiêu Dương Đại Thánh mang theo hắn, dường như là cực đông nam của Đại Chu, bay thẳng về Bắc, bay qua toàn bộ đại lục, lại bay qua hải dương có diện tích còn lớn hơn đại lục vài lần mới đến sông băng này. Kiến thức địa lý của hắn đã sớm trả lại cho lão sư đại lý rồi. Dựa vào ấn tượng tính toán, ít nhất còn lớn hơn trái đất mười mấy lần đi. Trong hải dương vô biên vô hạn này có không ít sinh vật mạnh mẽ sinh tồn, trong đó có cả tồn tại cấp thần thông cảnh. Ở chỗ sâu dưới hải dương, đôi khi hắn còn có thể cảm ứng được tồn tại cấp bậc thiên nhân. Xem ra cường giả thiên nhân cảnh ở thế giới này không hề ít. Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, sinh vật sinh tồn ở hải dương có thể lẻn sâu đến dưới đáy biển, võ giả muốn săn giết chúng nó sẽ không dễ dàng như ở trên đất liền. Nếu thật sự đã đến dưới đáy biển, hơn phân nửa võ giả không đánh lại được sinh vật hải dương cùng cảnh giới. Thế giới này tương tự như trái đất, diện tích hải dương còn lớn hơn đất liền, vậy có nghĩa rằng sinh vật thần thông cảnh trong hải dương còn nhiều hơn trên đất liền. Cố Dương không muốn đi trêu chọc sinh vật mạnh mẽ như vậy. Một khi cảm ứng được sẽ tránh đi xa xa, đôi khi đụng phải một vài loại cá hoặc là chim không có mắt định tập kích hắn, hắn đều không khách khí, tiện tay giết. Nhận được giá trị vài điểm năng lượng, 10 ngày sau, cuối cùng Cố Dương đã nhìn thấy đất liền. Như vậy xem ra tốc độ của hắn còn chậm hơn Chiêu Dương Đại Thánh một chút. Chủ yếu là vì tiết kiệm pháp lực, hắn muốn khống chế trên một tốc độ thích hợp, sẽ không vì tiêu hao quá mức mà phải dùng căn nguyên chuyển hóa thành pháp lực. Sau khi đến Bất Lậu cảnh, khi hắn sử dụng pháp lực đều phải tính toán tỉ mỉ. Mảnh đất trước mặt là địa bàn của man tộc Thảo Nguyên, nhưng mà nơi này bị băng tuyết bao phủ quanh năm, thời tiết thật cực đoan, điều kiện sinh tồn cực kỳ ác liệt, không có ai sống ở đây cả. Đến địa bàn của man tộc, Cố Dương trở nên khiêm nhường, thu hồi hóa thân Phượng Hoàng để miễn thu hút cường giả của man tộc. Hắn không sợ người khác, nhưng hiện giờ hắn vẫn còn chưa thể trêu vào hai vị cường giả thiên nhân của man tộc kia. Cố Dương mất 7 ngày mới bay qua địa bàn của Man tộc. Bàn về lãnh thổ, thật ra địa bàn của Man tộc còn lớn hơn Đại Chu. Nhưng phần lớn đều có điều kiện ác liệt, hoặc là băng tuyết ngập trời, hoặc là sa mạc rộng lớn, khu vực cây cỏ nguồn nước rất ít. Man tộc muốn xâm lấn Đại Chu là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, những cường giả bất lậu cảnh đó, còn có hai vị thiên nhân là vì cái gì? Khi Cố Dương bay qua Thảo Nguyên, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, xâm nhập Đại Chu đó là phải đánh nhau, mà tranh đoạt địa bàn không hề có ý nghĩa gì với cường giả bất lậu cảnh và thiên nhân. Vì để con dân có được hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn, bọn họ có thể có lòng dạ vô tư vậy sao? Cố Dương tỏ vẻ hoài nghi, thực lực của Đại Chu không hề kém, cũng có hai vị thiên nhân, cho dù viện trưởng có thương tích trong người, nhưng một khi liều mạng, nói không chừng bên Man tộc cũng phải bỏ mạng một vị thiên nhân. Huống hồ sau lưng còn có tứ đại thánh địa, cho dù Man tộc có được sự duy trì của Xích Minh Thiên. Nhưng còn ba thánh địa khác thì sao? Cường giả Man tộc mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy xâm nhập vào Đại Chu. Động cơ chân chính là gì? Chương 439, ước hẹn 152. Sợ rằng phải chờ tới sau khi chân chính khai chiến rồi mới có thể làm rõ ràng chuyện này được. Sau khi tiến vào lãnh thổ Đại Chu, có thể nhìn thấy được không ít cảnh tượng điều động nhân viên. Một vài cứ điểm quan trọng còn có lượng lớn binh mã đóng quân. Xem ra Tô Ngưng Yên không hề nói dối, nàng thật sự đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu là chiến tranh tiêu chuẩn thông thường sẽ không xuất hiện sơ suất quá lớn. Bây giờ thứ có thể quyết định thắng bại chính là so sánh sức chiến đấu cao nhất. Nói đến cùng, vẫn phải xem cường giả thiên nhân của hai bên. Hiện giờ đối mặt với cường giả thiên nhân, Cố Dương chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình mà thôi. Khi ở Đào Nguyên Thiên, vì ngăn cản Hán Vương, hắn thả ra hơn 100 con huyết bức. Kết quả trước khi hắn rời khỏi Đào Nguyên Thiên cảm ứng được sủng thú huyết bức đã chết. Sủng thú chết đi khiến cho hắn bị phản phệ một chút. Đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Càng đi về phía nam, dân cư càng nhiều, thành thị càng lớn, càng phồn hoa. Không biết Thanh Chỉ các nàng như thế nào. Ít điều gì Cố Dương hơi lo lắng. Hắn đi chuyến này đã 2 tháng. Các nàng ở văn viện không biết có đánh nhau không. Hắn không lo lắng cho người khác. Chỉ riêng một tàu y đủ khiến người ta đau đầu. Tuy rằng trước khi rời đi hắn đã dặn dò Hy Hoàng. Kêu nàng canh chừng tàu y, nhưng nàng không hề có tâm nhãn. Nếu tàu y thật sự nổi điên lên, nàng chưa chắc đã ngăn cản được. Cố Dương không yên lòng nên mở hệ thống ra, tiến hành một lần mô phỏng. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao 100 điểm năng lượng. Có, 23 tuổi, ngươi đã là bất lậu cảnh nhất trọng thiên. Ngươi chạy trốn khỏi Đào Nguyên Thiên, đi tới thần đô, ngươi giao một trái đào cho viện trưởng văn viện, hỗ trợ khôi phục tu vi. Một tháng sau, đại hội giao trì cử hành đúng hạn, ngươi theo thần Vũ Hầu đến biên cương, chống đỡ Man tộc, các ngươi chủ động phát động tiến công. Trong vòng mấy ngày, ngươi lấy sức lực một mình tàn sát hết cường giả bất lậu cảnh của Man tộc, chém giết Hãn Vương của Man nhân. Nửa tháng sau, một vị thiên nhân của Man tộc giết tới, cuốn lấy ngươi, Lạc Vương mai phục bên cạnh ra tay đánh trọng thương. Sau đó, một vị thiên nhân khác của Man tộc xuất hiện liên thủ với vị thiên nhân bị thương kia định mở một cấm chế thượng cổ, viện trưởng văn viện hiện thân, một kiếm trọng thương, Lạc Vương phóng ra một pháp bảo, vây khốn hai người đó, ba người các ngươi liên thủ, chém giết hai thiên nhân, Đại Chu chiến thắng đối phương, sau đó ngươi mang theo các nàng Tô Thanh Chỉ đi tới La Gia. Ngươi đi tìm Sở Tích Nguyệt lại phát hiện nàng không ở Sở Gia. Biết được mấy tháng trước nàng đã gả vào Tần Gia rồi. Ngươi đi tới Tần Gia lại bị Tần Vũ phát hiện. Các ngươi đánh một trận. Không phân thắng bại, ngươi chỉ có thể rời khỏi Tần Gia. Mang theo đám người Tô Thanh Chỉ trở lại La Châu. Tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung. Lão Tổ Sở Gia cảm ứng được Tiên Cung mở ra. Định đi vào, bị ngươi một trưởng đánh bay. 3 năm sau, ngươi mang theo các nàng rời khỏi Quảng Hàn Tiên Cung. Đi tới Thụy Cầm Đại Lục. 3 năm sau, Giao Chỉ Tiên Cung giết đến Thụy Cầm Đại Lục. Đại lục bị chiếm đóng hơn phân nửa. Các người bị ép lui Thủ Thú Thần Điện. 1 năm sau, Giao Chỉ Tiên Cung phát động tiến công cuối cùng. Vào thời điểm sau cùng, Thú Thần Điện kích phát uy năng vĩ đại, tiêu diệt hết người của Giao Chỉ Tiên Cung xâm nhập. 7 năm sau, một tòa tiên cung giáng xuống Thụy Cầm Đại Lục, trấn áp Thú Thần Điện. Các người bị chết trong dư ba này. Hưởng Dương 37 tuổi, Sở Tích Nguyệt lập gia đình. Cố Dương kinh hãi, bấm tay tính, quả nhiên, kể từ lần trước Sở Tích Nguyệt ở Giang Châu quyết định trở về xuất giá đến giờ vừa vặn được 1 năm. hiện giờ không sai biệt lắm đến lúc cử hành hôn lễ. Thời gian trôi thật nhanh, nhanh như vậy, đã một năm rồi, nhớ tới một năm trước khi Sở Tích Nguyệt và hắn tách ra. Hắn còn chưa tới nhất phẩm, hiện giờ, một năm trôi qua, hắn đã là bất lậu cảnh, hy vọng tới kịp, một lần này Cố Dương không tiết kiệm pháp lực nữa, thi triển ra tốc độ nhanh nhất bay về phía La Châu. Hắn đã từng lập lời thề trong lòng, một năm sau, nếu như hắn có đầy đủ thực lực rồi sẽ đến cướp dâu. Hiện giờ là lúc thực hiện lời hứa, về phần quay về Thần Đô cứu viện trưởng văn viện cứ tạm thời để đó đã. Cứu Sở Tích Nguyệt rồi tính, từ biên giới phía Bắc Đại Chu chạy đến La Châu ở phía Nam. Hắn chỉ tốn thời gian một ngày, La Châu thành, Sở gia lúc này đang răng đèn kết hoa, Cố Dương đến trên không La gia. Thần thức đảo qua nhưng không hề phát hiện ra sự tồn tại của Sở Tích Nguyệt. Trong lòng hơi sốt ruột, hiển nhiên, người đã đi rồi, vị đạo hữu nào giá lâm. Lão thân không tiếp đón từ xa, lúc này có một giọng nói già nua vang lên, rõ ràng là một cường giả bất lậu cảnh. Ở cửa Sở gia treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn, bên trong răng đèn kết hoa, không khí náo nhiệt vui mừng. Hậu viện, có vài người ngồi trong chính đường, không khí lại ngưng trọng lạ thường. Người ngồi ở chủ vị là một lão bà, chống một cây quải trượng đầu rồng, thân thể còng xuống, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Trên mặt đất trong đại đường đặt một thanh đao, thân đao lóe lên một tầng sáng màu trắng bạc, vài người ở đây đều nhìn chằm chằm vào thanh đao này. Thanh đao này là chí bảo của Sở gia, Minh Nguyệt đao. 500 năm trước, lão tổ Sở gia thua Tần Vũ, Minh Nguyệt đao bị thua cược, bản thân cũng bị trọng thương, hiện giờ cuối cùng Minh Nguyệt đao đã vật về chủ cũ. Mà cái giá của nó là Sở Tích Nguyệt truyền nhân dòng chính gả vào Tần gia. Hôm nay đội ngũ đón dâu của Tần gia đến, mang theo thanh Minh Nguyệt đao này, đón người lên kiệu hoa rồi lưu Minh Nguyệt đao lại Sở gia. Lúc này chắc đội ngũ đón dâu của Tần gia đã rời khỏi La Châu rồi. Sở gia cuối cùng đã nghênh đón chí bảo về gia tộc. Nhưng trong đại đường, trên mặt mỗi người đều không nhìn thấy vẻ vui mừng gì. Chí bảo này dùng nữ nhi của Sở gia đổi về. Đây không khác nào vô cùng sỉ nhục Sở gia, nhưng mà thực lực không bằng người, sỉ nhục lớn hơn nữa cũng chỉ có thể nhận lấy. Chương 440, hậu sinh khả úy, nữ tử ngồi ở thượng thủ cuối cùng không nhịn được mở miệng. Giọng điệu lạnh thấu xương, nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định báo lại gấp bội. Người này tên là Sở Tiêu, là nhân vật số 2 ở Sở gia, có tu vi pháp lực cảnh tam trọng thiên. Những năm này, vì lão tổ Sở gia có thương tích trong người, hàng năm bế quan, trên thực tế Sở gia vẫn do nàng chống đỡ. Luận về bối phận, nàng là tằng tổ mẫu của Sở Tích Nguyệt. Trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, Sở gia là gia tộc duy nhất do giới nữ đương gia. Người ở đây đều là nhân vật quan trọng của Sở gia. Tất cả đều là nữ tử. Một điểm này, đặt vào thế lực lớn nhỏ của toàn bộ Đại Chu đều là chuyện hiếm thấy. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến công pháp của Sở gia. Chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện công pháp tuyệt thế của Sở gia lưu truyền đến đại thành. Cộp, đột nhiên, lão bà ngồi trên chủ vị mở to mắt, gõ quải trượng đầu rồng trong tay xuống đất, thanh Minh Nguyệt đao tự động bay vào trong tay nàng. Trong mắt nàng lóe lên tia nghi hoặc nồng đậm, lẩm bẩm, lão quỷ Tần gia kia rốt cuộc đang đánh chủ ý gì? Lão bà này chính là lão tổ Sở gia, tuổi tác cao đến 1000 tuổi, hơn nữa đã từng bị thương dưới tay Tần Vũ. Lúc này trông nàng giống như gần đất xa trời, còn kém hơn cả lão tổ của Tào gia là Tào Kinh. Nàng biết Tần Vũ vẫn luôn luôn mơ ước một thân công lực này của nàng. Trong trận chiến năm đó, sau khi Tần Vũ cướp Minh Nguyệt đao đi còn không định dừng tay, muốn bắt giữ cả nàng, cũng chính bởi vì như thế nên nàng mới tìm được cơ hội bỏ chạy về Sở gia. Nếu như Tần Vũ định giết, khi đó nàng đã bị giết chết rồi. Một năm trước, Tần gia đột nhiên cầu hôn Sở gia, lại tình nguyện dùng Minh Nguyệt đao làm sính lễ, nàng vẫn cảm thấy trong chuyện này nhất định có âm mưu gì đó. Sao Tần Vũ có thể ngu xuẩn đến mức dùng một thanh thần binh tuyệt thế đổi lấy một nữ tử phàm cảnh? Chứ, cho dù vậy, Sở gia vẫn không cách nào từ chối được điều kiện này. Một đệ tử phàm cảnh có thể đổi chí bảo của gia tộc về. Cho dù chỉ có một tí xíu cơ hội thì các nàng đều quyết định muốn đánh đổi một phen. Kết quả Tần gia thật sự đưa Minh Nguyệt đao đến. Lão bà ngồi trước mặt thanh đao một ngày, nhưng vẫn luôn không dám giơ tay cầm lấy thanh đao này. Sao Tần Vũ có thể dễ dàng đưa thần binh tuyệt thế này lại đây như vậy được? Chuyện có khác thường nhất định có kỳ quái. Trên thanh đao này có phải lưu lại cấm chế hoặc cạm bẫy nào đó khó phát hiện ra không? Chính vì xuất phát từ băn khoăn này nên nàng vẫn chỉ hoãn không giơ tay chạm vào Minh Nguyệt đao. Mãi cho đến khi liên tục xác nhận rằng trên đao không hề có bất cứ vấn đề gì thì nàng mới hạ quyết. Tâm cầm lấy Minh Nguyệt đao, không có cạm bẫy, cũng không phát động cấm chế đáng sợ gì. Minh Nguyệt đao yên ổn rơi lên trên tay nàng, pháp lực trong cơ thể sinh ra cộng minh với chí bảo trong tay. 500 năm rồi, trái tim dãy dầu xương gió, đã sớm tĩnh lặng như nước của nàng cũng không khỏi sinh ra một chút kích động. Công pháp mà nàng tu luyện lấy từ Bích Tiêu Cung, có tên là Minh Nguyệt Đương không? Có cùng nguồn gốc với Minh Nguyệt Đao, thanh thần binh tuyệt thế này có thể chuyển hóa nguyên khí trời đất thành một loại pháp lực độc đáo. Có chỗ tốt cực lớn đối với tu luyện Minh Nguyệt Đương không? Từ sau khi mất Minh Nguyệt Đao, tu vi của nàng trì trệ không tiến. Chính bởi vì thế nên thương thế trong cơ thể nàng vẫn luôn không cách nào khỏi hẳn được. Lúc này nàng lại được lực lượng từ Minh Nguyệt Đao truyền đến. Cuối cùng cảm thấy được sức sống đã lâu. Chỉ cần thời gian mấy năm, thương thế của nàng có thể khôi phục. Nàng nhắm mắt lại, pháp lực trong cơ thể dũng mãnh vào trong Minh Nguyệt Đao. Hình thành một vòng tuần hoàn đặc thù, người ngồi ở đây đều là nhân vật quan trọng của Sở gia. Có được tu vi thần thông cảnh, tự nhiên nhìn ra được lúc này lão tổ đang mượn dùng lực lượng của Minh Nguyệt Đao để chữa thương. Trên mặt các nàng cuối cùng hiện lên vẻ vui mừng, nếu như thương thế của lão tổ có thể khôi phục, hy sinh của Tích Nguyệt đã đáng giá. Âm âm, đột nhiên, người ở đây đều cảm ứng được một luồng khí tức khủng bố xuất hiện ở trên không Sở gia. Bất lậu cảnh, sắc mặt của các nàng đều thay đổi, một cường giả bất lậu cảnh không hề che giấu khí tức của bản thân. Không hề giữ lại phô bày lực lượng ra. Vậy đại biểu cho cái gì? Người đến không có ý tốt. Lão tổ ngồi trên chủ vị mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Đối mặt với một cường giả bất lậu cảnh, ai đều không dám xem thường. Nhưng mà khí tức này xa lạ như thế, lại chưa từng gặp. Trong lòng nàng hơi khiếp sợ. Đại Chu xuất hiện thêm một vị bất lậu cảnh từ khi nào vậy? Tuy rằng Đại Chu rộng lớn, mặc dù nàng chưa từng gặp toàn bộ nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất này, nhưng đều có hiểu biết. Người này lại không phải là vị bất lậu cảnh nào trong nhận biết của nàng cả. Chỉ có một giải thích, Đại Chu lại xuất hiện một vị bất lậu cảnh mới. Suy nghĩ của lão bà thay đổi nhanh chóng, người đã phá cửa mà ra, vị đạo hữu nào giá lâm. Lão thân không tiếp đón từ xa, nàng đi đến trước mặt cường giả xa lạ kia, nhìn rõ diện mạo của đối phương. Đó là một nam tử tuổi còn quá trẻ, pháp lực hóa thành ngọn lửa, biến thành dáng vẻ con phượng hoàng. Ngọn lửa quanh người vô cùng linh tính, càng ẩn chứa uy lực kinh người. Chỉ nhìn đặc thù của pháp lực người này đã biết hắn là một kẻ địch mạnh. Trong lòng lão bà càng thêm cảnh giác, cũng không cam chịu yếu thế. Pháp lực trong cơ thể bùng phát ra, trên đỉnh đầu xuất hiện một vầng trăng sáng. Ánh trăng giống như ánh sáng bạc bao trọn Sở gia vào trong đó. Cố Dương, đột nhiên có một người trong đó kinh hô thành tiếng. Chính là Sở Mi đã từng gặp mặt Sở Dương một lần. Ngày đó ở Sơn Đài Thành của Tề Châu, nàng đi tiếp viện cho Sở Tích Nguyệt, thiếu chút nữa bị Lục Vân Sơn giết chết, chính là nhờ Cố Dương ra tay hỗ trợ, cứu tỉnh nàng. Trên mặt Sở Mi đều là vẻ khó tin, dù thế nào nàng đều không ngờ tới được, mấy tháng không gặp mà Cố Dương đã có được tu vi bất lậu cảnh. Chương 441, không chịu nổi một chiêu. Phải biết rằng khi đó hắn mới vừa đến pháp lực nhất trọng thiên mà thôi. Mấy tháng ngắn ngủi đã từ pháp lực nhất trọng thiên đến bất lậu cảnh, trở thành một trong những cường giả cao nhất thế giới này. Tốc độ như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Ngốt rồi, đột nhiên nàng ý thức được mục đích Cố Dương đến Sở gia làm gì. Sắc mặt lập tức trắng bệch, tin đồn giữa Cố Dương và Sở Tích Nguyệt đã sớm truyền khắp thiên hạ. Trên dưới Sở gia đều biết chuyện này, nếu không nhờ Tích Nguyệt cầu tình, lấy phong cách làm việc của Sở Tiêu đã sớm phái người đi giết hắn. Miễn phá hủy kế lớn của gia tộc, theo tu vi của Cố Dương càng ngày càng cao, không lâu trước đó đã đến pháp lực tam trọng thiên, trong Sở gia còn tiến hành một lần bàn bạc, nhưng mà kết quả của lần bàn bạc đó vẫn quyết định gả Tích Nguyệt đến Tần gia. So với việc đắc tội một pháp lực tam trọng thiên, đương nhiên Minh Nguyệt đao càng quan trọng hơn, thêm với nhân vật như Cố Dương sẽ vì một nữ tử phàm cảnh đồng thời đắc tội hai nhà Tần Sở sao? Tất cả mọi người cảm thấy sẽ không? Nhưng mà cho dù là ai đều không ngờ tới trong thời gian ngắn như vậy mà Cố Dương đã đột phá đến bất lậu cảnh rồi, càng khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được chính là hắn thật sự đã tìm đến cửa. Khí thế ngập trời, cho dù có lão tổ che chở thì nàng vẫn cảm thấy tay chân như nhũn ra. Cố Dương, lão bà vừa nghe được cái tên này, trong mắt hơi nheo lại. Không lâu trước đây nàng đã nghe được cái tên này từ chỗ Tích Nguyệt. Ngươi chính là Cố Dương, đúng là hậu sinh khả úy. Đại viện Sở gia, một đám tiểu bối trẻ tuổi tụ tập với nhau bàn về hôn sự của Sở Tích Nguyệt và Tần Thượng. Có người tức giận bất bình, cảm thấy gia chủ tương lai của Sở gia gả vào Tần gia là nhục nhã rất lớn. Có người lý trí bình tĩnh, cảm thấy hy sinh một người có thể đổi về chí bảo Minh Nguyệt đao hoàn toàn đáng giá. Lại nói hiện giờ Tần gia thế lớn, có thể hòa dịu quan hệ với Tần gia là một chuyện tốt. Người hai phái tranh luận không thôi, chỉ trích lẫn nhau, nhưng mà cho dù là người của phái nào thì đều đồng tình và tiếc hận cho sự hy sinh của Sở Tích Nguyệt. Mọi người đều biết Sở Tích Nguyệt từng có một đoạn tình với Cố Dương. Nhưng mà nàng vì gia tộc, lựa chọn gả vào Tần gia. Cố Dương là ai chứ? Hơn 20 tuổi, pháp lực tam trọng thiên. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện nhân vật nghịch thiên như vậy. Lâm Thiên Nhất, viện trưởng văn viện, Tần Vũ gì đó, những kỳ tài tuyệt thế của thế hệ trước đều ảm đạm phai màu khi ở trước mặt nam nhân này. Khi ba vị kia 20 tuổi, có vị nào có được thành tựu như vậy chứ? Chứ đừng nói tới chiến tích huy hoàng tới cực điểm của Cố Dương. Nhất phẩm chém thần thông, kim thân chém pháp lực, quả thật giống như giỡn chơi. Có thể nói chưa từng có ai, về sau đoán chừng cũng sẽ không có ai. Trong rất nhiều người trẻ tuổi hiện giờ ở Đại Chu, hắn chính là một tồn tại giống như thần. Sở Tích Nguyệt vì gia tộc mà bỏ qua nam nhân như vậy. Cho dù là ai đều vì vậy mà thương tiếc. Đương nhiên, có người tiếc hận cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa. Sở Tích Vũ chính là một trong số đó, nàng là đường muội của Sở Tích Nguyệt, từ nhỏ đến lớn đều sống dưới vòng hào quang của Đường tỷ. Nàng cũng có tư chất tuyệt hảo, trong lứa trẻ tuổi chỉ đứng sau Sở Tích Nguyệt, xếp hạng thứ mười mấy trên Tiềm Long bảng, nhưng mà chênh lệch như vậy khiến cho nàng vô duyên với vị trí gia chủ. Tướng mạo cũng xinh đẹp, tự nhận không kém hơn bất cứ kẻ nào, nhưng lại không được lên hồng nhan bảng, người ngoài nhìn vào tự nhiên không bằng vị Đường tỷ kia. Bị áp một đầu khắp nơi, có thể nghĩ là biết bực tức trong lòng Sở Tích Vũ. Kể cả nhân duyên, gặp mặt được lại là nam nhân xuất sắc nhất thời đại này. Cường giả thần thông cảnh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Nên khiến cho nàng sao mà không hâm mộ ghen ghét được. Vốn tưởng rằng cả đời này nàng đều phải sống dưới bóng mờ của Sở Tích Nguyệt. Không nghĩ tới xuất hiện bước ngoặt, Tần gia lấy Minh Nguyệt đao làm xính lễ, cầu hôn Sở Tích Nguyệt. Đây là điều kiện Sở gia không cách nào cự tuyệt được. Khi Sở Tích Vũ biết tin tức này, quả thật khó có thể tin, Tần gia vì cưới Sở Tích Nguyệt mà lấy Minh Nguyệt đao làm xính lễ. Đó chính là thần binh tuyệt thế, vì cái gì, dựa vào cái gì mà chỗ tốt đều để nàng chiếm, dựa vào cái gì mà nàng có thể tụ tập ngàn vạn cưng chiều lên người. Sở Tích Vũ ghen tị đến độ sắp nổi điên, nàng nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc thua kém cái gì. Tin tức duy nhất có thể khiến cho nàng cao hứng chính là chuyện Sở Tích Nguyệt và Cố Dương chia tay. Đột nhiên, một khí tức khủng bố xuất hiện ở trên không Sở gia. Ép tới khiến người ở đây đều thiếu chút nữa quỳ sấp trên mặt đất. Ngay sau đó lão tổ tông hiện thân, áp lực này mới biến mất. Sở Tích Vũ đang nghi ngờ, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Cố Dương, Cố Dương, tên này quả thật như sấm bên tai. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bóng dáng cuồng ngạo bá đạo trên bầu trời kia. Khi đối mặt với lão tổ tông mà khí thế không hề thua kém. Hắn chính là Cố Dương. Sóng lòng của Sở Tích Vũ nhấp nhô. Khó có thể kìm nén. Nàng đã được nghe rất nhiều sự tích về nam nhân này. Không khỏi tò mò. Hắn rốt cuộc là hạng người gì. Hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy người thật rồi. Trong lòng tự nhiên kích động không thôi. Không đúng. Đột nhiên, Sở Tích Vũ phản ứng kịp. Hôm nay là ngày Tần gia cưới Đường tỷ kia, hắn vì Sở Tích Nguyệt mà đến, tại sao lại là nàng, dựa vào cái gì, một lần này, trong lòng Sở Tích Vũ triệt để tan vỡ rồi, ánh mắt Cố Dương rơi lên trên thanh đao trong tay lão thái thái. Trên thân đao lóe lên tia sáng màu trắng bạc, nhìn ánh sáng như nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa lực lượng thần kỳ, ngăn cách độ nóng của Phượng Hoàng chân viêm của hắn ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, đây chính là Minh Nguyệt đao. Quả nhiên là một món kỳ bảo, trên tay hắn nhiều thần binh tuyệt thế như vậy, cũng chỉ có Quảng Hàn Tiên kiếm có thể so sánh được với thanh đao này. Chương 442, không chịu nổi một chiêu hai. Đây nhất định là một pháp bảo cấp bậc thuần dương, cực phẩm trong pháp bảo. Vì thanh đao này, các ngươi ép buộc Tích Nguyệt gả vào Tần gia. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương, giống như khiến không khí đều đông đặc lại, trong lòng người của Sở gia ở đây không khỏi đều phát lạnh. đặc biệt là vài vị cường giả thần thông cảnh, các nàng đều đoán được nam nhân trước mắt này đã là tồn tại bất lậu cảnh. Đối mặt với lửa giận của một vị cường giả như vậy, mỗi người đều kinh hồn bạt vía, thêm với chiến tích huy hoàng liên tiếp đến nay của người này. Cho dù lão tổ chắn trước mặt thì các nàng đều vô cùng lo lắng. Một câu đáp không tốt, chính là tai họa ngập đầu đối với Sở gia. Vẫn là Sở Tiêu mở miệng nói, Cố, công tử, việc này xét đến cùng đều là những trưởng bối chúng ta không có tài cán gì. Nhưng mà Tích Nguyệt hy sinh, chịu nhục như vậy đều là vì Sở gia. Nếu công tử thật lòng với nàng, nên lý giải nỗi khổ tâm của nàng mới phải. Cố Dương khẽ chớp mi, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Dựa vào cái gì mà đòi nàng hy sinh? Dựa vào cái gì để cho nàng chịu nhục? Câu nói này giống như một cây chùy lớn nặng nề nện vào trong lòng Sở Tích Vũ. Trước mắt nàng trở nên mơ hồ, một khắc này nàng chỉ có hâm mộ Đường tỷ kia thật sâu. Nếu như có một ngày có một nam nhân tình nguyện giữ gìn nàng như vậy, đời này của nàng đều đáng giá. Sở Tiêu thấy dáng vẻ hùng hổ dọa người của Cố Dương cũng chỉ có thể cố nén tức giận. Nàng thật sự không muốn kết thù với một vị cường giả bất lậu cảnh. Cho dù Tần gia muốn kết hôn là ai, nàng đều sẽ chủ động đứng ra. Đây là sứ mạng của nàng, muốn trách, Cố Dương ngắt lời nàng. Cho nên, ở trong mắt các ngươi, có thể sử dụng nàng đổi thanh đao này về là một khoản mua bán vô cùng có lời. Lúc này, lão tổ Sở gia không nhịn được, trầm giọng nói, tiểu tử, việc của Sở gia ta còn chưa tới lượt ngươi vung tay múa chân. Nàng tung hoành thiên hạ nhiều năm, sau khi thành tựu bất lậu cảnh, bế nghệ thiên hạ, cho dù bại trong tay Tần Vũ, đều chưa van cầu ai, chưa từng bị một tiểu bối châm chọc, trào phúng ngay mặt như thế. Không trực tiếp ra tay đã coi như khách khí rồi. Cố Dương nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đánh không lại Tần Vũ, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Sau này hy vọng các ngươi có thể phát huy ra truyền thống vinh quang như vậy. Ở trước mặt ta cũng tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người Sở gia ở đây đều thay đổi. Làm can, lão tổ Sở gia đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bỗng nhiên, báo động trong lòng nàng vang lên. Pháp lực trong cơ thể tuôn về phía Minh Nguyệt đao trong tay. Vầng trăng sáng trên đầu càng thêm sáng ngời. Khoảnh khắc sau đó, một bàn tay phá mở quầng sáng màu bạc bên người nàng. Không hề trở ngại gì duỗi đến trước mặt nàng. Dùng ba ngón tay nắm lấy mũi Minh Nguyệt đao. Chuyện này sao có thể chứ? Trong lòng nàng hoảng sợ một trận. Minh Nguyệt đao chính là pháp bảo cấp bậc thuần dương. Giữ lại một ít uy lực của bản thân pháp bảo. Ánh trăng màu bạc kia đủ để ngăn cản tất cả công kích. Năm đó kể cả Tần Vũ cũng phải hao hết khí lực mới phá vỡ được phòng ngự của ánh trăng. Nam tử trước mắt này lại dùng tay xuyên qua tầng ánh trăng màu bạc kia. Cho dù tu vi của nàng không phải ở đỉnh phong kỳ. Nhưng không thể như vậy đi. Không tốt, nàng ý thức được Cố Dương định cướp Minh Nguyệt đao này. Đang định liều mạng, Minh Nguyệt đao bị Tần Vũ cướp đi 500 năm rồi. Nàng mới vừa mất mà được lại. Tuyệt đối không cho phép nó lại bị người cướp đi. Đúng lúc này. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng màu vàng, trong lúc hoảng hốt, trên tay nới lỏng, Minh Nguyệt đao đã bị cướp đi, chờ khi nàng tỉnh táo lại, nhìn thấy Cố Dương quay về vị trí ban đầu, trong tay đang cầm Minh Nguyệt đao, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi quá mức kia. Trong mắt có kinh hãi, hoảng sợ, phẫn nộ, thậm chí có một chút tuyệt vọng, đây là thực lực khủng bố cỡ nào, dễ dàng cướp Minh Nguyệt đao khỏi tay nàng, mới vừa rồi. Nếu như hắn định giết nàng, nàng đều không biết mình chết như thế nào. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, người của Sở gia ở đây đều vẻ mặt dại ra. Các nàng hoàn toàn không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hoa mắt, Minh Nguyệt đao trong tay lão tổ đã đến trên tay Cố Dương. Nhưng có một điểm tất cả mọi người đều rõ ràng, đó là lão tổ không chịu nổi một chiêu ở trước mặt nam nhân này. Trong mắt ta, các ngươi cộng lại đều không bằng một sợi tóc của Tích Nguyệt. Nếu như về sau các ngươi còn dám dùng đạo đức để bắt cóc, ép nàng làm chuyện nàng không muốn, ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì sinh ra trên thế giới này. Giọng Cố Dương vang lên bên tai từng người Sở gia, chấn đến lỗ tai các nàng ong ong, cực kỳ thống khổ. Sau đó, hắn mang theo Minh Nguyệt đao, xoay người mà đi, để lại đám người Sở gia vẻ mặt dại ra. Thật lâu không hồi phục tinh thần lại từ trong sự thật lão tổ tông bị đánh bại dễ dàng. Trong không gian tĩnh mịch, lão tổ Sở gia đột nhiên phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Người từ trên không trung ngã xuống. Lão tổ tông, nhất thời hiện trường rối loạn. Cố Dương đã bay ra ngoài hơn 10 dặm. Vẫn dùng thần thông thiên thị địa thính lưu ý tình huống bên chỗ Sở gia. hắn nhìn thấy dáng vẻ lão thái thái kia hộp máu, không khỏi lắc đầu, còn là người từng trải đấy, năng lực thừa nhận kém như vậy, thảo nào năm đó lại thất bại thảm hại như vậy ở dưới tay Tần Vũ. Mới vừa rồi hắn chỉ đoạt Minh Nguyệt đao thôi, không làm thịt nàng ngay tại chỗ đã xem như khách khí. Hoàn toàn vì nể mặt Sở Tích Nguyệt, tất cả những thế gia này đều là hạng người bắt nạt kẻ yếu. Ngoài mạnh trong yếu, ở trước mặt kẻ yếu thì bày ra dáng vẻ ta đây thế gia ngàn năm. Khi đối mặt với cường giả không cách nào địch nổi thì lại chỉ có thể chịu nhục. Giống như khi đối mặt với Tần gia, cho nên hắn quyết định cho các nàng biết tay một chút. Miễn cho về sau các nàng lại dở cho mèo gì. Vừa rồi hắn đoạt lấy Minh Nguyệt đao chính là vì dọa sợ. Tin tưởng một lần này đủ để cho các nàng một giáo huấn cả đời khó quên. Chương 443, ta đến trễ rồi. Lão thái thái kia dù sao là cường giả bất lậu cảnh, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Cố Dương nhìn về phía tây bắc, tiếp theo phải đi cứu Sở Tích Nguyệt ra. Mới vừa rồi từ trong bàn luận của người trong sở phủ hắn đã biết được buổi sáng nay Tần gia mới đón người đi, giờ phút này chắc còn chưa đến Hán Châu. Hán Châu chính là địa bàn của Tần gia. Từ xưa đến nay nơi đó chính là một trong những khu vực giàu có đông đúc nhất Thần Châu. Vào thời Hạ Triều, Hạ Đế Phong trưởng tử ở Hán Châu cũng không phải không có đạo lý. Cho đến nay Hán Châu vẫn là địa bàn của Sở gia. Sau này Tần Vũ đánh bại lão tổ Sở gia, đuổi Sở gia đi, chiếm lấy Hán Châu, mấy trăm năm sau, Tần gia thông qua các phương thức, không ngừng xâm chiếm địa bàn xung quanh, đã chiếm được 3 châu rưỡi, trong 10 gia tộc lớn trong thiên hạ ban đầu, gia tộc ham thích mở rộng lãnh thổ nhất chính là Tần gia. Tần gia cũng chưa bao giờ che giấu mục đích của mình, vì có một ngày có thể giấy binh phạt Chu, khôi phục sự thống trị của Tần Triều. Dù sao năm đó Tần Triều bị diệt quá oan ức, đều nói cuối Tần Triều, nhưng trên thực tế đó là thời kỳ cường thịnh nhất của Tần Triều. Sức nước đạt đến đỉnh cao, hoàng đế cuối cùng chăm lo việc nước, là vị vua cực kỳ anh minh có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thiên tư của hắn cũng cực kỳ cao, tu vi đứng đầu trong các thế hệ Tần đế, đã đến pháp lực tam trọng thiên, sớm hay muộn có thể bước vào bất lậu cảnh. Vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất này biết dùng người. Nhân tài dưới trướng xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, man tộc Thảo Nguyên khi đó dưới sự áp chế của Tần Triều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nếu không phải có một vị cường giả thiên nhân bảo hộ, đã sớm bị càn quét rồi. Sở dĩ Tần mạnh như vậy sẽ diệt vong chính là vì Lâm gia xuất hiện một vị thiên nhân. Vị thiên nhân này đã triệt để phá vỡ cân bằng giữa các thế lực lớn, uy hiếp đến hoàng quyền. Kết quả là một âm mưu diệt trừ thiên nhân của Lâm gia đã được mở ra. Trận đại chiến kia quét toàn bộ đại lục, tứ đại thiên địa không sót một nơi. Bích Tiêu Cung, Tam Thánh Môn, Xích Minh Thiên, Tinh Thần Hải, tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Càng buồn cười hơn chính là kể cả cường giả thiên nhân ở trên thảo nguyên kia cũng tham gia diệt trừ. Cuối cùng vị thiên nhân của Lâm gia ngã xuống, hoàng thất Tần Triều cũng tổn thất nặng nề. Sau đó không lâu hoàng triều cường thịnh đã bắt đầu sụp đổ. Nếu như nói trong trận chiến 500 năm trước có ai thắng, Xích Minh Thiên tính là một, Tam Thánh Môn cũng coi như là một, còn có Triệu Thái Tổ Nhặt của Hời, chân chính thắng tất cả là vị thiên nhân kia của man tộc trên thảo nguyên. Chẳng những trừ bỏ một uy hiếp cực lớn, còn khiến Tần Triều mạnh mẽ diệt vong, khiến man tộc có cơ hội phát triển lớn mạnh. Tần Vũ là nhân vật xuất chúng nhất từ trước đến nay của hoàng thất Tần Triều. Hắn là nhi tử nhỏ tuổi nhất của hoàng đế Tần Triều cuối cùng. Có lẽ khí vận của Tần Triều đều chuyển rời lên trên người hắn đi. Hắn lại dựa vào lực lượng một người, mở một đường máu, lập được uy danh hiển hách, kể cả hoàng thất Đại Chu đều không làm gì được hắn. Sau đó không lâu người này càng một lần đột phá đến thiên nhân cảnh. Chính thức giấy binh phạt Chu, nếu không phải Tinh Thần Tông xâm nhập, nói không chừng hắn thật sự có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại phục hưng Tần Triều. 1000 năm đến nay, ở trước hắn, người có thể thành thiên nhân cũng chỉ có 3 người mà thôi. Vị kia của Lâm gia, viện trưởng Văn Viện, còn có Lạc Vương, nói người này là nhân vật chính của thời đại tuyệt đối không khoa trương. Hiện giờ Cố Dương sẽ phải đối mặt với một nhân vật truyền kỳ như vậy. Người giống như Tần Vũ, tự mình chỉ định một mối hôn sự cho tử tôn của mình. Thêm với lại còn dùng thần binh tuyệt thế như Minh Nguyệt Đao để làm sính lễ. Nhất định có nguyên nhân. Cố Dương cảm thấy rất có thể có liên quan đến bí mật trên người Sở Tích Nguyệt. Trên thân thể nàng dường như có nguyên thần của một vị đại năng thượng cổ nào đó. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì thể chất đặc thù của nàng, ở trong Quảng Hàn Tiên Cung thu hút nguyên thần của vị đại năng thượng cổ kia đến. Cho dù là tình huống nào thì đều có ý nghĩa rằng trên người nàng có chỗ đặc thù. Đại khái vì như vậy nên Tần Vũ mới hạ sinh lễ với Sở gia, thay Tần thượng cầu hôn nàng. Về phần tại sao phải dùng cách thức quanh co như vậy, rất có khả năng là vì để cho nàng tự nguyện phối hợp. Tìm được rồi, Cố Dương bay ra khỏi La Châu rồi bay thẳng về Tây, lại vượt qua một châu. Khi sắp vào khu vực của Hán Châu cuối cùng cảm ứng được vị trí của Sở Tích Nguyệt, hắn không vội vã đuổi theo mà mở hệ thống ra, mở một lần mô phỏng. 23 tuổi, ngươi đã là bất lậu cảnh nhất trọng thiên, ngươi một chiêu cướp Minh Nguyệt đao của lão tổ Sở ra đi. Thiên hạ chấn động, Hưởng Dương 23 tuổi, Cố Dương xem xong kết quả mô phỏng, trên mặt như có đăm chiêu, mô phỏng lần này lại đưa tới chuyện xấu mới rồi, từ đó dẫn đến nguy hiểm mới, nguy hiểm như vậy là chuyện không cách nào tránh khỏi, dù sao mỗi lần sau khi hắn tăng tu vi lên đều sẽ gặp phải đủ loại ngoài ý muốn. Hắn đã thành thói quen, Cố Dương trầm ngâm một lát, trong lòng đã quyết định, hắn không lập tức hiện thân mà theo đuôi sau lưng, đi theo đội ngũ đón dâu của Tần gia đến Hán Châu Thành. Hán Châu Thành lúc này nơi nơi răng đèn kết hoa, cả thành thị giống như chìm trong bầu không khí vui mừng. Khi đội ngũ đón dâu xuất hiện trong thành đã dẫn đến oanh động cực lớn. Mọi người ào ào đi theo phía sau, rất nhanh, toàn bộ đội ngũ đã dài đến vài km, sóng âm huyên náo khiến Sở Tích Nguyệt ngồi trong kiệu hoa chán nản trong lòng. Tuy rằng nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi mặc giá y đỏ thẫm, ngồi trên kiệu hoa, cách Tần gia càng ngày càng gần thì tâm tình của nàng cũng càng lúc càng khó chịu. Sau khi gả vào Tần gia rồi thì nàng không còn là người Sở gia nữa. Trước khi nàng lên kiệu hoa, toàn bộ tu vi của nàng đã bị mẫu thân nàng tự tay phá hủy. Thêm với bắt nàng thề tuyệt đối không truyền công pháp của Sở gia ra ngoài. Chương 444, hủy bỏ. Hiện giờ nàng bị hủy hết tu vi, từ đây không có liên quan gì đến Sở gia, còn gả cho kẻ thù. Tương lai, không. Nàng đã không có tương lai, 20 năm trong đời khi trước, nàng đều thuận buồm xuôi gió, nàng vẫn cho rằng bản thân sẽ thuận lợi đón nhận nắm giữ Sở gia. Tuyển một nữ tế, sau khi sinh hạ đời sau lại đột phá đến thần thông cảnh, pháp lực cảnh, thậm chí là bất lậu cảnh, phát dương quang đại Sở gia. Ai ngờ một món sinh lễ của Tần gia đã triệt để thay đổi quỹ tích vận mệnh của nàng. Từ đây, cuộc đời của nàng trở nên ảm đạm không có ánh sáng. Nàng không biết sau khi đến Tần gia rồi, chờ đợi nàng sẽ là vận mệnh như thế nào. Tần gia bỏ ra cái giá lớn như vậy cưới nàng vào cửa, rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ thật sự vì công pháp của Sở gia sao? Đối với Sở Tích Nguyệt đã mất đi tất cả tu vi, biến thành người bình thường, không biết tương lai khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng reo hò, tiếng chiêng trống vang trời, nàng lại nghe giống như tiếng quái vật cắn người, muốn cắn nuốt sạch toàn bộ nàng. Cố Dương, vào lúc tuyệt vọng như này, nàng lặng yên kêu lên cái tên này, trong lòng đang không ngừng trượt về phía vực sâu lại một lần nữa sinh ra một ít lực lượng. Trong đầu nàng lóe lên từng cảnh tượng cùng với Cố Dương. Nếu ngươi không muốn gả, ta có thể giúp ngươi. Bên tai nàng lại vang lên câu nói của Cố Dương đã nói vào một năm trước khi ở Giang Châu. Lúc đó, nếu như đã đáp ứng hắn rồi, có lẽ vận mệnh của mình sẽ hoàn toàn khác đi. Trong lòng Sở Tích Nguyệt đang càn rỡ thỏa sức tưởng tượng liều lĩnh bỏ trốn với Cố Dương. Từ đây như hình với bóng, thật sự là cuộc sống thần tiên như thế nào, cho dù chỉ có thời gian một năm, sâu trong đáy lòng nàng dâng lên một tia ngọt ngào lại chua xót. Nàng lẩm bẩm nói, bây giờ ngươi đang ở đâu? Lúc này, kiệu hoa đã dừng lại, đến Tần phủ rồi, mành vén lên, một tia sáng chiếu đến dưới chân nàng, dưới ánh sáng mặt trời soi sáng. Cặp hoa tịnh đế liên thêu trên đôi giày đỏ chói mắt như thế. Tích Nguyệt, một giọng nói quen thuộc truyền đến, chính là tiểu di Sở Liên Tinh phụ trách đưa gả. Đến rồi, đường dù xa nữa cũng có lúc đến nơi. Một khắc này, nàng cảm thấy con đường cuộc đời mình cũng đến cuối cùng. Sở Tích Nguyệt hơi cứng ngắc nâng tay lên, đặt lên cánh tay tiểu di, xuống kiệu hoa, bốn phương tám hướng đều là người, đủ loại âm thanh tràn vào trong lỗ tai nàng. Trong lòng nàng lại bình tĩnh lạ thường, đột nhiên, tiếng huyên náo ầm ĩ này im bặt lại, khung cảnh một giây trước vẫn còn ồn ào ầm ĩ, một giây sau đã biến thành kim rơi có thể nghe thấy. Trong lòng nàng cũng không khỏi sinh ra tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Dương, đột nhiên, tiểu di ở bên cạnh run giọng nói, Cố Dương, Sở Tích Nguyệt nghe được cái tên này, suy nghĩ mơ hồ trong nháy mắt, nàng kéo khăn voan đỏ trên đầu xuống, thấy mỗi người xung quanh đều sắc mặt tái nhợt, tê liệt ngã xuống cả đám, chỉ còn lại rất ít người còn có thể đứng tại chỗ. Lòng nàng có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn, thấy được bóng dáng ngày nhớ đêm mong đang từ trên trời giáng xuống. Hắn dịu dàng nói, xin lỗi, ta đã đến trễ. Nước mắt của Sở Tích Nguyệt giống như vỡ đê mà ra. Hán Châu Thành, trong Tần phủ vô cùng náo nhiệt, Tần gia có quyền thế hiển hách, vài châu quanh đây, người có uy tín danh dự đều đã đến, chúc mừng thế tử của Tần gia và dòng chính nữ Sở gia hỷ kết liền cành. Nhân cơ hội này, Tần gia triệu tập tất cả thần thông cảnh dưới trướng đến. Bàn luận đại sự, ở đây có tổng cộng mấy chục vị thần thông cảnh, chỉ riêng pháp lực cảnh có hơn 10 vị. Tất cả những người này đều lấy Tần gia làm chủ, chỉ đâu đánh đó, nếu nói Tần gia là một gia tộc, thật ra càng giống với một môn phái hơn, hoặc nói là một triều đình cỡ nhỏ. Từ hơn trăm năm trước, sau khi Tần Vũ chiếm cứ Hán Châu đã diệt trừ toàn bộ gia tộc lớn nhỏ trong địa bàn Hán Châu. Sau đó thiết lập võ quán ở các thành phố lớn ở Hán Châu. Võ quán có tổng cộng 3 cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, số lượng võ quán sơ cấp nhiều nhất, bao trùm toàn bộ Hán Châu. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, tiến vào võ quán, ăn ở miễn phí, ở bên trong truyền thụ võ học chính thống. Võ quán trung cấp được thiết lập ở quận thành, mỗi một quận thành có 2 nơi. Chỉ có đệ tử có biểu hiện xuất sắc ở võ quán sơ cấp mới có thể vào võ quán trung cấp. Ở trong này có thể được học công pháp và võ kỹ cao siêu hơn. Thêm với hàng năm còn có trợ cấp phong phú, võ quán cao cấp thiết lập ở Hán Châu. Tổng cộng có 3 nơi, mỗi 2 năm chiêu sinh một lần. Được chọn lựa từ những đệ tử có tư chất xuất chúng nhất từ trong rất nhiều võ quán trung cấp. Ở võ quán cao cấp có thể được học rất nhiều bí truyền. Tuyệt học như vậy, ở ngoài Hán Châu cũng chỉ có Thế Gia Vọng Tộc mới có thể nắm giữ. Ở võ quán cao cấp lại có thể được miễn học phí. Hơn nữa, thi đậu vào võ quán cao cấp có thể vẻ vang cửa nhà. Cả nhà đều nhận được rất nhiều đặc quyền. Đệ tử có biểu hiện xuất sắc ở võ quán cao cấp còn có cơ hội bái cường giả thần thông cảnh làm sư phụ. Thông qua phương thức như thế, mấy trăm năm qua Tần gia đã đào móc ra được vô số kỳ tài võ đạo xuất thân nhà nghèo. Tổng cộng bồi dưỡng ra được trên 100 thần thông cảnh. Mà những người này đều nhận đại ân của Tần gia, trung thành tuyệt đối với Tần gia. Nói không hề khoa trương, hiện giờ cường giả thần thông cảnh dưới trướng Tần gia còn mạnh hơn Đại Chu nhiều. Dã tâm của Tần gia, thiên hạ đều biết, nhưng mà hiện giờ là lúc hoàng thất Đại Chu suy yếu nhất. Tần gia vẫn án binh bất động. Không ra tay, bọn họ đang đợi, chờ đợi lão tổ nhà mình đột phá đến thiên nhân cảnh. Trên dưới Tần gia đều biết đến, chỉ cần Lạc Vương của Triệu gia kia còn đó, Giang Sơn Đại Chu sẽ vô cùng kiên cố. Kim thân cảnh và pháp lực cảnh nhiều thêm nữa đều không đủ để cho cường giả thiên nhân cảnh giết. Muốn lật đổ Đại Chu, chỉ có chờ đến khi lão tổ Tần gia đột phá đến thiên nhân cảnh. Chương 445, hủy bỏ 2, trên dưới Tần gia đều biết ngày này không xa rồi. Lúc này hơn 10 vị thần thông cảnh dưới trướng Tần gia tụ tập trong phòng. Người ngồi ở trên chủ vị là Tần Quang, nhân vật số 2 ở Tần gia. Pháp lực tam trọng thiên, hắn là trưởng tử của Tần Vũ, tương đương với hoàng thái tử trong tập đoàn nho nhỏ này. Tần Vũ không ở đây thì lấy hắn làm chủ. Hôm nay cho gọi mọi người đến đây là vì có chuyện quan trọng thương lượng. Trong đại đường chỉ có giọng nói của một mình hắn, những người khác đều im lặng lắng nghe. Ánh mắt của Tần Quang đảo qua mọi người. Khi quét qua người đầu tiên ở bên phải thì dừng lại nửa giây. Tiếp tục nói, bên chỗ Thảo Nguyên có tin tức truyền đến, nói trong man tộc lại xuất hiện một vị thiên nhân. Lời này vừa nói ra, ở đây lập tức ồn ào lên. Đây là một tin tức vô cùng nổ mạnh. Trong man tộc nhiều hơn một vị thiên nhân có ý nghĩa rằng lực lượng cao tầng ở Thảo Nguyên đã cùng. Trên một hàng ngang với Đại Chu, thậm chí còn chiếm ưu thế. Với lòng lang dạ thú của man tộc, bước tiếp theo nhất định sẽ xâm chiếm Đại Chu. Thiên hạ sắp đại loạn, đây là cơ hội ngàn năm một thuở của Tần gia, tốt nhất là man tộc trên Thảo Nguyên và Đại Chu làm thành kết cục hai bên đều thiệt hại. Trong mắt không ít người đã hưng phấn lên, nhưng mà cho dù như vậy nhưng không có ai mở miệng nói chuyện. Có thể thấy được quy củ xâm nghiêm của Tần gia, Tần Quang chờ bọn họ tiêu hóa xong tin tức này, nhìn sang nam tử ở bên phải, Liễu sư đệ, ngươi thấy như thế nào? Xoẹt một cái. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ném về phía nam tử áo đen ngồi ở bên phải. Liễu sư đệ tên là Liễu Chính, trông thật trẻ tuổi, xuất thân võ quán, là đệ tử khác họ đầu tiên bái lão tổ Tần gia làm sư phụ. được hệ thống võ quán coi là đại sư huynh, hắn cũng có tu vi pháp lực tam trọng thiên, tư chất như vậy, đưa mắt khắp thiên hạ cũng coi là một nhóm cao nhất kia. Kể cả Tần Quang đều phải coi trọng ý kiến của hắn. Ánh mắt Liễu Chính hơi ngưng trọng, nói, đây không phải là chuyện tốt lành gì, Man tộc Thảo Nguyên là hạng người hổ lang, nếu như Đại Chu thất bại, vậy gót sắt của Thảo Nguyên sẽ xâm chiếm Thần Châu, trăm triệu con dân sinh linh đồ thán. Lùi một bước mà nói, nếu như hai vị cường giả thiên nhân của Thảo Nguyên đánh chết Lạc Vương và viện trưởng Văn Viện, ngày sau sư tôn một thân một mình chống lại đối phương như thế nào? Lời này giống như một chậu nước lạnh dội vào đầu, vài người mới vừa suy nghĩ nóng lên đến lúc này mới nghĩ đến quan hệ lợi hại trong đó. Tần Quang không ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ tương tự như vậy, ý tứ của Liễu sư đệ là định liên thủ với Triệu gia. Lời này vừa nói ra, ở đây nhất thời ồ lên, tất cả mọi người ở đây coi Triệu gia là quân địch, lấy lật đổ thống trị của Triệu gia làm mục tiêu cuối cùng. Nhưng dù thế nào đều không nghĩ đến có một ngày phải liên thủ với Triệu gia. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự khó có thể chấp nhận được chuyện như vậy. Liễu Chính trầm giọng nói, chuyện lớn như vậy, vẫn phải chờ sư tôn quyết định. Lời này vừa ra, cảm xúc của mọi người cũng ổn định lại. Đúng vậy, chuyện lớn như thế, cũng chỉ có lão tổ mới có thể đưa ra quyết định. Đến lúc đó, lão tổ hạ lệnh một tiếng, bọn họ nghe theo là được. Ánh mắt Tần Quang chợt lóe lên, vừa định nói điều gì, đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, bất lậu cảnh. Liễu Chính cũng cảm ứng được khí tức kinh khủng trên bầu trời. Sắc mặt đồng thời thay đổi, vèo vèo hai tiếng, hai người gần như đồng thời biến mất tại chỗ. Một giây sau đã xuất hiện ở trên không Tần phủ, hai người sóng vai mà đứng, như gặp địch mạnh nhìn tên nam tử áo lam đang đứng cách đó không xa. Bất lậu cảnh chính là tồn tại đỉnh cao ở thế giới này. Cho dù là ai đều không dám xem thường, nhưng mà nam tử trước mắt này không giống với cường giả bất lậu cảnh mà bọn họ đã biết. Từ đâu lại xuất hiện một cường giả cấp bậc như vậy? Không đúng, người này khá quen mặt, nhất định đã từng gặp ở đâu đó. Tần Quang cảm thấy hơi quen thuộc, khi đang nghĩ thì chợt nghe thấy giọng một nữ nhân. Cố Dương, lại là hắn. Trong đầu Tần Quang ầm ầm, trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã từng nghe cái tên Cố Dương này không biết bao nhiêu lần. Mấy tháng trước, khi Cố Dương đột phá đến pháp lực cảnh, hắn đã thành nhân vật mà mỗi một thế lực không bỏ qua được. Về phần tư liệu kỹ càng về người này đã được đặt đến trước mặt lãnh đạo cấp cao của mỗi một thế lực. Mà khi người này có được thực lực pháp lực tam trọng thiên, đi lên hạng nhất tông sư bảng, kể cả Tần Quang đều không thể bỏ qua người này được. Hạng nhất tông sư bảng, đó là người đệ nhất chỉ dưới bất lậu cảnh. Hôm đó, tình báo kỹ càng về quan hệ giữa Cố Dương và Sở Tích Nguyệt cũng được giao đến chỗ hắn. Tần Quang cũng đã dự tính, Cố Dương có thể sẽ xuất hiện trong hôn lễ. Nhìn chung cách thức làm việc của người này thật sự khó có thể nắm bắt được. Quả nhiên, hắn đã đến rồi, nhưng mà cho dù như thế nào thì Tần Quang đều không thể nghĩ ra được. Hắn lại đã là bất lậu cảnh rồi, hắn đột phá đến pháp lực cảnh chẳng phải là chuyện của mấy tháng trước sao? Làm sao có thể nhanh như vậy được? Tần Quang quả thật muốn hoài nghi nhân sinh rồi, hắn và Liễu Trình đã là pháp lực tam trọng thiên từ 150 năm trước. Cho đến nay vẫn chưa thể tu thành thân thể bất lậu. Người ta thì trong mấy tháng ngắn ngủi đã vượt qua rồi. Điều này làm sao không khiến hắn rung động được. Liễu Chính ở bên cạnh cũng biết đây là kẻ địch đáng sợ nhất mà mình phải đối mặt kể từ khi chào đời. Cho đến nay, thân thể căng chặt, ta đã tới trễ, chỉ thấy Cố Dương rơi xuống trước kiệu hoa, ôm tân nương tử hôm nay sẽ gả vào Tần gia vào trong lòng. Trong lòng Liễu Chính trầm xuống, biết đã không còn đường cứu vãn vị cường giả bất lậu cảnh này nữa. Từ trước đến nay sư tôn rất xem trọng thể diện của Tần gia. Hiện giờ bị người bắt nạt đến tận cửa, trước mặt phần lớn khách mời định cướp thê tử của thiếu chủ Tần gia đi. Nếu như mặc kệ cho Cố Dương dẫn người đi, như vậy Tần gia sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ. Đó là chuyện sư tôn không cách nào tha thứ được. Chương 446, khối Cửu Châu ấn thứ 9. Hắn phải ra tay ngăn cản. Đúng lúc này, Cố Dương ngẩng đầu nhìn sang bọn họ, nói: từ hôm nay, hủy bỏ hôn ước giữa nàng và Tần gia các ngươi, nếu các ngươi không phục, kêu Tần Vũ tới tìm ta. Tần Quang nghe vậy nhất thời giận tím mặt, cướp dâu thì cướp dâu đi, cướp nửa đường không được sao? Lại tuyên bố cướp người ở ngay cửa lớn Tần gia, trước mặt mấy trăm khách mời, đây chẳng phải định tát thẳng vào mặt Tần gia ở trước mặt mọi người sao? Như vậy kêu hắn sao có thể nhịn được? Tần gia, chính là thế gia vọng tộc đệ nhất thiên hạ được đương kim công nhận. kể cả Triệu gia đều không làm gì được bọn họ, sao có thể để cho một Bất Lậu cảnh mới vừa đột phá kiêu ngạo ở đây được? Chỉ bằng ngươi, cũng định cướp người ở Tần phủ ta? Tần Quang hét lớn một tiếng, chỉ thấy bốn phía Tần phủ bay lên bốn cột sáng màu trắng thô to. Trong cột sáng bay lên một con quang long màu trắng, chặn trước mặt Cố Dương. Hả? Cố Dương hơi kinh ngạc, con rồng trước mắt này lại do năng lượng thuần túy tạo thành. Toàn thân tản mát ra uy thế kinh người, thực lực của nó chí ít là Bất Lậu cảnh. Con quang long ở trước mắt này dài đến mấy chục mét. Ở trước mặt nó, Cố Dương có vẻ nhỏ bé như vậy, chỉ riêng cái đầu này thôi đã cao hơn hắn rồi. Tần gia lại còn có một chiêu này. Trước đó trong mô phỏng hắn không đánh đến Tần phủ, mà cướp Sở Tích Nguyệt ở giữa đường. Trên đường quay về Thần Đô, Tần Vũ tự mình đuổi theo, đánh một trận với hắn. Không phân thắng bại, cuối cùng Tần Vũ chủ động lui bước. Một lần này hắn lựa chọn đến Tần phủ cướp người ở trước mặt mọi người. Vì để triệt để kết thúc việc này ở đây, hắn cũng muốn biết vì sao Tần Vũ lại coi trọng Tích Nguyệt như vậy. Lại không tiếc phá quan mà ra trước, tự mình ra tay, giờ phút này, chắc Tần Vũ nên ở trong thế giới động thiên nào đó bế quan mới đúng. Giống như Văn Giác, đột nhiên, Sở Tích Nguyệt ở trong lòng Cố Dương kinh hô, Cửu Châu Đại Trận, Cửu Châu Đại Trận, trong lòng hắn vừa động, quay đầu lại nhìn về phía Tần Quang, ánh mắt lạnh như điện, Tần Quang hừ lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói, Cố Dương, ở trước mặt Cửu Châu Đại Trận, ngươi không có bất cứ cơ hội nào, để nàng xuống, rời khỏi đây, ta sẽ không giết ngươi. Giống như hưởng ứng lời hắn nói, con quang long màu trắng kia phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Vang vọng toàn bộ Hán Châu Thành, một luồng dao động kinh khủng đến cực điểm chấn động tâm linh mỗi một người ở đây. Đây đã là lực lượng vượt trên cả bình thường rồi, gần như thiên nhân, Cố Dương đứng mũi chịu sào không hề bị ảnh hưởng gì. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Quang, khối Cửu Châu ấn của Hán Vương ở trong tay ngươi. Đây là Hán Châu Thành, vào thời Hạ Triều là đất phong của Hán Vương, vừa vặn ở đây có một Cửu Châu đại trận. Hắn lập tức nghĩ đến khối Cửu Châu ấn cuối cùng thuộc về Hán Vương. Đại trận này có phải dùng khối Cửu Châu ấn kia mới mở ra được không? Tần Quang thấy hắn lại không thèm để ý đến Cửu Châu đại trận. Trong mắt lóe lên sát khí, ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong phút chốc, con quang long kia mở rộng miệng, bắn ra một tia sáng trắng, lập tức bao phủ Cố Dương. Trên bầu trời lúc này có hai bóng dáng như ẩn như hiện, đang quan sát trận chiến đấu ở bên dưới. Một người tóc bạc râu bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng hào, mặc một bộ đạo bào, trong tay cầm một cây phất trần. Hắn vuốt râu, cảm khái nói, Cửu Châu đại trận uy trấn chư tộc năm đó, uy lực lại trở nên nhỏ yếu như vậy. Người còn lại là một tướng sĩ giáp vàng, cả người giống như bức tượng, ánh mắt kiên định như sắt, dùng giọng nói vang vang nói, thiên đạo vừa chết, trời đất thay đổi, tất cả những thứ có liên quan đến đạo uẩn đều mất đi hiệu lực. Kể cả kim tiên bất diệt đều không thể ngăn cản được sự xâm nhập của năm tháng. Người nọ tiếp người kia ngã xuống, huống hồ là một trận pháp, ta và ngươi hiện giờ chỉ còn thừa lại tu vi nhân tiên mà thôi. Sau khi thiên đạo sụp đổ, lực lượng mà mảnh trời đất này có thể tiếp nhận cũng chỉ đến nhân tiên mà thôi. Đạo nhân tóc bạc trêu chọc nói, không thể ngờ nổi, Ngọc Lộ thần tướng luôn luôn không thích nói chuyện lại có thể nói nhiều như vậy. Có phải vì ngủ say quá lâu nên nhịn hỏng rồi không? Tướng sĩ giáp vàng cũng chính là Ngọc Lộ thần tướng nói. Tư thần chân nhân cảm thấy người bên dưới kia như thế nào? Tư thần chân nhân vô tình nói, tu hành giả của nhân gian hiện giờ đều đi theo con đường luyện thể thượng cổ. Người này còn tu luyện cả công pháp của yêu tộc, trụ cột không tệ. Nhưng mà tu vi quá thấp, còn chưa đủ tư cách tham gia đại hội giao trì, đến đây một chuyến này là vì Tần Vũ kia. Nói xong hắn thở dài một tiếng, một tiểu gia hỏa nguyên anh kỳ, lại cần ta và ngươi tự mình đến cửa đưa thiệp mời. Ngọc Lộ thần tướng thản nhiên nói, chúng ta không đến, chẳng lẽ định phiền đại giá của vài vị chân quân sao? Tư thần chân nhân không khỏi nghẹn lời, hai người này đều đến từ giao trì tiên cung, tỉnh lại sau khi ngủ say vạn năm. Vâng mệnh đến đây phát thiệp mời cho cường giả đứng đầu thế giới này. Mời bọn họ tham gia đại hội giao trì. Trải qua một giấc ngủ sâu vạn năm, người trong giao trì tiên cung có thể may mắn còn tồn tại đến nay chỉ có một vài bộ phận. Trong số những người sống sót, tu vi của bọn họ là tồn tại lót đáy. Việc chân chạy này tự nhiên rơi lên trên đầu bọn họ. Hả, chính vào lúc này, tư thần chân nhân hả nhẹ một tiếng, thấy người kia lại thả phân thân của Thông Thiên Thần Viên. Đều có tu vi nguyên anh kỳ, chặn con quang long kia lại. Thông Thiên Thần Viên, hắn hơi kinh ngạc, nhưng lập tức phát hiện ra chỗ không đúng. Không, không đúng, đây là phương pháp thân ngoại hóa thân. Trên vẻ mặt của Tư Thần Chân Nhân nhiều thêm một phần nghiêm túc. Nói, khá thú vị đấy, phương pháp dung hợp thân ngoại hóa thân, lấy tinh huyết yêu tộc chế tạo ra một thân ngoại hóa thân. Điểm này giống với bút tích của thiên quân phía bắc kia. Ngay sau đó người kia lại thả thêm hai thần thú ra. Một là Bạch Hổ, một là Huyền Vũ, ba con thần thú liên thủ, đánh con quang long kia không hề đánh lại được. Chương 447, tai họa ngập đầu, lại có đến ba hóa thân thần thú. Tư Thần Chân Nhân chậc chậc bảo là, không ngờ nguyên thần của kẻ này lại mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc hắn sinh sai thời đại, nếu như ở thời thượng cổ, tư chất như vậy, vài vị thiên quân đều muốn cướp đoạt thu làm đồ đệ. Lát nữa phát cho hắn một tấm thiệp mời. Ngọc Lộ đáp lời, dạ, thực lực như vậy đã có tư cách tham gia đại hội giao trì. Cái gì? Tần Quang thấy Cố Dương thả ra liên tiếp ba hóa thân thần thú, đều có tu vi bất lậu cảnh, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cửu Châu đại trận tự nhiên mạnh mẽ, nhưng phải nhìn xem là ai khống chế. Ở trong tay lão tổ tự nhiên có uy thế thiên nhân, nhưng đến trong tay hắn lại chỉ có uy lực bất lậu cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối mặt với ba con thần thú bất lậu cảnh, lấy ít địch nhiều sẽ không phải là đối thủ. Cửu Thiên Ngự Thần Quyết của hắn lại tu luyện đến mức độ này rồi. Tần Quang và Liễu Chính đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của bản thân hắn tiến bộ nghịch thiên như thế thì thôi. Công pháp giống như Cửu Thiên Ngự Thần Quyết lại nhanh tu luyện ra hóa thân thần thú như vậy. Vậy có còn để cho người ta sống không? Vậy có ý nghĩa rằng một mình Cố Dương đã tương đương với bốn cường giả bất lậu cảnh. Trong bất lậu cảnh, có ai là đối thủ của hắn chứ? Đó chính là thần thú. Trong cùng cấp bậc, gần như là tồn tại vô địch. Cố Dương đột nhiên thả ba con ra. Cho dù là lão tổ, chỉ sợ đều vô cùng đau đầu đi. Tần Quang trơ mắt nhìn quang long kia kêu thảm bị chia tách hoàn toàn ra dưới tàn sát bừa bãi của ba con thần thú, cuối cùng hóa thành tia sáng, triệt để biến mất trong không khí. Sắc mặt của hắn hoàn toàn xanh mét, nhìn Cố Dương từ đầu đến cuối vẫn chưa hề ra tay. Thân thể không kiềm chế được run run, không biết là do phẫn nộ hay sợ hãi. Vèo, đột nhiên, con viên hầu lông vàng kia xuất hiện ở trước mặt hắn, biến thành cao ngang người, chộp lấy Cửu Châu ấn ở trong tay hắn, còn nhe răng với hắn rồi mới bay về bên cạnh Cố Dương. Toàn bộ quá trình, Tần Quang cứng đờ ở đó, kể cả pháp lực đều đọng lại, vốn không hề phản kháng. Liễu Chính ở bên cạnh cũng như thế, đây chính là uy hiếp của thần thú thượng cổ. Tu vi của Thông Thiên Thần Viên đã đến tầng thứ ba của bất lậu cảnh rồi. Ở trên bọn họ xa, muốn giết bọn họ chỉ là chuyện đâm một ngón tay mà thôi. Tần Quang mất Cửu Châu ấn, nhất thời mặt xám như tro tàn. Khối Cửu Châu ấn kia rất quan trọng đối với Tần gia. Năm đó lão tổ đã dựa vào Cửu Châu đại trận để ngăn chặn Lạc Vương cảnh giới thiên nhân. Mất đi Cửu Châu ấn, lão tổ ngăn cản Lạc Vương như thế nào? Chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc Sở Tích Nguyệt bị cướp đi nhiều lắm. Rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tần gia. Bên kia, Cố Dương thu được một khối Cửu Châu ấn cuối cùng, tâm tình thật tốt, nói cho Tần Vũ, muốn đoạt lại Cửu Châu ấn thì đến Thần Đô tìm ta. Nói xong hắn đã mang theo Sở Tích Nguyệt tiêu sái rời đi. Cố Dương mới vừa bay đi không lâu, đột nhiên thấy hoa mắt. Một vị chiến tướng giáp vàng chặn ở trước mặt hắn, cầm một cây trường kích trong tay, dưới mũ giáp màu vàng là một khuôn mặt lạnh cứng giống như đá hoa cương. Ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn đã sinh ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Giống như không lâu trước đây cảm giác khi hắn gặp được Chiêu Dương Đại Thánh vậy. Người trước mắt còn nguy hiểm hơn Chiêu Dương Đại Thánh nhiều. Thiên nhân, chiến tướng giáp vàng mở miệng, Ngọc Lộ của giao trì. Mời các hạ tham gia đại hội giao trì. Nói xong một tia sáng màu trắng bạc bay đến trước mặt Cố Dương. Quả nhiên chạy không thoát. Cố Dương nhìn tấm thiệp mời màu trắng bạc ở trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài. Ở trong lần mô phỏng vừa rồi, hắn cũng bị người của giao trì tiên cung tìm được, mời hắn tham gia đại hội giao trì. Sau đó hắn sẽ chết ở đó. Sở dĩ hắn đến Hán Châu Thành rồi mới hiện thân cứu người chính là vì hy vọng có thể tránh được người của giao trì tiên cung. Đáng tiếc, nên đến vẫn sẽ đến. Xem ra người của giao trì tiên cung rất có thể đến mời Tần Vũ. Hắn chạy đến Tần phủ chính là tự mình đưa đến cửa. Cố Dương nhận lấy thiệp mời, nói, đến lúc đó nhất định đến nơi hẹn. Nhìn vẻ mặt của cường giả thiên nhân đang mặc giáp vàng trước mặt, vốn không cho phép hắn từ chối. Đến lúc đó cung kính hầu đại giá, Ngọc Lộ thần tướng thấy hắn nhận thiệp mời, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, Cố Dương không nhìn thấy rõ hắn rời đi như thế nào. Giống như lúc hắn tới vậy, xuất quỷ nhập thần, thiên nhân, hắn rơi vào trầm tư, trước mắt hắn mới chỉ từng tiếp xúc với ba vị cường giả thiên nhân. Viện trưởng, Chiêu Dương Đại Thánh, còn có thiên nhân của Giao Trì mới vừa rồi kia, nhưng cảm giác mà ba người mang đến cho hắn lại hoàn toàn khác nhau. Viện trưởng cho hắn cảm giác giống như người bình thường, giống như trở lại nguyên trạng, trên người không hề có bất cứ dấu vết nào của võ giả. Chiêu Dương Đại Thánh lại mơ hồ, người ở trước mặt, nhưng lại giống như không tồn tại trên thế gian, vị thần tướng mới vừa rồi kia lại cho người ta có cảm giác cường địa. Giống như thần thú thượng cổ vậy, chỉ đứng ở đó thôi đã khiến cho người ta có áp lực cực lớn. Nếu là người bình thường, chỉ sợ nhìn hắn một cái thôi đã chết ngay tại chỗ rồi. Ba vị thiên nhân thể hiện ra lại là ba trạng thái hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến cho Cố Dương cảm thấy thật nghi hoặc, thiên nhân cảnh rốt cuộc là cảnh giới như thế nào? Trên tay hắn có ba môn công pháp, Phượng Vũ Cửu Thiên không có công pháp của thiên nhân cảnh. Cửu Thiên Ngự Thần Quyết đơn giản thô bạo, chỉ cần có thể tu luyện chín hóa thân thần thú đến tầng thứ 8, tự nhiên có thể thành thiên nhân, còn có chính là Thái Huyền Thiên Thư, vào thời kỳ thượng cổ. Thiên nhân cảnh còn được gọi là hóa thần kỳ, bắt đầu có liên quan đến một phần thiên đạo, nhưng mà thiên đạo của thế gian này đã chết rồi, không cách nào tu luyện đến hóa thần kỳ, có lẽ đến thủy nguyệt động thiên hoặc vạn tượng động thiên thì có thể tu luyện tới hóa thần đi. Còn phải đi thỉnh giáo viện trưởng. Chương 448, tai họa ngập đầu 2. Cố Dương còn có rất nhiều chỗ nghĩ không ra về thiên nhân cảnh. Bản thân chỉ có thể mò mẫm suy nghĩ, còn không bằng đến hỏi người có kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, hắn mở tấm thiệp mời màu trắng bạc ra, chỉ thấy trên đó viết thời gian và địa điểm, tính toán thời gian vào nửa tháng sau, ở Bắc Hải, hắn thu lại thiệp mời, ôm lấy Sở Tích Nguyệt, bay về phía thần đô, mới vừa rồi khi vị thần tướng sắp vàng kia xuất hiện. Cố Dương lo lắng nàng không thể thừa nhận được áp lực đến từ vị thiên nhân kia nên đã khiến nàng hôn mê bất tỉnh, cùng lúc đó, ở Tần Phủ hoàn toàn hỗn loạn. Khi Cố Dương giáng xuống không hề khách khí gì với bọn họ. Bày ra khí thế, đè gục người của Tần Phủ xuống, cho dù là khách mời hay là người Tần gia, lúc này người có thể đứng lên được chỉ có vài vị. Dư ba của trận đấu mới vừa rồi giữa Quang Long và ba thần thú càng chấn động đến sụp đổ không ít. Nhà cửa, một đám thần thông cảnh lấy Tần Quang và Liễu Chính dẫn đầu đều vẻ mặt căm giận. Những năm gần đây Tần gia càng ngày càng cường thịnh, không ngừng mở rộng ra ngoài. Chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, nào bị người khác bắt nạt đến tận cửa như vậy đâu. Thù này không báo, thề không làm người, Tần Quang phát ra một tiếng gầm to cực kỳ tức giận. Âm thanh truyền ra xa xa, đột nhiên, một bóng dáng tự dưng xuất hiện, mở miệng nói, Giao Trì Tư Thần, mời Tần Vũ tham gia đại hội Giao Trì, người ở đây không một ai biết hắn xuất hiện như thế nào. Tần Quang và Liễu Chính có tu vi cao nhất đều hồi hộp trong lòng. Một câu thiên nhân thiếu chút nữa thốt ra, vèo, một đường sáng màu trắng bạc bay đến trước mặt Tần Quang. Vị đạo nhân tên Tư Thần kia nói, mời chuyển phần thiệp mời này, nửa tháng sau, bên bến Bắc Hải, hy vọng Tần Vũ có thể xuất hiện đúng giờ. Sau khi hắn nói xong, giống như nhớ ra chuyện gì, a, đúng rồi, bốp, Tư Thần vỗ tay thành tiếng, phất trần trong tay bay ra hơn 10 đường sáng màu trắng. Chia ra bay vào trong cơ thể hơn 10 vị thần thông cảnh ở đây. Hắn mỉm cười nói, vì để bảo đảm Tần Vũ đến nơi hẹn, để lại ở trên người các ngươi một chút thủ đoạn, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Nói xong đã biến mất không thấy đâu nữa. Tần Quang và Liễu Chính đều kinh sợ đan xen. Mới vừa rồi khi tia sáng bạc kia bay tới, bọn họ vốn có đề phòng, theo bản năng thoáng ngăn cản, nhưng lại không hề ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhập vào trong cơ thể. Bọn họ kiểm tra bản thân, rất nhanh phát hiện ra gần đầu có nhiều thêm một thứ. Kia rõ ràng là một lông tơ màu trắng. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy được khiếp sợ và sợ hãi từ trong mắt đối phương. Thế giới này rốt cuộc như thế nào? Đầu tiên là Cố Dương đến đây, lấy ba hóa thân thần thú, mạnh mẽ phá vỡ Cửu Châu đại trận, bày ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau đó lại có một vị cường giả thiên nhân xa lạ đến. Hạ cấm chế trong cơ thể tất cả thần thông cảnh của Tần gia. Nếu như lão tổ không đi tham dự đại hội Giao Trì gì kia, toàn bộ Tần gia sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Ngay mới vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận làm sao có thể cướp lấy thiên hà. Hiện giờ toàn bộ Tần gia đã đến bên bờ bị tiêu diệt. Thế cục biến hóa quá nhanh, nhanh đến khiến cho bọn họ phản ứng không kịp. Tần Quang dù sao không phải là kẻ kém tài, rất nhanh đã quyết định, nói, ta đi tìm phụ thân, ở đây giao cho sư đệ. Liễu Chính trịnh trọng gật đầu, được, lão tổ đã từng dặn dò, lần này hắn đi bế quan, nếu không xảy ra chuyện lớn gì thì không được đi quấy rầy hắn. Hiện giờ Sở Tích Nguyệt bị cướp, Cửu Châu Ấn bị đoạt, tất cả thần thông cảnh của Tần gia bị hạ cấm chế. Tần gia đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, vào lúc này, trừ bỏ tìm sự giúp đỡ của lão tổ gia đã không có biện pháp nào khác. Cố Dương vừa bay đi vừa mở một lần mô phỏng, 23 tuổi, ngươi đã là bất lậu cảnh nhất trọng thiên, ngươi mang Sở Tích Nguyệt rời khỏi Tần gia, gặp sứ giả của Giao Trì Tiên Cung, nhận được lời mời tham gia đại hội Giao Trì, ngươi luyện được thần tước quyết từ trong khối Cửu Châu Ấn cuối cùng kia. Nhưng bên trong không có tinh huyết khổng tước, không cách nào tu được môn công pháp này, ngươi đi đến thần đô, thỉnh giáo viện trưởng về huyền bí của thiên nhân, vài ngày sau, ngươi mang theo các nàng Tô Thanh chỉ rời khỏi thần đô, đi đến Thụy Cầm Đại Lục, một tháng sau, Ngọc Lộ thần tướng xuất hiện ở trước mặt ngươi, đánh chết ngươi tại chỗ. Hưởng Dương 23 tuổi, hắn nhướng mày, quả nhiên, thiệp mời kia không dễ nhận như vậy, sau khi nhận lấy, hơn phần nửa hắn đã bị vị Ngọc Lộ thần tướng kia khóa chặt rồi. Đương nhiên, cũng không thể không nhận, nếu như không nhận, đoán chừng đối phương sẽ ra tay ngay tại chỗ rồi. Đại hội Giao Trì này, đi phải chết, không đi cũng phải chết. Thật phiền toái, Cố Dương nhìn thoáng qua hệ thống, hiện giờ hắn chỉ còn lại 500 điểm năng lượng, nhiều nhất chỉ có thể mô phỏng được 5 lần, lại phải nghĩ cách kiếm một ít năng lượng. Còn có một phiền toái, trong khối Cửu Châu Ấn kia lại không có tinh huyết ngũ sắc khổng tước. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn đụng phải tình huống như vậy. 8 khối Cửu Châu Ấn trước đó lấy được, bên trong đều có tinh huyết thần thú tương ứng. Hắn cũng lợi dụng một giọt tinh huyết này, dùng máy mô phỏng liên tục chiếm tiện nghi mới tu luyện được Cửu Thiên Ngự Thần Quyết tới như hiện. Giờ, nhưng trong khối Cửu Châu Ấn này không có tinh huyết, vốn không cách nào tu luyện được. Đi đâu tìm tinh huyết của ngũ sắc khổng tước đây? Cố Dương đang đau đầu, đột nhiên trong lòng vừa động, đúng rồi, là người kia, cường giả thần bí ở bên dưới hoàng cung kia. Tuy rằng người này dường như không có ý tốt, nhưng mà trước mắt tin tình báo hắn cho đều không có vấn đề lớn. Hắn từng nói xác chết của Huyền Vũ ở Bồng Lai Thiên. Ở trong mô phỏng Cố Dương đã xác nhận một điểm này. Bồng Lai Thiên trước kia cũng chính là Thụy Cầm Đại Lục hiện giờ. Ở sau thú thần điện thật sự có một thi thể của Huyền Vũ. Đáng để thử một lần. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Hắn chọn điều 2, nhất thời trong đầu hắn nhiều thêm một chút kiến thức võ đạo. Chính là sau khi thỉnh giáo viện trưởng văn viện đã lấy được một vài huyền bí về thiên nhân cảnh. Chương 449, giải thích nghi hoặc, còn có một trận chiến với Ngọc Lộ thần tướng kia. Thực lực mà người này thể hiện ra còn ở trên Chiêu Dương Đại Thánh. Hắn gần như bị miểu sát, vẫn mô phỏng trước một lần đi. Cố Dương lại một lần nữa mở hệ thống ra, để bói thử lành giữ chuyến đi xuống dưới lòng đất trong hoàng cung. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 100 điểm năng lượng. Có, 23 tuổi, ngươi đi tới thần đô, ở dưới lòng đất trong hoàng cung, gặp được người thần bí kia, trao đổi vài tin tức. Sau đó, ngươi đi gặp viện trưởng văn viện, giao một trái đào cho hắn. Nửa tháng sau, ngươi đi tới bến Bắc Hải, dự đại hội Giao Trì. Sau khi ngươi tiến vào Giao Trì Tiên Cung đã không cẩn thận kích động một cấm chế. Chết ngay tại chỗ, Hưởng Dương 23 tuổi. Lại là như vậy, Cố Dương nhíu mày lại. Chết kiểu như này giống hệt với một lần trước. Hắn rõ ràng đã báo cho mình rằng sau khi vào Giao Trì Tiên Cung phải cẩn thận nhiều hơn. Kết quả vẫn kích động cấm chế. Ta đây bị nhằm vào hả? Giao Trì Tiên Cung là một trong tam đại thiên cung thượng cổ. Có thể khiến thanh danh lưu truyền đến nay, không phải là thế lực bình thường. Cấm chế trong đó nhất định vô cùng đáng sợ, nhưng mà trong mô phỏng trước đó, thiên nhân của man tộc, Chiêu Dương Đại Thánh còn có Lạc Vương tham gia đại hội Giao Trì đều bình an trở lại. Hiển nhiên đại hội Giao Trì này không phải kết cục chắc chắn phải chết. Cố Dương càng nghĩ càng cảm thấy vẫn chỉ có thể tăng thực lực của mình lên. Chỉ còn lại nửa tháng thôi, hắn không giữ lại, lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới thần đô. Nửa ngày sau hắn đã chạy đến thần đô. Từ rất xa Cố Dương đã nhìn thấy bóng dáng thần đô. Nhìn thấy 7-8 bóng người đang bay về phía này. Là các nàng. hắn cảm ứng được từng khí tức quen thuộc kia, thấy các nàng đều bình yên vô sự, trong lòng không khỏi thả lỏng. Rời đi mấy tháng, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là an nguy của các nàng. Chủ nhân, xem như ngươi đã về rồi. Bay ở đầu tiên lại là chim xanh, nó ai oán nói, nếu ngươi còn không trở lại, ta sẽ bị các nàng phiền chết rồi. Phụ thân, ngay sau đó là Hy Hoàng đang khóc như hoa lê đái vũ. Trong số những người ở đây thì nàng có tu vi cao nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, lao thẳng đầu vào trong lòng Cố Dương. Người đến thứ ba là Tô Ngưng Yên mặc phượng bào, nàng dừng lại trước mặt Cố Dương, không nói gì, ánh mắt quét qua trên người Sở Tích Nguyệt ở sau lưng hắn. Trong mắt giật giật, hiển nhiên, nàng đã nhận ra được thân phận của Sở Tích Nguyệt. Khi Sở Tích Nguyệt nhìn thấy Tô Ngưng Yên cũng hơi kinh hãi. Hiển nhiên đã nhận ra được thân phận của nàng, nhưng mà hai nữ nhân đều không mở miệng. Rất nhanh, những người còn lại đều đã đến rồi. Tô Thanh Chỉ, Lăng Linh, Bùi Thiến Lan, Diệp Lăng Ba, Lị Lị, Y Phù, Cố Dương nhìn từng đôi mắt đỏ bừng, không khỏi nhức đầu, hắn chỉ có một đôi tay, nhiều nữ nhân như vậy, ôm được thế nào? May mắn có Hy Hoàng ở đây, trên danh nghĩa đây là nữ nhi của hắn. Hắn ôm nữ nhi của mình, cho dù trong lòng các nàng có ý kiến đều không thể nói gì cả. Cố Dương không đợi các nàng mở miệng, nói, khiến các ngươi lo lắng, về thần đô trước rồi nói. Nói xong đã bay về thần đô trước. Tào Y Y đâu? Cố Dương truyền âm cho Lăng Linh. Trong số những nữ nhân ở đây, chỉ có nàng và Lị Lị. Y Phù sẽ không tranh giành tình nhân. Trong đó, ngôn ngữ Đại Chu mà Lị Lị nói vẫn còn rất lộn xộn. Lòng trung thành của Y Phù vẫn còn phải đánh một dấu hỏi chấm. Người hắn có thể hỏi cũng chỉ có Lăng Linh. Lăng Linh truyền âm đáp, bị giam trong hoàng cung rồi. Cố Dương lập tức hiểu rõ, trong số người ở đây, chỉ có Hy Hoàng và Y Phù có thể áp Tào Y Y một đầu. Tính tình Hy Hoàng mềm yếu, không thể xuống tay tàn nhẫn với người mình được. Về phần Phù, tuyệt đối sẽ không quản mấy việc vớ vẩn này. Cũng chỉ có Tô Ngưng Yên, thực lực và thủ đoạn đều không thiếu. Tào Y Y chọc lên đầu nàng, tự nhiên sẽ bị thu thập, người không có việc gì là được rồi. Cố Dương yên tâm, mang theo các nàng đi văn viện. Chu Tông Nghiệp thấy hắn lại mang theo mấy nữ nhân quay lại, nửa chế nhạo nửa oán trách nói, nếu ngươi còn không trở lại, văn viện đều bị các nàng hủy đi, trong khoảng thời gian này đã gây thêm phiền toái cho các ngươi. Trong khoảng thời này này Cố Dương không ở đây, ít nhiều có văn viện bảo hộ các nàng Tô Thanh Chỉ, hắn nhất định phải nhớ nhân tình này. Chu Tông Nghiệp đang định mở miệng, đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, ngươi, bất lậu cảnh rồi. Lời này vừa ra, các nữ nhân ở đây đều lấy làm kinh hãi. Chỉ có Sở Tích Nguyệt và Tô Ngưng Yên không thay đổi sắc mặt. Sở Tích Nguyệt vì đã sớm biết, còn Tô Ngưng Yên lại từ thân phận của Sở Tích Nguyệt nên đoán ra được. Đúng vậy, Chu Tông Nghiệp vốn có một bụng lời muốn nói, đến cuối cùng chỉ thở dài một tiếng thật sâu. Heist, bất lậu cảnh đã đứng ở nơi cao nhất trên thế gian này rồi. Thiên nhân không tính, đó là tồn tại siêu thoát khỏi thế giới này. Cố Dương nói, ta muốn gặp viện trưởng, đi theo ta. Chu Tông Nghiệp nói, một lần này không cần xin chỉ thị, các ngươi ở đây chờ ta. Cố Dương quay đầu lại dặn dò các nàng Tô Thanh Chỉ một câu rồi theo Chu Tông Nghiệp đi tới Trích Tinh Các, vẫn là viện đơn sơ kia, nhưng khác biệt chính là một lần này trên ống khói nóc nhà đang lượn lờ khói bếp bay lên. Trong viện, viện trưởng vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa đó, trong tay vẫn cầm quyển sách kia, kể cả tư thế đều giống với hai lần gặp mặt trước như đúc. Cố Dương thậm chí còn hoài nghi, có phải hắn luôn giữ nguyên tư thế này, cho tới bây giờ đều không thay đổi không? Không tệ, viện trưởng khó có được đặt sách trong tay xuống, nhìn Cố Dương, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói, ta không nhìn lầm người, tiến bộ của ngươi còn nhanh hơn trong tưởng tượng của ta. Cố Dương, lúc này trong phòng có một cái đầu thò ra, chính là Cao Phàm, trong tay còn cầm một cái sẻng, thấy là hắn, vô cùng cao hứng, các ngươi chờ, ta lập tức làm xong đồ ăn. Sau đó lại rụt đầu về. Cố Dương hỏi, hắn như thế nào? Chương 450, giải thích nghi hoặc 2, vẫn không thể rời đi. Viện trưởng nói xong hỏi, một lần này tới tìm ta có phải muốn biết đột phá đến thiên nhân cảnh như thế nào không? Cố Dương cười nói, tiền bối liệu sự như thần. Trừ việc này ra, ta có một vật muốn để cho tiền bối nhìn xem. Nói xong lấy ra một cái hộp bằng ngọc từ trong ngực. Mở nắp ra, có một mùi thơm ngát tràn ngập ra. Đây là... Viện trưởng thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, nhận lấy hộp ngọc từ trong tay hắn, nhìn trái đào chín mọng ở trong gió, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, Cố Dương hỏi, linh quả này có thể điều trị khỏi thương tổn cho tiền bối chứ? Một lát sau, hắn mở to mắt nhìn Cố Dương, trịnh trọng nói, tuy rằng không phải là thiên địa linh căn, nhưng lai lịch bất phàm, trong đó ẩn chứa tiên linh chi khí khổng lồ. Ngày sau ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh, linh quả này có chỗ tốt cực lớn đối với tu vi của ngươi. Ta biết, nhưng mà hiện giờ Đại Chu rối ren bất ổn, bên ngoài có man tộc xâm nhập, bên trong có giao trì tiên cung lại tái hiện nhân gian. Việc cấp bách là chữa khỏi thương tổn của tiền bối. Viện trưởng nghe được bốn chữ giao trì tiên cung lại không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên đã biết chuyện này rồi. Hắn đóng hộp ngọc lại, nói, ta thiếu ngươi một nhân tình. Lúc này Cao Phàm ở trong phòng bưng đồ ăn đi ra, bày lên trên bàn đá trong viện. Hắn nói, đừng hàn huyên nữa, dùng cơm trước. Sau khi Cố Dương ăn cơm xong đã cáo từ rời đi rồi. Cách đại hội giao trì chỉ còn nửa tháng, hắn không dám trì hoãn dù chỉ một khắc. Rời khỏi văn viện, hắn đi thẳng vào hoàng cung, dựa vào yêu bài Tô Ngưng Yên cho hắn, hắn không bị trở ngại gì đi thẳng đến Tê Phượng Các. Tô Ngưng Yên đã thay một bộ quần áo, dáng người mảnh mai đứng ở trước cửa sổ, không quay đầu lại mà nhàn nhạt hỏi, ngươi đến đây làm gì? Cố Dương nói thẳng, ngươi biết giao trì tiên cung, một trong tam đại tiên cung thượng cổ này đã tái nhập thế gian. Tô Ngưng Yên xoay người lại, nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi định gặp vị kia, nói chuyện với người thông minh đỡ phiền. Hắn gật đầu, không sai. Tô Ngưng Yên không hề nhiều lời, xoay người đi ra phía sau, vẫn là miệng giếng kia. Hai người nhảy xuống, một khắc đồng hồ sau, bọn họ đã đến một cái đáy sâu, đi thẳng theo thông đạo tới trước, đến một địa cung, ở giữa chín cây lớn cột điêu khắc thành hình rồng là một cửu thần đình. Tô Ngưng Yên nói, ta đã không còn nội đan yêu thú rồi. Cố Dương không nói nhảm, thả ra một hóa thân thanh long vào trong cửu thần đình. Thần đình kia sáng lên ánh sáng đỏ, hóa thân thanh long lập tức bị một lực lượng tan rã, hóa thành lực lượng thuần túy, bị cửu thần đình hấp thu vào. Phía dưới thần đình thò ra một cái đầu khô héo, trong hốc mắt lóe lên tia sáng yếu ớt, tình huống của nó tốt hơn lần trước nhiều, nói chuyện không hề thều thào nữa. Lại gặp mặt, ngươi tiến bộ cực nhanh, thật sự ngoài dự đoán của bổn tọa. Cố Dương không định hàn huyên với hắn, nói, ta muốn biết tìm được tinh huyết của ngũ sắc khổng tước ở đâu. Thầy khô rất dứt khoát nói, không biết, không biết, thượng cổ có nhiều thần thú, con khổng tước kia là đồ giảo hoạt nhất, không hề tham dự vào tranh đấu giữa nhân tộc với yêu tộc. Ai cũng không biết nó núp ở đâu, thế thần tước quyết của hạ đế luyện thành như thế nào vậy? Thầy khô nói, chuyện này ngươi nên đi hỏi hắn, được rồi, ngươi có thể đổi một vấn đề. Cố Dương nhìn nó một cái thật sâu, cũng chỉ có thể đổi một vấn đề khác, đại hội giao trì là cái gì? Ngươi hỏi đúng người rồi đấy, bổn tọa chẳng những biết, còn đã từng đích thân đi dự đại hội giao trì. Cách mỗi 3.000 năm, giao trì tiên cung sẽ mời các thần tiên, cử hành đại hội giao trì, ở trên yến tiệc cùng nhấm nháp tiên quả bàn đào. Bàn đào kia chính là thiên địa linh căn, quả cách ra là tiên tra, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa có thể tăng tu vi. Giao trì tiên cung dùng thứ này để kết thiện duyên rộng khắp. Trong tam giới hễ là người có tiếng tăm gần như đều đã từng nhận ân huệ này. Cố Dương không hiểu lắm, giao trì tiên cung hào phóng như vậy, lấy tiên quả như thế ra chia sẻ với người khác. Bàn đào thứ ấy ăn một quả rồi, nếu như có ăn nữa đều không hề có hiệu quả. Thêm với tin tức trong giao trì tiên cung có thiên địa linh căn đã truyền ra, bị không ít cường giả mơ ước, cung chủ giao trì kia là một người có quyết đoán, nên mời cường giả khắp nơi đến, tổ chức đại hội giao trì dùng chung tiên quả này với các cường giả. Thầy khô dừng lại một chút, lại nói tiếp, từ đó về sau, đối tượng chủ yếu được mời tới đại hội giao trì đều là đệ tử thiên tài của các thế lực lớn. Nếu ngươi sinh ra vào thời thượng cổ, nhất định ở trong hàng ngũ được mời. Chân mày Cố Dương nhíu lại sâu hơn, hiện giờ đã không phải thời đại thượng cổ rồi, thực lực của một giao trì tiên cung đã đủ để uy áp thiên hà. Vì sao bọn họ còn muốn tổ chức đại hội giao trì chứ? Cố Dương chỉ hỏi vấn đề này, sau khi nhận được đáp án rồi rời đi, mới vừa rồi hỏi đến tinh huyết của ngũ sắc khổng tước. Cảm giác câu trả lời của đối phương không thật không hết. Giống như cố ý giấu giếm, đây thuần túy chỉ là trực giác, dù sao Cố Dương đã tận mắt nhìn thấy hóa thân Hán Vương bị Hồng Nguyệt Đại Thánh khống chế. Công pháp hắn tu luyện đúng là thần tước quyết. Nếu không có tinh huyết của ngũ sắc khổng tước thì làm sao tu luyện đến thiên nhân cảnh được? Hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra, hy vọng duy nhất hiện giờ chính là hóa thân Hán Vương do Hồng Nguyệt Đại Thánh khống chế rồi. Hồng Nguyệt Đại Thánh thông qua thần thông nào đó lưu hóa thân của Hán Vương đến giờ. Vậy hóa thân Khổng Tước kia chắc vẫn còn đó, chỉ cần có thể đánh chết, có thể lấy được tinh huyết Khổng Tước từ đó. Nhưng mà vừa nghĩ đến Vũ Nhị và Hán Vương tu vi thiên nhân cảnh, hắn lại hơi nhức đầu. Một Hồng Nguyệt Đại Thánh cộng thêm hai hóa thân này đã tương đương với ba cường giả thiên nhân cảnh. Thực lực như vậy đã vượt trên Đại Chu và Man tộc. Hắn chưa đến thiên nhân cảnh, muốn giết hóa thân Hán Vương gần như không có khả năng. Hai người Cố Dương bay ra khỏi lòng đất, trở lại mặt đất. Chương 451, không đường để đi. Tô Ngưng Yên đóng miệng giếng lại, sau đó xoay người hỏi, Giao Chỉ Tiên Cung là có chuyện gì? Chắc là Trấn Yêu Tháp. Cố Dương không gạt nàng, nói lại chuyện trong lúc vô tình đã đánh thức nguyên linh của Trấn Yêu Tháp. Còn cả chuyện gặp được sứ giả của Giao Chỉ Tiên Cung ở Đào Nguyên Thiên và Hán Châu. Đang phát thiệp mời khắp nơi, định tổ chức đại hội Giao Trì. Sau khi Tô Ngưng Yên nghe xong, trầm tư một lúc, nói cách khác, đại hội Giao Trì chỉ mời cường giả thiên nhân cảnh và bất lậu cảnh. Viện trưởng văn viện thì sao? Hắn không nhận được thiệp mời. Cố Dương mới từ chỗ viện trưởng đi ra, đã hỏi hắn, hắn không nhận được thiệp mời của Giao Trì Tiên Cung. Tô Ngưng Yên nhạy bén nói, vì sao hắn không được mời? Viện trưởng văn viện là một trong hai cường giả thiên nhân của cả Đại Chu. Đại hội Giao Trì bắt đầu vào nửa tháng sau, không có khả năng còn chưa đưa thiệp mời cho viện trưởng. Cố Dương nói, trừ phi người của Giao Trì Tiên Cung đã biết tình hình thật sự của viện trưởng. Bọn họ biết được từ đâu? Tuy rằng Đại Chu có tin đồn về viện trưởng bị thương nặng, nhưng đó chỉ là tin đồn mà thôi. Giao Trì Tiên Cung không phát thiệp mời cho viện trưởng, chỉ có thể nói rằng bọn họ có con đường xác thực tin tức. Thần sắc của Tô Ngưng Yên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đây là tình huống vô cùng hỏng bét, khiến cho nàng nghĩ đến Hạ Triều bị tiêu diệt chính là do sự xuất hiện của Tứ Đại Thánh Địa. Dẫn đến Hạ Đế vô cùng mạnh mẽ ngã xuống, Tứ Địa Thánh Địa kia vẫn chỉ là thế lực không hề có danh tiếng gì vào thời đại Thượng Cổ. Mới vừa xuất thế đã khiến Hạ Triều có được 10 vị thiên nhân sụp đổ. Mà hiện giờ thế lực lại một lần nữa hiện thế là một trong tam đại tiên cung tiếng tăm lừng lẫy vào thời đại Thượng Cổ. Bên trong có cường giả như thế nào? Nguy cơ Đại Chu gặp phải một lần này còn đáng sợ hơn vào thời Hạ Triều nhiều lắm. Nhưng mà hiện giờ Đại Chu chỉ có một vị thiên nhân. Viện trưởng văn viện chỉ có thể coi là một nửa. Không thể so sánh nổi với Hạ Triều. Vốn không có cách nào đánh được. Tứ Đại Thánh Địa, mỗi một thế lực đều trong lòng có quỷ. Chỉ nhìn bọn họ chống cự Giao Trì Tiên Cung vốn không thực tế. Đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có. Kể cả Tô Ngưng Yên đều trong lòng không khỏi hơi tuyệt vọng. Đại Chu, còn có đường sống sao? Cố Dương nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng ít nhiều gì không đành lòng. Nói, bằng không ngươi liên hệ Lạc Vương xem hắn nói như thế nào. Lạc Vương mới là cây cột lớn chống trời chân chính của Đại Chu. Nhưng mà từ trước đến nay hắn không nhúng tay vào thế tục thế gian. Chỉ lo chuyên tâm tu luyện, Đại Chu bị một nữ nhân khác họ cầm quyền. Hắn không tỏ vẻ gì. Hoàn toàn là trưởng quỹ phủi tay, đương nhiên cũng chính bởi vì sự tồn tại của người này nên Tô Ngưng Yên chỉ có thể lập huyết mạch của Triệu gia làm đế. Cho dù nàng có quyền thế ngập trời như thế nào, muốn cướp ngôi vị hoàng đế của Triệu gia đều là chuyện không thể. Hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có thể xin hắn giúp đỡ. Bả vai nhỏ bé của Tô Ngưng Yên vốn không gánh vác được trọng trách lớn như vậy. Nàng dùng giọng nói trầm thấp nói, đã hỏi rồi, hắn nói, xác thực. Cố Dương hơi ngoài ý muốn, hắn không phát hiện ra được nàng liên hệ với Lạc Vương như thế nào. Thế còn Bích Tiêu Cung? Tô Ngưng Yên nói, ta phải xin chỉ thị của Sư Tôn. Cố Dương rời khỏi Hoàng Cung, không lưu lại Thần Đô đã rời đi rồi. Thời gian cấp bách, hắn thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt các nàng Tô Thanh Trì. Nếu nói lời tạm biệt từng người, không biết tốn bao nhiêu thời gian, chờ qua cửa ải này rồi nói sau, nếu không nhanh chóng tăng thực lực lên. Nửa tháng sau chính là ngày chết của hắn, hiện giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương, muốn tăng thực lực lên tự nhiên phải thu thập nhiều năng lượng, thông qua mô phỏng liên tục để không ngừng tăng cường bản thân. Cố Dương mở hệ thống ra, số dư trước mắt 435 điểm, chỉ có thể mô phỏng 4 lần, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng 1 lần, tiêu hao 100 điểm năng lượng, có, 23 tuổi, người đã là bất lậu cảnh nhất trọng thiên. Người mang sở tích nguyệt khỏi Tần Phủ, khiếp sợ trên đời, người đi tới Tề Châu, tiến vào Hoàng Tuyền Động Thiên, hai ngày sau đã bị một quỷ vật thiên nhân cảnh để mắt đến. Người chết, Hưởng Dương 23 tuổi, quỷ vật thiên nhân cảnh. Cố Dương cảm thấy trầm xuống. Hoàng Tuyền Động Thiên là một nơi nạp năng lượng tốt, quỷ vật có cảnh giới thấp hơn hắn thì hắn còn dễ dàng có thể giết được. Ngược lại tương tự vậy, nếu đụng phải quỷ vật có cảnh giới cao hơn hắn, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hắn và quỷ vật có thể nói tương khắc lẫn nhau, nếu như đụng phải cường giả thiên nhân, hắn còn có một chút cơ hội chạy trốn, nhưng đụng phải quỷ vật thiên nhân, chết còn không biết chết như thế nào. Hoàng Tuyền Động Thiên không thể đi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Cố Dương lựa chọn rồi lại mở thêm một lần mô phỏng. Ngươi và Diệp Lăng Ba đi đến Thủy Nguyệt Động Thiên, bị mấy vị nguyên anh kỳ của Cổ Giang kiếm phái đuổi giết tới. Ngươi đánh chết bọn họ, một cường giả hóa thần kỳ truy kích đến, lại một cường giả hóa thần xuất hiện chặn hóa thần của Cổ Giang kiếm phái. Sau đó lại có mấy vị hóa thần hiện thân, bày đại trận, vây quanh vị cường giả kia. Có một vị cường giả hóa thần khác truy kích tới, mấy ngày sau, đánh chết ngươi. Hưởng Dương 23 tuổi, lại có biến hóa, chân mày Cố Dương nhíu lại sâu hơn, lần mô phỏng này không giống với lần mô phỏng trước. Trước đó hắn và Diệp Lăng Ba chạy trốn thẳng đến thiên khư đều không có việc gì. Một lần này lại bị một vị cường giả hóa thần đuổi giết. Nếu như nói hiện giờ và trước kia có thay đổi gì, đó là tu vi của hắn cao hơn, trước kia là pháp lực cảnh. Hiện giờ thành bất lậu cảnh, rất có thể đây chính là nguyên nhân vì sao cường giả hóa thần không biết tên nhất định phải giết hắn. Đối phương thấy được uy hiếp từ trên người hắn, Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không thể đi. Tiếp theo là Kim Đình Động Thiên, chương 452, không đường để đi hai. Ngươi đi tới Kim Đình Động Thiên, phá vỡ cấm chế, đại chiến một trận với Đông Hải Kiếm Thánh. Kim Đình Quốc chủ đột nhiên xuất hiện, đánh chết ngươi tại chỗ. Hưởng Dương 23 tuổi, không phải chứ. Kim Đình Quốc chủ nổi điên cái gì vậy? Trước đó vẫn hợp tác tốt đẹp, sao lần này vừa thấy mặt đã hạ sát thủ với hắn? Cố Dương không nghĩ ra được, chẳng lẽ sau khi hắn đột phá đến bất lậu cảnh đã biến thành nhân vật không được hoan nghênh của những thế giới động thiên đó rồi? Vậy phiền toái, kể cả Kim Đình Động Thiên đều không được, còn có thể đi đâu? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Cố Dương đột nhiên khựng lại, nhìn số dư hệ thống. Chỉ còn lại có 135 điểm, hoặc là nói, chỉ có thể mô phỏng thêm một lần, chẳng lẽ thật sự phải đi đến một bước kia sao? Ba thế giới động thiên vẫn được hắn dùng thành nơi nạp năng lượng. Hiện giờ ba nơi này đã thành tử địa, so sánh với ba thế giới động thiên, béo bở ở Đại Chu quá ít, cho dù hắn diệt hết cả 9 gia tộc lớn trong thiên hạ thì đều không được bao nhiêu năng lượng. Hắn chỉ có thể đi đến một bước cuối cùng, nạp giá trị tất cả thần binh tuyệt thế. Còn có hai cửu thần đỉnh kia mới có thể được 1-2 ngàn điểm. Nhưng mà một khi nạp giá trị những pháp bảo và linh bảo này thì sẽ không còn. Đặc biệt là hai cửu thần đỉnh, chí bảo từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống, ít nhất tương đương với cấp bậc linh bảo, lấy ra nạp giá trị, thật sự phung phí của trời, đi đến đâu có thể nạp được lượng lớn năng lượng đây. Vạn Tượng Động Thiên, nơi đó càng nguy hiểm, ở Vạn Tượng Môn, số lượng cường giả thiên nhân gần 2 chữ số. Chỉ riêng về số lượng thôi đã nghiền áp tứ đại thánh địa. Đi vào trong đó không khác gì muốn chết. Thủy Cầm Đại Lục, cường giả thiên nhân ở đó cũng không ít. Hơn nữa bởi vì hắn có hóa thân thần thú, càng dễ dàng thu hút cường giả thiên nhân đến. Một khi bị bắt, chạy cũng không có cách nào để chạy. Đột nhiên trong lòng hắn vừa động, nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, có thể đi đến nơi đó thử xem. Hắn không do dự nữa, dùng nốt cơ hội một lần mô phỏng cuối cùng. Nơi cực tây của Đại Chu là một dãy núi nối liền. Nơi này ít dấu chân người, là một khu vực nguyên thủy. Trong núi sâu có một sơn cốc, hàng năm bao phủ trong thi khí màu đen. Nơi này chính là Tử Hồn Cốc, một trong 5 hung địa trong truyền thuyết. Hiện giờ thành sơn môn của U Minh Tông. Kể từ sau khi nơi này bị U Minh Tông chiếm cứ, sơn mạch xung quanh càng không có ai dám đến gần nửa bước. Nhưng hôm nay ở ngoài Tử Hồn Cốc lại hiếm thấy xuất hiện một vài bóng người. Chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh, bắt được một vị cường giả bất lậu cảnh, đại sư huynh vừa đột phá đã lập được công lớn như thế. Hai vị sư tôn nhất định sẽ ban thưởng thêm, U Minh Tông của chúng ta lại nhiều thêm một sát thi bất lậu cảnh. 9 gia tộc lớn trong thiên hạ gì đó, còn có ngũ đại phái khác đều không phải là đối thủ của U Minh Tông chúng ta. Mấy người kia cao hứng phấn chấn thảo luận, ở giữa bọn họ là một người bị sát khí nồng đậm bao vây, còn đang không ngừng giãy giụa. Cầm đầu là một nam tử đầu trọc, chính là đại đệ tử Thẩm Lập của U Minh Tông. hắn đang toàn lực áp chế cường giả bất lậu cảnh vừa phải tốn bao nhiêu khổ cực mới bắt được. Mãi cho đến khi đối phương không dãy dụa nữa mới mở miệng nói. Một lần này còn may nhờ tin tình báo của lão Lục. Nói xem, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao Đại Chu có thể xuất hiện một cường giả bất lậu cảnh như vậy? Người này họ Trung, công pháp sử dụng hơi cổ quái, còn có một vài pháp bảo ly kỳ cổ quái, thiếu chút nữa khiến đại sư huynh tổn thất nặng. Mấy tên đệ tử của U Minh Tông liến thoáng thảo luận. Lão bất tử của chín thế gia vọng tộc đều rất khôn danh. Suốt ngày núp ở trong hang ổ, bố trí cấm chế lợi hại, khó có thể thành công. Người này dám nghênh ngang hiện thân, thật sự coi rằng U Minh Tông ta không người. Sư tôn lập tức thần công đại thành rồi. Đến lúc đó, viện trưởng văn viện gì đó, lạc vương gì đó đều không đủ sợ hãi. Thêm với đại sư huynh lại nhiều thêm một sát thi bất lậu cảnh. Về sau công phá mỗi một nhà thế gia vọng tộc, luyện tất cả lão bất tử này thành sát thi, mỗi sư huynh đệ chúng ta một người, lại tiêu diệt tứ đại thánh địa, chỉ còn U Minh Tông ta độc tôn. Trung Tử Lâm bị sát thi bao bọc kín nghe thấy bàn luận bên ngoài, trong lòng không khỏi trầm xuống, dù thế nào hắn đều không nghĩ đến, sao U Minh Tông lại có thể trở nên mạnh như vậy. Thêm với làm việc không hề kiêng nể gì như thế, trước kia hắn đã từng nghe nói đến môn phái này. Là một trong lục đại phái, làm việc tương đối ít nổi danh, ai biết, sau 500 năm trở về, U Minh Tông lại trở nên kinh khủng như thế, mấy tên đệ tử của U Minh Tông đột nhiên phát động công kích với hắn. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức mắc bẫy, hắn không biết sự lợi hại của sát thi U Minh Tông. Không cẩn thận bị dính vào, nhất thời giống như bị nhọt trong xương, không ngừng ăn mòn thân thể và pháp lực của hắn, thiếu chút nữa phá vỡ thân thể bất lậu của hắn. Chờ đến khi Trung Tử Lâm phát hiện đối phương không dễ chọc thì đã muộn rồi. Bị áp chế từng bước một như vậy, vài ngày sau, hắn đã mất đi sức phản kháng, bị bắt giữ, nghe ý tứ của chúng nó muốn luyện hắn thành sát thi, chuyện này còn đáng sợ hơn cả chết đối với hắn, nhưng mà lúc này kể cả tự sát hắn đều không làm được. Trong lòng Trung Tử Lâm hoàn toàn tuyệt vọng, sư phụ, cách đó không xa có một người đi theo sau lưng các đệ tử U Minh Tông. Lại không một ai phát hiện ra, người này chính là Trung Ngạn Hành đồ đệ của Trung Tử Lâm. Trong tay hắn có một thần khí tên là Ẩn Thần Đấu Bồng, là thần khí của Thâu Đạo Chi Thần Giáo Hội ở Tây Đê Đại Lục. Thần khí này là do sư phụ cho hắn dùng để bảo mệnh. Mặc áo choàng này vào có thể hoàn toàn che giấu thân hình, thậm chí có thể che giấu được phần lớn cường giả truyền kỳ. Chương 453, trời không dung thứ. Khi Trung Tử Lâm bị tập kích, hắn vừa vặn đi ra ngoài. Lúc phát hiện không đúng lập tức mặc áo choàng này vào, lặng lẽ lẻn tới, hắn vốn định trợ giúp sư phụ một tay, nhưng nhìn thấy kẻ địch có khoảng 10 người, tất cả đều có tu vi thần thông cảnh, một người trong đó còn có tu vi giống với sư phụ. Đều là cường giả truyền kỳ, nào còn dám ra tay nữa. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn sư phụ Trung Tử Lâm bị đối phương bắt giữ. Hắn cực kỳ sốt ruột, bám theo dọc đường đến đây định cứu sư phụ, nhưng luôn không tìm được cơ hội. Suốt dọc đường, Trung Ngạn Hành lại không bị người của U Minh Tông phát hiện. Lúc này xem ra đã đến hang ổ của bọn chúng. Trung Ngạn Hành lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức xông lên cứu sư phụ ra. Đang nghĩ, đột nhiên có một luồng khói đen nhẹ nhàng bay tới, dính lên trên Ẩn Thần Đấu Bồng. Xẹt một tiếng vang lên, thần khí này giống như bị ăn mòn, màu sắc đều thay đổi, lực ẩn thân lập tức bị phá hư. Không xong, Trung Ngạn Hành chấn động, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy mấy người trước mặt đã quay đầu lại, nhất thời tay chân lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, giờ xong rồi, những người này có thực lực mạnh mẽ, pháp lực cực kỳ quỷ dị, kể cả cường giả truyền kỳ như sư phụ đều bị bắt giữ huống hồ là hắn. Hả, người phát hiện ra dị thường đầu tiên chính là Thẩm Lập có tu vi cao nhất. Hắn quay đầu nhìn lại thấy được phía sau lại nhiều thêm một người. Có tu vi kim thân cảnh, bên cạnh, một vị sư đệ kinh dị nói, sao lại thêm một người? Một tiểu tử kim thân cảnh đột nhiên xuất hiện, chúng ta lại không hề phát hiện, áo choàng trên người hắn hơi cổ quái, chỉ sợ là một pháp bảo. Tên sư đệ có tu vi thấp nhất trong đó xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn nói, đại sư huynh, giao hắn cho ta đi. Thẩm Lập nói, đừng làm hỏng áo choàng đó. Hắn cũng nhìn ra được sự bất phàm của áo choàng đó, dặn dò, vâng, sư huynh. Tên sư đệ kia bay ra, nhe răng cười nói, tiểu tử, ngoan ngoãn trở thành sát thi của ta đi. Đúng lúc này, một đường đao ý từ trên trời giáng xuống, chém lên trên kẻ này, phân hắn thành hai nửa từ giữa. Sau đó phừng một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ thắm từ miệng vết thương dấy lên. Trong nháy mắt đã thiêu hắn thành tro tàn. Biến cố này ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu sư đệ, cả đám U Minh Tông kinh sợ đan xen. Thật ra ở trong U Minh Tông không hề hài hòa. Tranh đấu gay gắt luôn không thiếu được. Nhưng khi nhìn thấy đồng môn bị giết đều có một cảm giác cùng chung mối thù. Sống sót rồi. Trong tay Trung Ngạn Hành cầm một thần khí khác. Đang chuẩn bị liều lĩnh đánh cược thì nhìn thấy kẻ địch đã bị đốt thành tro tàn. Thật sự vừa mừng vừa sợ. Ngay sau đó có một giọng nói hơi quen tai vang lên bên tai hắn. Sao ngươi lại ở đây? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một bóng dáng quen thuộc, quả thật giống như gặp được cứu tinh, mừng như điên nói, Cố tiền bối, sư phụ bị bọn chúng bắt, mau cứu hắn, người đột nhiên xuất hiện cứu hắn một mạng này không phải ai khác. Chính là Cố Dương đã từng gặp ở Đông Hải, đây là cường giả siêu cấp có hai con ma thú siêu giai, có thể chém giết truyền kỳ, thật đúng là cứu tinh trời giáng. Có hắn ở đây, nhất định có thể cứu được sư phụ. Vừa nghĩ đã có thể biết được kích động trong lòng Trung Ngạn Hành. Trung huynh, Cố Dương vừa vặn đuổi tới, thấy Trung Ngạn Hành gặp nạn, mới ra tay cứu giúp, lại không nghĩ rằng kể cả Trung Tử Lâm cũng bị bắt giữ rồi. Cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, ngày đó trận chiến giữa hắn và Thẩm Vận ở trên biển lớn. Trung Tử Lâm đã từng ra tay hỗ trợ, thực lực của người này tuyệt đối không yếu, còn mạnh hơn nhiều so với Xích Nhật tên yếu đuối dựa vào ngoại lực tăng lên này. U Minh Tông lại có thể bắt được một cường giả bất lậu cảnh. Thật sự ngoài dự đoán của hắn, Cố Dương đã từng gặp người của U Minh Tông vài lần. Đều miểu sát, cho hắn cảm giác thật yếu, cho nên tạo thành ấn tượng thanh danh của U Minh Tông rất lớn. Nhưng thực lực bình thường, hiện giờ xem ra trong U Minh Tông cũng có cao thủ. Có thể bắt giữ một vị cường giả bất lậu cảnh, thực lực như vậy đủ để cho hắn coi trọng hơn một chút rồi. Cố Dương nhìn về phía đám người U Minh Tông kia, bên trong chỉ có 6 nhân loại, còn lại đều là sát thi, người có thực lực mạnh nhất là một gã đầu trọc, có tu vi bất lậu cảnh, vừa rồi nghe bọn chúng nói chuyện, tên này là Đại Sư Huynh, hiển nhiên không phải là một trong hai vị tông chủ kia. Nói cách khác, U Minh Tông có 3 vị bất lậu cảnh, môn phái này có thể uy áp thiên hạ mười mấy năm, đúng là có nguyên nhân của nó. Cố Dương, Thẩm Lập nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia. Dặn ra hai chữ này từ trong kẽ răng, sát ý trong mắt giống như thành thực chất. U Minh Tông có tam đại đệ tử, 3 người này đều là cô nhi, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình như thủ túc, sau này bọn họ gặp được nhân duyên, được hai vị kia của U Minh Tông thu làm đệ tử. 3 người cũng theo đó bước lên trên con đường tu hành. Mấy tháng trước, tam sư đệ Đinh Phi phụng mệnh sư phụ đuổi giết Cố Dương, sau đó bị giết rồi. Đinh Phi còn thân hơn cả thân huynh đệ của Thẩm Lập hắn. Lúc đó hắn đã thề muốn bầm thây vạn đoạn Cố Dương. Nếu không phải hai vị sư tôn đang đến cửa ải tu luyện khẩn cấp, hắn đã sớm đi ra ngoài báo thù cho huynh đệ rồi. Vừa kéo dài đã kéo mấy tháng, khi hai vị sư tôn tu luyện xong, hắn cũng nhận được chỗ tốt vĩ đại, một lần đột phá đến bất lậu cảnh. Đợi đến khi hắn chuẩn bị rời khỏi Tử Hồn Cốc, tìm người báo thù thì nhận được tin tức, kẻ thù kia lại giết được Thẩm Vận. Thẩm Vận kia là cường giả bất lậu cảnh danh tiếng đã sống 1000 năm. Cố Dương có thể làm thịt hắn, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ này. Thẩm Lập không bị thù hận làm choáng váng đầu óc, nhất thời áp chế tâm tư báo thù, ở lại Tử Hồn Cốc khổ tu. Mãi cho đến khi hắn nhận được tin tức nói phát hiện ra một vị cường giả bất lậu cảnh xa lạ ở Ngọc Châu, hắn đã động lòng, nếu như luyện chế cường giả bất lậu cảnh này thành sát thi. Như vậy đối phó với Cố Dương sẽ nhiều thêm vài phần nắm chắc. Chương 454, trời không dung thứ hai. Vì thế hắn mang theo mấy vị sư đệ ra trận, hắn mang theo cả sát thi bất lậu cảnh do sư tôn ban thưởng cho. Vất vả lắm mới bắt được đối phương, thân thể bất lậu của cường giả bất lậu cảnh vô cùng phiền toái. Nếu muốn luyện thành sát thi, chỉ có thể mang hắn về Tử Hồn Cốc, dù thế nào Thẩm Lập đều không nghĩ tới Cố Dương sẽ xuất hiện ở Tử Hồn Cốc vào lúc này. Đây quả thật là cơ hội chơi ban, Tử Hồn Cốc là sân nhà của hắn, bên trong có sát khí vô cùng vô tận, ở trong này lực lượng của hắn là vô cùng vô tận. Cho dù đụng phải cường giả thiên nhân thì vẫn tự tin có thể toàn thân mà lui. Cố Dương chạy đến đây đó là tự tìm đường chết, thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Thẩm Lập cười như điên, chỉ thấy sát khí màu đen tràn ngập đến từ bốn phía, hình thành một nhà giam. Phong tỏa bốn phương tám hướng lại, hắn lạnh lùng nói, Cố Dương, ngươi có còn nhớ sư đệ ta Đinh Phi không? Hôm nay ta phải lấy đầu của ngươi tế anh linh của sư đệ ta. Đinh Phi, Cố Dương nghe được cái tên này, hoàn toàn không có ấn tượng. Ai vậy? Vẻ mặt Thẩm Lập trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi, Cố Dương nhướng mày, không biết từ khi nào trong tay đã nhiều thêm một cái chùy. Đập ra sau, chỉ thấy sát thi chui ra từ trong làn sương mù đen ở sau lưng hắn. Móng tay dài nhọn định đâm vào đầu hắn, nhưng còn chưa tới gần đã bị một chùy nện đến đầu lún xuống. Biến dạng không thành hình người, ngay sau đó trên thân nó dấy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Chính là Phượng Hoàng Chân Viêm. Rất nhanh, sát thi này đã biến thành tro tàn. Thẩm Lập ở đối diện nheo mắt, thực lực của người này còn đáng sợ hơn dự tính của hắn. Sát thi kia, khi còn sống chính là một vị kiếm thánh, ở trong pháp lực cảnh gần như là tồn tại vô địch. Ở trong tử hồn cốc bị sương mù đen tế luyện mười mấy năm, thân thể đã chắc chắn đến cực điểm, không hề kém hơn cường giả bất lậu cảnh, hiện giờ lại bị Cố Dương dùng một chùy nện đến không thành hình người. Thương thế như vậy vốn không hề gì, nhưng pháp lực của đối phương dường như là khắc tinh của sát thi, lại đốt sát thi lẫn sát khí trong cơ thể thành hư vô. Cuối cùng hắn đã biết được vì sao Đinh Phi lại chết trong tay người này rồi. Người này là kẻ địch mạnh của U Minh Tông bọn họ. Thẩm Lập hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng đắc ý. Chỉ thấy chỗ mi tâm của Cố Dương bay ra một con phượng hoàng cả người tắm trong lửa. Bay đến đâu, sát khí không gì không thuận lợi lúc trước lại tan biến vào hư vô rồi. Thần thú phượng hoàng, Thẩm Lập nheo mắt lại, ngọn lửa trên người con phượng hoàng kia khiến cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thậm chí có cảm giác hãi hùng khiếp vía, đây là khắc tinh của sát khí. Sau đó lại có một con thần thú bay ra, lần này là một con bạch hổ. Khí tức trang nghiêm trên thân nó lập tức khóa chặt hắn. Sát ý khủng bố kia khiến cho hắn lạnh cả sống lưng. Sau đó, con thần thú thứ ba xuất hiện, trông giống như con rồng, nhưng lại có một khuôn mặt người. Cặp mắt kia giống như mặt trời sáng rực, ánh mắt của Thẩm Lập đối diện với ánh mắt của nó. Lập tức trước mắt hoàn toàn là ánh sáng chói lọi, không nhìn thấy gì cả nữa, giống như bị mù. Ba con thần thú, hắn thống khổ nhắm mắt lại, khóe mắt không ngừng rơi lệ. Trong lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi trước nay chưa từng có. Những con thần thú này, con nào con nấy đều khủng bố, mấy vị sư đệ ở bên cạnh cũng giống như hắn đều bất ngờ không kịp đề phòng. Ánh mắt đều bị làm chói cả, không cách nào nhìn được gì nữa. Cả đám đều vẻ mặt hoảng sợ, liều mạng, Thẩm Lập ý thức được uy hiếp chí mạng, không hề giữ lại, bất chấp hậu quả thúc giục pháp lực, chỉ thấy sương mù đen trào ra từ trong tử hồn cốc lập tức nhiều hơn gấp bội. Ngưng tụ bên cạnh hắn, nhanh chóng hình thành một người khổng lồ màu đen, giờ phút này hắn đã không quan tâm đến việc bắt được cường giả bất lậu cảnh kia nữa. Trung Tử Lâm cũng là người từng trải, cảm giác được áp lực thả lỏng, dấy lên lực lượng cuối cùng, đã tránh thoát được trói buộc của sương mù đen giống như kén tằm này. Sư phụ, Trung Ngạn Hành thấy hắn cuối cùng thoát khỏi vây khốn, vui mừng quá đỗi, Trung Tử Lâm còn chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy một màn vô cùng tráng lệ. Bạch hổ có hình thù vĩ đại kia dậm chân trước, bạch mang thoáng hiện, người khổng lồ do sát khí ngưng tụ mà thành kia lập tức bị phá. Ngay sau đó ánh mắt của con thần thú thân rồng mặt người kia giống như mặt trời sáng ngời bắn ra. Hai tia sáng màu vàng, xuyên thủng thân thể Thẩm Lập, cuối cùng, Phượng Hoàng hót lên, phun ra ngọn lửa, hóa thành một biển lửa, cuốn kẻ này vào trong đó, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, cả đám người tham gia vây công hắn đều bị ngọn lửa thiêu chết. Cả người Trung Tử Lâm như rơi vào trong mộng, hắn cực kỳ rõ ràng thực lực của những người này, có thể nói pháp lực của bọn họ là khắc tinh của võ giả. Hắn bị dính vào một chút thôi mà thân thể bất lậu thiếu chút nữa đã bị phá vỡ. Một thân công lực không phát huy ra được 5 phần, bị bại cực kỳ uất ức, hiện giờ những người này lại bị vài con ma thú siêu giai của Cố Dương thoải mái giết chết. Càng khiến cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi chính là con Phượng Hoàng kia đã tăng lên 2 cấp bậc so với lần trước. Từ truyền kỳ nhất gia trực tiếp tăng lên đến truyền kỳ tam giai. Mới được bao lâu chứ? Còn có con hổ màu trắng kia nữa. Chỉ sợ là thần thú bạch hổ trong truyền thuyết. Đều là truyền kỳ tam giai. Còn con mặt người thân rồng kia. Chắc là Trúc Long. Truyền kỳ nhị giai. Đây đều là thần thú lưu lại uy danh hiển hách từ thời đại thượng cổ. Mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của Cố Dương quả thật đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đó, nếu như Phượng Hoàng có thực lực như vậy, chỉ cần nó ra tay thôi đã có thể xử lý được Thẩm Vận. Khi ngọn lửa tan đi, vậy có ý nghĩa rằng cường giả bất lậu cảnh mạnh nhất kia đã biến thành tro bụi. Sương mù màu đen bốn phía đều theo đó tiêu tán. Trung Tử Lâm tiến lên phía trước, khom người xuống thật sâu. Đã tạ ơn cứu mạng của cố huynh đệ. Ngày sau có lệnh, Trung Mỗ tuyệt đối không chối từ. Chương 455, chém thiên nhân. Cố Dương nâng hắn lên, cười nói, Trung huynh khách khí, sao cố huynh đệ lại đến đây vậy? Trung Tử Lâm không phải người dài dòng, đặt phần ân tình này vào trong lòng rồi hỏi ý đồ đến đây của hắn. Cố Dương nghiêm mặt nói, U Minh Tông làm nhiều việc ác, càng luyện võ giả thành sát thi, chơi khó dung thứ, mười mấy năm qua không biết có bao nhiêu thần thông cảnh gặp phải độc thủ của bọn chúng. Hôm nay ta đến để diệt trừ khối u ác tính này. Đương nhiên, thu gặt năng lượng chỉ là chuyện thuận tay. Hắn nhìn từng nhắc nhở hiện ra trước mắt, trong lòng tương đối vừa lòng. Một trận mới vừa rồi tổng cộng chiếm được 300 điểm năng lượng. Có thể tiến hành 3 lần mô phỏng rồi. Trung Tử Lâm nghe vậy không khỏi cảm thấy kính nể. Nói, Trung Mỗ nguyện dốc chút lực mọn. Vậy thì tốt quá, chờ lát nữa Trung huynh ở bên ngoài canh chừng. Đừng để cá lọt lưới chạy mất. Khẩu khí thật lớn. Đột nhiên bên trong sơn cốc truyền đến giọng nói của một nữ nhân. Giọng nói bén nhọn giống như kim loại ma sát, vô cùng khó nghe, bổn tọa muốn nhìn xem hạng người không biết trời cao đất rộng nào định diệt U Minh Tông ta. Trung Tử Lâm cảm nhận được dao động ở trong sơn cốc này. Thay đổi sắc mặt, thất thanh kêu lên, bán thần là cách nói của Tây Đê Đại Lục, cũng tức là thiên nhân cảnh, kẻ kia ở trong tử hồn cốc lại là một cường giả thiên nhân. Trung Tử Lâm có một kích động định bỏ chạy giữa trận. Sự mạnh mẽ của bán thần không phải truyền kỳ có thể so sánh được. Cho dù là truyền kỳ tam giai, ở trước mặt bán thần tuyệt đối không phải là đối thủ. Đó là tồn tại chân chính đứng trên đỉnh cao nhất thế gian. Gần với thần linh nhất, sự khác nhau về bản chất giữa bán thần với truyền kỳ chính là có được thần lực. Đó là một lực lượng có cấp bậc còn cao hơn pháp lực. Cho dù truyền kỳ sử dụng cấm chú đều rất khó gây ra thương tổn cho bán thần. Ở Tây Đê Đại Lục, trong lịch sử thật sự từng phát sinh sự kiện giết thần. Cũng chính là bán thần bị giết, chỉ có 5 lần, nhưng sau lưng nó đều có mưu kế của thần linh nên mới có thể thành công được. Trung Tử Lâm cũng từng có quen biết với bán thần. Trên thực tế hắn là một người từ bên ngoài đến, có thể đứng vững gót chân ở đại lục khác chính vì dựa vào một thế lực lớn. Trong thế lực lớn kia có sự tồn tại của bán thần. Hắn đã từng bái kiến 2 lần. Cho nên hắn lập tức nhận ra được kẻ trong sơn cốc kia là một cường giả bán thần. Tuy rằng cách xa nhau đến 2 đại lục, hệ thống tu hành của 2 bên hoàn toàn khác nhau, nhưng về sau này đều như trăm sông đổ về một biển. Võ giả tu luyện đến thiên nhân cảnh, lực lượng nắm giữ được có tính chất gần giống với thần lực. Trung Tử Lâm thấy Cố Dương ở bên cạnh không hề định rời đi. Trong lòng cả kinh, sinh ra một ý niệm khó có thể tin được. Chẳng lẽ hắn định giết thần? Bán thần cũng là thần, vào thời đại thần linh rơi vào ngủ say tập thể này. Bán thần đi lại trên lục địa này thường được coi là hóa thân của thần. Giết bán thần chính là giết thần. Hắn điên rồi sao? Trong lòng Trung Tử Lâm rơi vào đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Hắn vừa trở thành truyền kỳ không lâu, còn đang ở nhất giai, có thể nói không chịu nổi một kích khi ở trước mặt bán thần. Cũng chỉ có truyền kỳ tam giai mới có thể đánh được mấy chiêu với bán thần. Lưu lại vậy cách cái chết không xa. Một lát sau, trong mắt hắn lóe lên một tia dứt khoát, vung tay lên, chém ra một đường pháp lực, đưa đồ đệ Trung Ngạn Hành đi, truyền âm nói, về Ngọc Châu chờ ta, còn hắn ở lại, lấy vũ khí của mình, ở bên cạnh trợ trận cho Cố Dương. Cố Dương chắp tay sau lưng, 3 con thần thú chia ra đứng ở sau lưng hắn, nhìn chằm chằm về phía sơn cốc, chiến ý trong mắt lẫm liệt, hắn cất cao giọng nói, Thiệu Vũ Hồng. Người thật sự cho rằng bằng vào một vài thủ đoạn bằng môn tả đạo, đầu cơ trục lợi bước vào thiên nhân cảnh thì thật sự thành không ai có thể địch nổi sao? Trong sơn cốc có một bóng dáng nữ nhân bay ra, nói là người, nhưng toàn thân nàng không hề có một chút khí tức của người. Làn da hơi xanh xao, trong mắt lóe lên quang mang tối tăm, giống như một cương thi, người này là Thẩm Vũ Hồng, một trong 2 tông chủ của U Minh Tông. Không thể ngờ được, thế gian này còn có người biết được tên của bổn tòa. Giọng điệu của nàng hơi phức tạp, từ hơn 100 năm trước, sau khi U Minh Tông bị tông chủ của đạo môn tiêu diệt thì đã không còn có ai gọi tên nàng nữa rồi. Ở trong miệng người đời, nàng và sư huynh thành M Dương Song Ma của U Minh Tông. Nàng là M Ma, còn sư huynh là Dương Ma. 100 năm rồi, cuối cùng nghe được tên này, ngươi chính là Cố Dương. Nàng nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi ở đối diện, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, giống như muốn nhìn thấu hắn. Quả nhiên là kỳ tài tuyệt thế, lại đã đến cảnh giới này. Nếu như ngươi đến sớm hơn vài ngày, bổn tọa có thể còn kiêng kỵ ngươi vài phần, nhưng đáng tiếc ngươi đã tới trễ, hiện giờ ngươi là của ta rồi. Nói xong nàng lật tay, đã nhiều thêm một cái chuông đồng màu đen, toàn thân đen thui, phiếm khí tức tà dị. Đây là một linh bảo, tên là Nhiếp Tâm Linh, là chí bảo của U Minh Tông. Ngày đó, khi tông chủ đạo môn giết đến U Minh Tông, nàng dựa vào chí bảo này mới cùng sư huynh chạy ra tìm được đường sống. Hơn 100 năm nay, nàng ở trong tử hồn cốc, mượn dùng sát khí trong cốc để một lần nữa tế luyện Nhiếp Tâm Linh. Uy lực nâng cao một bước, biến thành càng thêm nham hiểm độc ác. Nàng vốn định dùng linh bảo này để đối phó với viện trưởng văn viện, nhưng mà nam tử trẻ tuổi trước mắt này khiến cho nàng cảm nhận được một uy hiếp cực kỳ lớn. Chủ yếu là ba con thần thú ở sau lưng hắn đều có được thần thông đáng sợ, kể cả nàng đều không thể không kiêng kỵ. Mới vừa rồi nàng đã hoàn toàn nhìn thấy rõ được tình hình Thẩm Lập bị giết dưới sự vây công của ba con thần thú, không hề có một chút lực đánh trả nào. Nàng cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ của đồ đệ, cho nên không chút do dự lấy Nhiếp Tâm Linh ra, chuẩn bị lấy thủ đoạn như sấm sét đánh giết, sau đó luyện người này lẫn ba con thần thú kia thành sát thi, ngày sau tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản được. Chương 456, chém thiên nhân 2. Thiệu Vũ Hồng rung chuông đồng trong tay, keng keng keng keng, một đường sóng gợn vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trung Tử Lâm cách đó không xa đột nhiên thân thể cứng đờ lại, trong mắt nhanh chóng che kín một tầng sương mù màu đen. Hắn đột nhiên xoay người lại, bổ nhào về phía Cố Dương. Lúc này quanh thân Cố Dương xuất hiện một quầng sáng màu đen, chính là huyền quang cháo. Dưới đường sóng gợn vô hình kia, quầng sáng màu đen chấn động kịch liệt, chỉ kiên trì được vài giây đã vỡ nát. Sóng gợn quét trúng trên người Cố Dương, hắn không khỏi cứng đờ. Một luồng khí đen lan tràn lên ra, cùng lúc đó, ba con thần thú ở sau lưng hắn đều bị ảnh hưởng. Thân thể hơi run run, đang chống cự tiếng chuông của Nhiếp Tâm Linh. Dưới tình huống như thế, Trung Tử Lâm bị Nhiếp Tâm Linh khống chế được giết tới. Trong chớp mắt đã đi đến trước mặt hắn, một kiếm đâm vào lồng ngực hắn. Trong lúc nguy cấp, một cái đuôi dài màu đen không biết từ đâu bay tới, đánh bay Trung Tử Lâm. Một con khỉ có đôi mắt màu vàng không biết xuất hiện từ khi nào, trong tay cầm một lệnh bài màu vàng, lại ngăn cản được tiếng chuông của Nhiếp Tâm Linh ở bên ngoài. Tấm lệnh bài này chính là xá lệnh thiên vương ở trong Kim Đình Động Thiên, vốn thuộc về Thông Thiên Thần Viên. Con sủng thú đầu tiên của Cố Dương Xích Tình Thần Viên Viên Tinh vẫn muốn luyện hóa xá lệnh này, kế thừa cấp bậc và lực lượng của thiên vương. Ở trong hệ thống Kim Đình, thiên vương tương đương với thiên nhân cảnh, lại một con thần thú. Thiệu Vũ Hồng nheo mắt lại, kể cả nàng đều không biết được con thần thú này thuộc giống loài gì. Càng khiến cho nàng khiếp sợ chính là thứ đồ ở trong tay con thần thú kia lại ngăn cản được tiếng chuông của Nhiếp Tâm Linh, cũng không biết là kỳ bảo gì, xem ra không chính thức đánh không được, kể cả Nhiếp Tâm Linh đều không làm gì được đối phương. Thiệu Vũ Hồng còn không dùng thủ đoạn thì khó mà đánh chết được. Nhất thời không còn do dự nữa, dùng ý niệm khơi thông tồn tại kia, âm ầm, trong tử hồn cốc kịch liệt chấn động lên. Một khí tức khủng bố đến cực điểm bộc phát ra, lấn át tất cả, kể cả sương mù đen có ở khắp mọi nơi kia đều bị đẩy ra ngoài. Đây mới là khí thế của thiên nhân chân chính nên có. Thiệu Vũ Hồng so sánh với người này quả thật giống như đom đóm so với trăng sáng. Cường giả thiên nhân này mặc pháp bào màu trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, đứng ở đó có cảm giác nhẹ nhàng xuất trần, một mình một cõi, giống như tiên giáng trần. Nhưng mà tất cả đều bị vết thương màu đen ở trước ngực hắn phá hủy, khiến cho hắn nhiều thêm vài phần quỷ dị. Hắn có dung nhan hoàn mỹ, làn da lại trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, lộ ra vẻ tịch mịch. Tất cả đều cho thấy đây là một xác chết. Thiệu Vũ Hồng thật sự luyện thi thể thiên nhân này thành sát thi. Nàng quát lên, giết hắn đi. Trong mắt sát thi thiên nhân kia sáng lên quang mang màu đen, quay đầu, tập trung vào Cố Dương, vèo một cái. Người giống như đã biến mất rồi. Ngay khoảnh khắc sau đó người đã xuất hiện ở trước mặt Cố Dương, bàn tay chắp thẳng vào hắn. Gần như đồng thời, bốn phía vang lên tiếng nổ, uy lực khủng bố đến thổi sương mù đen xung quanh ra ngoài mấy ngàn mét. Một bàn tay to rậm rạp lông vàng chìa ra, đỡ một chưởng này, dầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Thông Thiên Thần Viên có hình thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Cố Dương ném cự linh chùy cầm trong tay ra. Thông Thiên Thần Viên nhận lấy linh khí này, gào lên một tiếng, xông về phía sát thi thiên nhân kia. Giữa giai đoạn này là Bạch Hổ chặn sát thi kia. Bạch Hổ chủ về sát phạt, luận về năng lực cận chiến tuyệt đối không hề kém hơn Thông Thiên Thần Viên. Về tốc độ còn càng tốt hơn, đang tiến hành vật đấu với sát thi thiên nhân. Ngay sau đó Phượng Hoàng và Trúc Long đều gia nhập chiến đấu. Bốn thần thú đại chiến sát thi thiên nhân. Bốn thần thú này đều là hóa thân của Cố Dương. Tâm ý tương thông, liên thủ đối địch không phải đơn giản như một thêm một thêm một thêm một thành bốn. Các thần thú phối hợp khăng khít, hoàn toàn áp chế được sát thi thiên nhân. Trong mô phỏng trước đó, Cố Dương đã biết được nhược điểm của sát thi thiên nhân. Sau khi thành sát thi, nó chỉ chiến đấu dựa vào bản năng, mất đi trí tuệ. Rất nhiều pháp thuật đều không thể vận dụng được, phần lớn thời điểm đều dùng thân thể chiến đấu, đổi lại là bất lậu cảnh khác, chỉ sợ có nước bị chôn sống đấm chết, nhưng Cố Dương lại không sợ vật lộn, bảy hóa thân thần thú bất lậu cảnh, cho dù là cường giả thiên nhân cũng chỉ có nước bị đánh. Chuyện này sao có thể chứ? Thiệu Vũ Hồng thấy sát thi thiên nhân của mình bị rơi vào thế hạ phong. Vừa sợ vừa giận, nàng và sư huynh tiêu tốn hơn 10 năm mới luyện được thi thể thiên nhân này thành sát thi. Thuận lợi đột phá đến thiên nhân cảnh, vốn tưởng rằng từ đây có thể tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi, kết quả lần đầu tiên thả sát thi ra ngăn địch, thậm chí còn không thu thập được một tiểu tử bất lậu cảnh. Chuyện này kêu nàng tiếp nhận như thế nào được? Là ngươi ép ta? Trong mắt nàng lóe lên điên cuồng, đột nhiên cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu, chuyển hóa thành lực lượng tiên nguyên tinh thuần nhất, chỉ thấy trong mắt sát thi kia bắn ra hai cột sáng màu đen. Khí tức trên người tăng lên. Một chưởng đập bay Bạch Hổ, lại một cước đá văng Thông Thiên Thần Viên xuống, nện mặt đất ra một hố sâu. Trong nháy mắt nó đột nhiên thi triển thần uy, đảo ngược thế cục, ngay sau đó nó phi thân nhằm về phía Phượng Hoàng có uy hiếp lớn nhất đối với nó. Phượng Hoàng hé miệng phun ra một ngọn lửa, chính là Phượng Hoàng chân viêm uy lực cực lớn. Sát thi vung tay lên, một đường kiếm ý kinh người chém ra, chém ngọn lửa kia thành hai khúc, nếu không phải Phượng Hoàng nhanh chóng. Một kiếm này đã đủ để chém nó thành hai khúc. Thiệu Vũ Hồng thấy sát thi thi triển thần uy, đánh mấy con thần thú kia đến tan tác, trên mặt cuối cùng nở nụ cười. Vậy mới đúng chứ, dường như ngươi đã quên mất ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai nàng. Giọng nói này gần trong gang tấc, khiến cho nàng chấn động. Nàng lập tức ý thức được không ổn. Vì sao lại quên mất người quan trọng nhất chứ? Chương 457, xua hổ nuốt sói. Vào thời điểm nguy cấp này, nàng vốn không còn kịp suy nghĩ nữa, phản ứng đầu tiên là triệu hồi sát thi, nhưng đã quá muộn rồi, một đường đao phong đã đánh từ đỉnh đầu xuống, chiêu thức thứ tư của thần tiêu lục diệt, thiên nhân suy diệt, Thiệu Vũ Hồng cảm thấy cảm giác hòa hợp là một với trời đất biến mất, không ngừng hạ xuống, lại từ thiên nhân cảnh hạ xuống thành bất lậu cảnh, ngay sau đó là một cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có, quần áo trên người trở nên lôi thôi, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi. Thân thể bắt đầu chảy mù, mùi tanh tưởi lan ra, một cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung dâng lên trong lòng nàng. Bóng ma tử vong bao phủ trên đỉnh đầu, đường ngang ngõ tát, dù sao là tà môn tà đạo, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Cố Dương. Trước mặt nàng tối sầm, đã rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng, một cường giả đã từng bước vào thiên nhân cảnh ngã xuống như vậy. Nhận được 1.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt 1.392 điểm. Cố Dương nhìn Thiệu Vũ Hồng hóa thành một bãi máu, cảm thấy thả lỏng, cuối cùng giải quyết, hắn thuận tay thu hồi vật nàng lưu lại, đặc biệt là cái chuông màu đen kia, kể cả cường giả bất lậu cảnh đều có thể khống chế được. Tuyệt đối không phải là pháp bảo bình thường, sau đó hắn nhìn về phía sát thi thiên nhân cảnh kia. Sau khi chủ nhân chết, nó cũng dừng lại, mất đi năng lực hành động, thân thể ngã xuống, vừa vặn Thông Thiên Thần Viên bay lên từ dưới hố, đón lấy thi thể này. Đưa tới trước mặt Cố Dương, hắn đặt tay lên trên thi thể kia, trước mắt hiện ra một nhắc nhở, phát hiện ra nguồn năng lượng, có nạp giá trị không? Có, nạp giá trị thành công, nhận được 2.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt bị 3.392 điểm. Một thi thể lại giá trị 2.000 điểm, Cố Dương hơi kinh hỉ, vậy có ý nghĩa rằng cảnh giới của thi thể này khi còn sống tuyệt đối không chỉ là thiên nhân cảnh. Vậy xem như nhặt được của cực hời rồi, hơn 3.000 điểm. Đã đủ để tiến hành hơn 30 lần mô phỏng. Cố Dương giải quyết xong tất cả rồi nhìn về phía Tử Hồn Cốc. U Minh Tông có hai vị tông chủ, M Ma Thiệu Vũ Hồng, Dương Ma Phó Thế Kiệt. hiện giờ Thiệu Vũ Hồng bị hắn giết rồi, Phó Thế Kiệt vẫn còn đó, nhưng lúc này đang trốn trong sơn cốc không dám thò ra. Hắn không định tiến vào trong tử hồn cốc, danh vọng của Nam Hung Địa cũng không phải có được tùy tiện. Kể cả hắn đều không dám tùy tiện xông vào, huống hồ bên trong còn có một cường giả thiên nhân như hổ rình mồi. Cho dù bên trong là thiên nhân yếu nhất trong lịch sử, kết hợp với hoàn cảnh như vậy cũng đủ để cho hắn lĩnh đủ rồi. Trong lần mô phỏng trước, hắn tiến vào trong tử hồn cốc, định đuổi giết Phó Thế Kiệt. Cuối cùng sau khi tiến vào trong đó đã bị ám toán, bị hắn giết chết. Cố Dương đứng tại chỗ một lúc, thấy Phó Thế Kiệt không định đi ra báo thù cho Thiệu Vũ Hồng, nên mất hứng thú, quay đầu nói, mang theo sư phụ của ngươi, đi. Câu nói này là nói cho Trung Ngạn Hành, tiểu tử này được Trung Tử Lâm đưa đi, sau đó lại lén lút chạy về. Hắn cũng coi như may mắn, không bị Nhiếp Tâm Linh ảnh hưởng đến. Mới vừa rồi Trung Tử Lâm bị Nhiếp Tâm Linh khống chế, bị đuôi của Xích Tình Thần Viên đánh bay, mất đi ý thức tại chỗ, đến bây giờ còn không tỉnh lại. Trung Ngạn Hành lo lắng hỏi, tiền bối, sư phụ của ta không sao chứ? Chờ hắn tỉnh lại sẽ không có chuyện gì cả. Tuy rằng uy lực của Nhiếp Tâm Linh lực rất mạnh, nhưng thời gian Trung Tử Lâm bị khống chế rất ngắn, lấy tu vi của hắn, rất nhanh có thể tỉnh táo lại, nhưng nguyên thần sẽ bị một chút tổn thương, vấn đề không lớn. Quả nhiên, ba người Cố Dương bay ra không xa, Trung Tử Lâm đã tỉnh lại, trợn mắt nhìn thấy đồ đệ, đầu tiên ngẩn ra, sau đó trầm tĩnh lại, hắn nhớ được chuyện mới vừa rồi không khống chế được, xấu hổ không thôi, hắn lưu lại vì định hỗ trợ, kết quả ngược lại kéo chân sau, bị kẻ địch lợi dụng, thiếu chút nữa làm bị thương Cố Dương. Cố Dương an ủi hắn hai câu rồi chia tay hai thầy trò bọn họ, một mình tiếp tục hành trình. Lúc này cách đại hội giao trì còn có 13 ngày. Một chuyến đến U Minh Tông khiến cho hắn kiếm được hơn 3.300 điểm năng lượng. Thiệu Vũ Hồng thiên nhân này được xưng tụng là cường giả thiên nhân cảnh yếu nhất trong lịch sử. Điểm yếu của nàng quá mức rõ ràng. Thủ đoạn đối địch mạnh nhất chỉ có hai cái. Một là sử dụng khí tức tử sát, đều có hiệu quả với võ giả và tu hành giả. Nhưng cố tình đụng phải Cố Dương, Phượng Hoàng chân viêm của hắn chính là khắc tinh của khí tức tử sát. Thực lực của nàng lập tức bị phế đi hơn một nửa. Mặt khác chính là sát thi thiên nhân kia. Đáng tiếc, tử thi cuối cùng vẫn là tử thi. Cho dù tế luyện như thế nào thì đều không thể khiến cho nó khôi phục được thực lực khi còn sống. Có thể giữ lại được một hai phần đã là không tệ rồi. Những tu sĩ thượng cổ này, chỗ mạnh mẽ nhất chính là lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Thứ nhất nguyên thần của nó đã sớm tiêu tán. Cho dù luyện thành sát thi đều không thể khôi phục được pháp thuật khi còn sống. Thứ hai, thiên đạo đã chết, cho dù thiên đạo đã lĩnh ngộ được khi còn sống vẫn còn đó. Nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy cũng không thi triển ra được. Trên thực tế, sát thi thiên nhân này chỉ có thể dựa vào khí tức tử sát. Còn có thân thể mạnh mẽ để đối địch, bên người Cố Dương có nhiều thần thú như vậy. Phối hợp vật lộn, chưa từng sợ ai, nói đến cùng, hắn có thể chém giết Thiệu Vũ Hồng cũng không phải vì thực lực của hắn mạnh đến ngang ngửa với thiên nhân mà bởi vì nàng quá mức yếu kém. Thiên nhân giống như nàng, đụng phải bất cứ cường giả thiên nhân nào đều không chịu nổi một kích. Nói ví dụ như Chiêu Dương Đại Thánh, Hồng Nguyệt Đại Thánh, bất cứ ai đến đây đều có thể thoải mái đánh chết nàng. Cố Dương bay ra ngoài mấy ngàn dặm rồi mới dừng lại. Bắt đầu sắp xếp lại thu hoạch lần này, mười mấy thần binh mà hắn chiếm được từ trên người mấy đệ tử U Minh Tông. Hắn trực tiếp nạp giá trị, thứ có giá trị nhất chính là hai thần binh tuyệt thế. Hắn có nhiều thứ như này lắm. Cũng lười mang theo trên người, nạp hết giá trị. Chương 458, xua hổ nuốt sói 2. Tiếp theo là cái chuông đồng màu đen đã lấy được từ chỗ Thiệu Vũ Hồng. Hắn do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định nạp giá trị. Tuy rằng thứ này có uy lực mạnh mẽ, nhưng quanh năm bị khí tức tử sát hun nhiễm, đã biến thành một thứ ma khí, cho hắn một cảm giác không được thoải mái. Kiểm tra được nguồn năng lượng, có nạp giá trị không? Có, nạp giá trị thành công. Nhận được 1.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt 4.392 điểm. 1.000 điểm, tương đương với đánh chết một vị thiên nhân rồi. Nói cách khác, cái chuông này là một linh bảo. Cố Dương lập tức nghĩ đến mấy linh bảo ở trên người mình. Hai cửu thần đỉnh, còn có cự linh truy, ít nhất còn đáng giá hơn cái chuông này đi. Hắn thật sự có một kích động muốn nạp giá trị chúng nó. Thôi vẫn giữ lại đi, về sau nói không chừng còn có chỗ trọng dụng. Hiện giờ Cố Dương không thiếu năng lượng, rất nhanh đã kiềm chế được kích động, nhưng mà chỗ pháp bảo này lưu lại cũng vô dụng rồi. pháp bảo trên tay hắn có đến mười mấy thứ, còn may không gian ngự thú có thể dùng để bỏ mấy thứ này vào. Bằng không, tùy thêm mang theo nhiều thứ như vậy, rất không tiện. Cố Dương chọn lựa một lúc, cuối cùng chỉ để lại ba thứ khúc gỗ kia, Quảng Hàn Tiên Kiếm, còn có Huyền Quang Cháo. Tất cả pháp bảo còn lại đều bị nạp giá trị, một lần này lại thu hoạch được 1.500 điểm năng lượng. Hiện giờ hắn đã thí nghiệm ra được, pháp bảo hư linh cấp giá 50 điểm, chân hình cấp 100 điểm, huyễn thần cấp 200 điểm, thuần dương cấp đoán chừng trên 400 điểm. Trong 10 thứ pháp bảo mà hắn vừa nạp giá trị không có một thứ nào thuần dương cấp cả. Một phen này hắn đã có được 5.892 điểm năng lượng. Đây là một con số trước nay chưa từng có. Cố Dương mở hệ thống ra, chính thức mở mô phỏng. Tiếp theo định phá giải như thế nào? Hắn đã có ý tưởng bước đầu. Hiện giờ có thể dùng máy mô phỏng để thử nghiệm xem có tác dụng hay không. 23 tuổi, người đã là bất lậu cảnh nhất trọng thiên. Người đánh chết M Ma Thiệu Vũ Hồng ở ngoài Tử Hồn Cốc. Thiên hạ chấn động, người mang theo các nàng Sở Tích Nguyệt và Tô Thanh chỉ đi đến La Châu. Tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung, các người khổ tu trong Quảng Hàn Tiên Cung. 3 năm sau rời khỏi Tiên Cung, trở lại Đại Chu, phát hiện bên ngoài đã thay đổi rồi. Vài ngày sau, Ngọc Lộ thần tướng xuất hiện, đánh chết ngươi, Hưởng Dương 26 tuổi, mang thù như vậy, Cố Dương thầm kêu suối quẩy, dòng dã 3 năm rồi. Ngọc Lộ thần tướng kia vẫn còn đuổi giết hắn, nhưng mà điều này cũng chứng minh một chuyện, Ngọc Lộ thần tướng không vào được chỗ như Quảng Hàn Tiên Cung, chỉ có thể chờ hắn đi ra rồi mới có thể đuổi giết hắn được. Tìm không gian bí mật hơn chắc có thể tránh né được truy sát của Ngọc Lộ thần tướng. Quảng Hàn Tiên Cung không được, vài năm sau người của Giao Trì Tiên Cung có thể đi vào đó. Nhiều nhất trốn được vài năm, mô phỏng kết thúc, người có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 26 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 26 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 26 tuổi. Ta chọn điều 2, nhất thời trong đầu Cố Dương nhiều thêm rất nhiều kinh nghiệm võ đạo. Sau khi đến bất lậu cảnh, định dựa vào tích lũy theo thời gian để đột phá gần như là chuyện không thể. Tích lũy của hắn quá thâm hậu, muốn đột phá cảnh giới cũng càng thêm khó khăn. Hiện giờ hắn cần tự mình lĩnh ngộ ra biện pháp đột phá từ trong Thái Huyền Thiên Thư. Mở ra một con đường người xưa chưa có, người đi tới Vạn Tượng Động Thiên. 1 tháng sau, bị một vị cường giả hóa thần khóa chặt, xảy ra đại chiến, người bị đánh chết ngay tại chỗ. Hưởng Dương 23 tuổi. Vạn Tượng Động Thiên quả nhiên vô cùng nguy hiểm, lại bị cường giả hóa thần của nơi đó phát hiện ra nhanh như vậy. Cố Dương thở dài một hơi, trước mắt đến xem, thế giới động thiên đã biết đều không an toàn, xem ra chỉ trốn không được rồi, thế gian to lớn này đã không có một chỗ nào an toàn cả. Chỗ an toàn tạm thời cũng chỉ có Quảng Hàn Tiên Cung. Ở nơi đó, ít nhất có thể sống 3 năm, 3 năm quá ít, 50 mấy lần mô phỏng, cộng lại cũng chỉ hơn 100 năm. Muốn để thực lực của hắn tăng thêm một tầng, rất khó, hắn phải nghĩ cách khác, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cố Dương hạ quyết tâm, mở hệ thống ra, ngươi mở thông đạo của Vạn Tượng Môn, sau đó mang theo đám người Sở Tích Nguyệt, trốn vào Quảng Hàn Tiên Cung. 3 năm sau, ngươi rời khỏi Quảng Hàn Tiên Cung, phát hiện bên ngoài đã thay đổi, các ngươi định trốn khỏi đại lục này, 1 tháng sau bị cường giả của Giao Trì Tiên Cung phát hiện, đánh chết ngươi tại chỗ. Hưởng Dương 26 tuổi, có hiệu quả, Cố Dương vui vẻ trong lòng, biện pháp mà hắn nghĩ đến đó là xua hổ nuốt sói. Thực lực của Giao Trì Tiên Cung quá mạnh, bằng vào lực lượng của Đại Chu vốn không cách nào chống lại được. Cho dù tứ đại thánh địa đều không ngăn được họ, nếu đã như vậy thì dẫn Vạn Tượng Môn đến, lấy sự cường thế của Giao Trì Tiên Cung, nhất định sẽ đánh nhau với Vạn Tượng Môn, hiện giờ xem ra Vạn Tượng Môn quả thật thay đổi vài chuyện. Một lần này Ngọc Lộ thần tướng không xuất hiện, hắn chết trong tay một vị cường giả khác, đây xem như là một biến hóa tốt. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Ngươi mở thông đạo của Vạn Tượng Động Thiên, sau đó lại đi đến Tề Châu, mở thông đạo của Hoàng Tuyền Động Thiên, lại mang theo đám người Sở Tích Nguyệt trốn vào Quảng Hàn Tiên Cung. 5 năm sau, một ngày kia, hai vị cường giả thiên nhân xâm nhập Tiên Cung, phát sinh xung đột với các ngươi. Ngươi bỏ mạng tại chỗ, Hưởng Dương 28 tuổi, lại cầu thêm được 2 năm, không dễ dàng gì, Cố Dương đã đưa cả quỷ vật của Hoàng Tuyền Động Thiên ra. Không biết Đại Chu bị hoạc thành dáng vẻ gì nữa rồi, nhưng mà có hai vị thiên nhân xâm nhập Quảng Hàn Tiên Cung. Đại khái cũng là người của Giao Trì Tiên Cung, chứng minh những quỷ vật đó không thể tiêu diệt được Giao Trì Tiên Cung. Chỉ có thời gian 5 năm, vẫn không đủ. Mô phỏng kết thúc, chương 459, đột phá, ngươi mở thông đạo của Vạn Tượng Động Thiên, sau đó mở thông đạo của Hoàng Tuyền Động Thiên, tiếp nữa đi tới Thụy Cầm Đại Lục, công khai với người đời truyền tống trận trong Phong Thần Cốc. Sau đó ngươi mang theo đám người Sở Tích Nguyệt trốn vào trong Quảng Hàn Tiên Cung. 5 năm sau, ngươi mang theo các nàng rời khỏi Tiên Cung, phát hiện bên ngoài đã thành thế giới của quỷ vật, các ngươi gặp được một đám người sống sót. Đi theo bọn họ tiến vào tinh thần hải, từ trong miệng những người sống sót đã biết được chuyện xảy ra trong 5 năm này. Quỷ vật như cỏ dại lan tràn ở Đại Chu, kể cả Giao Trì Tiên Cung đều không cách nào quét sạch hoàn toàn chúng nó được. Chỉ có thể rời khỏi Đại Chu, từ đây nhân gian trở thành thế giới của quỷ vật. Các ngươi ở lại tinh thần hải, vì giành được tài nguyên, thường cách một đoạn thời gian phải đi nhân gian một chuyến. 3 năm sau, phát sinh dị biến, một quỷ vật cấp bậc thiên nhân xuất hiện. Xảy ra đại chiến, tinh thần hải thất thủ, người ngã xuống trong cuộc chiến này, Hưởng Dương 31 tuổi, uy lực của quỷ vật thật sự khủng bố như vậy, kể cả Giao Trì Tiên Cung mạnh như thế cũng không cách nào tiêu diệt sạch quỷ vật được. Thả chúng nó ra không khác nào đồng quy vu tận, theo thời gian trôi đi, quỷ vật sẽ càng ngày càng lớn mạnh, còn nhân loại sẽ càng ngày càng suy yếu, kể cả tinh thần hải đã từng là một trong tứ đại thánh địa. Cũng nói diệt là diệt. Kết cục cuối cùng của thế giới này chính là sẽ hoàn toàn bị quỷ vật chiếm cứ. Toàn nhân loại, bao gồm cả Giao Trì Tiên Cung đều sẽ bị chúng nó tiêu diệt. Biến thành địa ngục chân chính, thật đúng là nghiệp chướng mà. May mắn chỉ là mô phỏng, cuối cùng tranh thủ được 8 năm thời gian, cảm giác vẫn hơi ít một chút, nếu có thể được mười mấy năm thì tốt quá. Mô phỏng kết thúc, Cố Dương nhận lấy ban thưởng rồi lại mở một lần mô phỏng mới. Ngươi mở thông đạo của Vạn Tượng Động Thiên. Sau đó mở thông đạo của Hoàng Tuyền Động Thiên, tiếp nữa đi tới Thụy Cầm Đại Lục, công khai với người đời truyền tống trận trong Phong Thần Cốc. Sau đó ngươi đi tới Thần Đô, kêu Diệp Lăng Ba mở thông đạo của Thủy Nguyệt Động Thiên. Cuối cùng mang theo các nàng Sở Tích Nguyệt trốn vào trong Quảng Hàn Tiên Cung. Hưởng Dương 31 tuổi, trong lần mô phỏng này, Cố Dương mở cả thông đạo của Thủy Nguyệt Động Thiên ra. Kết quả gần như không có ảnh hưởng gì đến đại cục cả. Quỹ đích nhân sinh gần như giống như đúc với lần trước. Chỉ có thể nói thực lực tổng thể của Vạn Tượng Động Thiên tương đối yếu kém. Không thể so sánh được với Vạn Tượng Động Thiên và Hoàng Tuyền Động Thiên. Nếu như có thể mở được thông đạo của Tinh La Động Thiên thì tốt quá. Hắn nhớ tới tuyến thời gian ban đầu. Tông môn đầu tiên xâm nhập vào Đại Chu là Tinh La Tông. Thực lực tổng thể của Tinh La Tông này không hề kém hơn Vạn Tượng Môn. Mới có thể mang đến một chút phiền toái cho Giao Trì Tiên Cung. Ý tưởng của Cố Dương rất đơn giản, đó là tạo ra phiền toái cho Giao Trì Tiên Cung, khuấy nước càng đục càng tốt, có như vậy thì hắn mới có thể đục nước béo cò được. Đáng tiếc, thông đạo của Tinh La Động Thiên cần cường giả thiên nhân mới có thể mở ra được. Viện trưởng Văn Viện chắc có năng lực này, nhưng muốn thuyết phục hắn mở thông đạo của một thế giới động thiên ra chỉ sợ không hề dễ dàng. Mô phỏng kết thúc, Cố Dương lĩnh thưởng rồi rơi vào trong trầm tư, hiện giờ bài hắn có thể đánh ra đều đã đánh hết. Còn dư lại Kim Đình Động Thiên, chỉ có 3 vị thiên nhân, thêm với hệ thống Kim Đình có một chỗ thiếu hụt rất lớn. Thực lực tổng thể đoán chừng còn không bằng Thủy Nguyệt Động Thiên. Chẳng lẽ 8 năm là cực hạn sao? Đợi chút, đột nhiên trong đầu Cố Dương lóe lên tia sáng, nghĩ tới một chuyện, vỗ mạnh đùi, sao lại quên mất chuyện này chứ? Ở trong lần mô phỏng nào đó, Kim Đình quốc chủ kia sau khi tiêu diệt 2 quốc chủ khác. Cộng thêm xá lệnh trong tay Kim Tình Thần Viên đã một lần đột phá đến động hư cảnh. Đây là một nhân vật duy nhất xác nhận đột phá đến động hư cảnh sau bao nhiêu lần mô phỏng mà hắn đã tiến hành. Mặc dù hệ thống Kim Đình có chỗ thiếu hụt rất lớn, nhưng có một điểm mà hệ thống tu hành khác đều không thể sánh bằng. Đó chính là độ cao kịch trần, cho dù võ đạo cũng được, ngự thú cũng thế, hay là hệ thống tu hành của Vạn Tượng Động Thiên, bị thiên đạo hạn chế. Tu luyện đến thiên nhân cảnh là hết mức, mạnh như hạ đế cũng dừng bước ở thiên nhân cảnh, cả đời không cách nào chạm được đến động hư cảnh. Kim Đình quốc chủ thiên nhân này còn xa mới bằng được hạ đế nhưng lại có cơ hội bước vào cảnh giới. Kia, chỉ có thể nói rằng mỗi một hệ thống đều có sở trường riêng. Hệ thống Kim Đình yếu kém bao nhiêu chứ? Hơn 1000 năm trước, nhi tử của hạ đế Lương Vương đã một mình tiêu diệt Kim Đình động thiên. Giết vài vị thiên nhân. Kể cả Kim Hoàng Ngọc Thư đều bị chia ra làm 3. nhưng mà chỗ tốt lớn nhất của hệ thống Kim Đình chính là tất cả lực lượng đều ở trung tâm của Kim Đình, Kim Hoàng Ngọc Thư. Nói cách khác, về lý luận mà nói, thông qua hệ thống này, chẳng những có thể đến động hư cảnh, thậm chí có thể đến pháp tượng cảnh, thậm chí là cảnh giới rất cao. Cố Dương nghĩ đến đây, không khỏi hưng phấn lên, cho dù hệ thống Kim Đình lại yếu kém nữa, sau khi đến động hư cảnh rồi cũng không đến mức còn đánh không lại thiên nhân cảnh đi. Không nói tiêu diệt Giao Trì Tiên Cung, thủ hộ ở Kim Đình động thiên chắc không thành vấn đề. Rất nhanh, kết cấu một kế hoạch đại khái đã được tạo thành trong lòng hắn. Ngươi mở thông đạo của vạn tượng động thiên, sau đó mang theo đám người Sở Tích Nguyệt đi tới Quảng Hàn Tiên Cung. Một năm sau, ngươi rời khỏi Quảng Hàn Tiên Cung. Mấy ngày sau, Ngọc Lộ Thần Tướng xuất hiện, đánh chết ngươi. Hưởng Dương 23 tuổi, Ngọc Lộ Thần Tướng này quả thật là oan hồn không xua đi được. Cố Dương vốn không định làm đến đường cùng, hiện giờ xem ra thật sự không có cách nào rồi. Ngươi mở thông đạo của Vạn Tượng Động Thiên và Hoàng Tuyền Động Thiên, sau đó mang theo đám người Sở Tích Nguyệt đi vào Quảng Hàn Tiên Cung. Chương 460, đột phá 2. Một năm sau, ngươi rời khỏi Quảng Hàn Tiên Cung, em mờ thầm đi đến Lương Châu, nhiều lần gian nguy, cuối cùng tiến vào Kim Đình Động Thiên, xông qua được ngăn cản của Đông Hải Kiếm Thánh, Kim Đình Quốc chủ hiện thân, đang định ra tay, ngươi lấy xá lệnh Thiên Vương kia ra, đạt thành giao dịch với hắn. Nửa năm sau, ngươi đánh ra bốn phía, đánh chết thần tiên của hai quốc gia khác, hai vị quốc chủ không nhịn được liên thủ lại vây diệt Kim Đình Quốc. Ngươi bày cạm bẫy, lấy xá lệnh Thiên Vương kia làm mồi, dẫn tới hai vị quốc chủ nội đấu. Cuối cùng Kim Đình Quốc chủ hiện thân, một phen đánh chết bọn họ. Kim Đình Quốc chủ gộp Kim Hoàng Ngọc Thư thành một, bắt đầu bế quan. Nửa năm sau, thiên nhân của Giao Trì Tiên Cung tiến vào Kim Đình Động Thiên, giết đến Kim Đình Quốc chủ vội vàng ứng chiến, không địch lại mà chết. Ngươi bị ảnh hưởng của trận đại chiến lan đến, mất mạng tại chỗ. Hưởng Dương 25 tuổi, chỉ kém một chút, Cố Dương tuyệt đối có lý do để tin tưởng mình bị nhằm vào. Vừa khéo đúng lúc, ngay khi Kim Đình Quốc chủ lập tức định đột phá thì thiên nhân của Giao Trì Tiên Cung đến, cuối cùng sắp thành lại bại. Thời gian quá khớp, xem ra chỉ có thể lại mạo hiểm một chút. Nửa năm sau, ngươi rời khỏi Quảng Hàn Tiên Cung, đi tới Kim Đình Động Thiên. Kim Đình Quốc chủ gộp Kim Hoàng Ngọc Thư thành một, bắt đầu bế quan. Một năm sau, thiên nhân của Giao Trì Tiên Cung giáng xuống, đánh vào Kim Đình, một trận đại chiến, Kim Đình Quốc chủ lâm trận đột phá, đồng quy vu tận với vị thiên nhân kia. Kim Đình Quốc đại loạn, thần tiên dưới trướng vì tranh đoạt Kim Hoàng Ngọc Thư mà bắt đầu tự giết lẫn nhau, cuối cùng đều bị ngươi trấn áp. Ngươi đạt được Kim Hoàng Ngọc Thư, sau đó không lâu có quỷ vật phá tan thủ vệ của Đông Hải Kiếm Thánh, xông vào Kim Đình Động Thiên, ngươi bị một quỷ vật cấp bậc thiên nhân để mắt đến, sau đó không lâu bị nó đánh chết. Hưởng Dương 26 tuổi, còn thiếu một chút như vậy. Tuy rằng Kim Đình Quốc chủ đột phá vào lúc sau cùng, nhưng vẫn ngỏm, có thể thấy được hệ thống tu hành này thật sự kém cỏi. Cố Dương khẽ vò đầu, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 26 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 26 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 26 tuổi. Cũng chỉ được thời gian 3 năm thôi. Hắn ngẫm nghĩ, vẫn chọn điều 1, nếu như chọn điều 2, tính toán giá quá thấp. Nếu như chọn điều 1, nói không chừng có thể khiến cho Cửu Thiên Ngự Thần Quyết tăng thêm một tầng. Nếu Thần Hoàng Quyết đột phá đến tầng thứ 8, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nhưng mà như vậy quá khó khăn, muốn tăng cảnh giới của hóa thân Phượng Hoàng lên thêm một bước đến thiên nhân cảnh, tinh huyết cần phải có, tuyệt đối là một con số cực lớn. Chỉ có 50 mấy lần mô phỏng, đừng nghĩ làm gì. Cố Dương lần lượt mô phỏng, muốn tìm được một thời gian tốt nhất có thể để cho Kim Đình Quốc chủ thành công đột phá đến động hư cảnh, nhưng mỗi một lần đều kém một chút như vậy. Trong bất chi bất giác, hắn đã dùng hết 20 lần mô phỏng. Thần U Quyết của ngươi đột phá đến tầng thứ 7, Hưởng Dương 26 tuổi, một lần này cuối cùng đã có một chút thu hoạch, khiến hóa thân Thái M.U. Huỳnh cũng đột phá đến bất lậu cảnh, nhưng mà không hề có bất cứ tác dụng gì cho đại cục cả. Đối mặt với quỷ vật cấp bậc thiên nhân, cho dù 9 loại thần thú đều đã đến bất lậu cảnh, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cố Dương không nản lòng, chuẩn bị lại thêm vài lần, nếu vẫn không được nữa thì đi theo con đường khi trước có thể sống 8 năm đi. Ngươi mang theo đám người Sở Tích Nguyệt tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung. Sau đó không lâu, người phát hiện mình và Quảng Hàn Tiên Cung sinh ra một loại cộng minh nào đó. 3 tháng sau, người thành công nắm trong tay một phần cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung. Người rời khỏi Quảng Hàn Tiên Cung, Hưởng Dương 26 tuổi, không phải chứ, hắn vừa mừng vừa sợ, hắn lại nắm được trong tay một phần cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung. Phải biết rằng Quảng Hàn Tiên Cung là thế lực nổi danh cùng với Giao Trì Tiên Cung vào thời thượng cổ. Nắm trong tay cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung, nói không chừng có thể ngăn cản được hai vị thiên nhân kia xâm nhập. Đáng tiếc, ở trong Ngô Phòng, hắn chỉ là một kẻ cứng đầu, chỉ biết hành động theo ý tưởng đã được sắp đặt từ đầu chứ không tùy cơ ứng biến. Mặc dù nắm trong tay một phần cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung, nhưng vẫn dựa theo kế hoạch trước, đi tới Kim Đình Động Thiên, lãng phí một lần mô phỏng vô ích. Mô phỏng kết thúc, ngươi ở trong Quảng Hàn Tiên Cung 3 năm, nắm trong tay một phần cấm chế. Một ngày kia, hai vị thiên nhân xuất hiện, ngươi mượn dùng cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung ngăn cản bọn họ ở ngoài Tiên Cung. Kéo dài 10 năm, một ngày kia, một tồn tại khủng bố xâm nhập Tiên Cung. Hai vị thiên nhân chết ngay tại chỗ, sau đó không lâu cấm chế của Tiên Cung bị phá hư. Ngươi bỏ mạng tại chỗ, Hưởng Dương 36 tuổi, 13 năm, Cố Dương vui mừng quá đỗi, cuối cùng có thể sống trên 10 năm rồi. Hơn nữa đây là một cách thức mà hắn thật sự không ngờ đến. Không hiểu sao lại có thể nắm được cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung trong tay. Đúng rồi, là hóa thân của thần thú U Huỳnh, Thái M.U. Huỳnh chính là hóa thân của Ánh Trăng, Quảng Hàn Tiên Cung. Cái tên này không thể nghi ngờ gì cũng vốn từ Ánh Trăng. Giữa hai bên nhất định có liên hệ gì đó. Cho nên khi hóa thân U Huỳnh của hắn đến Bất Lậu Cảnh rồi sẽ sinh ra cộng minh với Quảng Hàn Tiên Cung, có thể nắm trong tay cấm chế của Tiên Cung này. Cố Dương nghĩ đến đây, tâm tình thật tốt, một lần này cuối cùng đã có đầy đủ thời gian để đột phá cảnh giới. Tồn tại khủng bố xuất hiện cuối cùng kia rất có thể là quỷ vật cấp bậc động hư, nên mới có thể thoải mái giết hai vị thiên nhân. Việc này không hề ngoài dự đoán của hắn, quỷ vật có thể cắn nuốt lẫn nhau, lúc trước khi ở Hoàng Tuyền Động Thiên hắn đã được chứng kiến. Chương 461, Nhân Hoàng Kiếm xuất thế. Cho nên chỉ cần số lượng quỷ vật đủ nhiều, xuất hiện quỷ vật động hư cấp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi mở thông đạo của Vạn Tượng Động Thiên ra, sau đó mang theo các nàng Sở Tích Nguyệt trốn vào Quảng Hàn Tiên Cung. 3 năm sau, ngươi nắm trong tay cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung, một ngày kia hai vị thiên nhân xâm nhập Tiên Cung, ngươi dùng cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung ngăn cản bọn họ ở bên ngoài. Kéo dài 12 năm, một ngày kia, một bóng dáng thần bí xuất hiện, vừa phất tay đã phá mở cấm chế của Quảng Hàn Tiên Cung. Ngươi chết, Hưởng Dương 38 tuổi, từ đâu nhảy ra một vị cường giả chỉ tùy tay đã có thể phá được cấm chế của Tiên Cung vậy? Cố Dương hơi buồn bực, không nghĩ tới, không có quỷ vật lại xuất hiện một vị cường giả không biết tên. Chắc là một vị đại năng thượng cổ nào đó trong Giao Trì Tiên Cung đi. Thật sự không hay ho, nhưng mà tốt xấu gì cũng sống được thêm 2 năm, cộng lại chính là 15 năm, vậy đã đạt đến mong muốn trong lòng hắn. Mô phỏng kết thúc, Cố Dương chọn điều 2, sau đó lặp lại quá trình như vậy. 1 lần, 2 lần, 3 lần, sau trọn vẹn 30 lần mô phỏng, người đánh thông nhịp cầu giữ bí mật ẩn giấu thân thể con người với huyệt đạo toàn thân. Hình thành một nội vũ trụ. Thân thể bất lậu tiến hóa tới tầng thứ 2, Hưởng Dương 38 tuổi, cuối cùng đột phá, Cố Dương yên lòng, hắn lo lắng nhất chính là dùng hết số lần mô phỏng rồi mà vẫn không đột phá được. Còn may đột phá thật sự kịp thời, lúc này hắn còn hơn 800 điểm năng lượng, 50 lần mô phỏng, tiêu hết toàn bộ 5.000 điểm năng lượng, đột phá một cảnh giới, thật sự rất không dễ dàng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây, ta chọn điều 1, nhất thời. Trong cơ thể Cố Dương vang lên tiếng rắc rắc, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, dần dần biến thành tiếng sấm nổ mạnh, lại dẫn đến biến hóa trong không trung. Hắn cảm giác tất cả huyệt đạo trên người đều đang xảy ra dị biến trước nay chưa từng có. Dưới nội thị, những huyệt đạo này đang không ngừng mở rộng, giữa mỗi một huyệt đạo tạo thành một phương thức nối tiếp mới, giống như biến thành một chỉnh thể. Đây là nội vũ trụ, có ý trong cơ thể giống như một vũ trụ. Có thể chứa đựng lực lượng vô cùng, đây là một trạng thái cực kỳ huyền diệu. Không biết bao lâu, biến hóa trong cơ thể Cố Dương cuối cùng kết thúc. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một đường sáng rọi màu đỏ thắm, giống như hai ngọn lửa hóa thành thực chất, như xuyên qua trời cao. Lúc này pháp lực trong cơ thể hắn bành trướng hơn lúc trước đâu chỉ gấp 10 lần. thực lực tổng thể có được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa còn có niềm vui ngoài ý muốn, hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ ra được một chiêu kiếm pháp từ trong kiếm ý huyền ảo vô cùng trong đầu. Đường kiếm ý trong đầu Cố Dương nhận được từ viện trưởng văn viện. Vì đường kiếm ý này, hắn hứa hẹn thủ hộ văn viện 300 năm. Hắn học môn kiếm pháp này là vì thoát khỏi ấn ký do kẻ kia của Xích Minh Thiên đã lưu lại trên người hắn, nhưng mà kế hoạch biến hóa nhanh đến khó lường. Từ sau khi đó kẻ kia của Xích Minh Thiên không đến gây phiền phức cho hắn nữa. Ngược lại càng xuất hiện nhiều kẻ địch mạnh, có được Tào gia và Cao gia làm tai mắt. Chắc kẻ kia của Xích Minh Thiên đã biết được chuyện Giao Chỉ Tiên Cung giáng xuống nhân gian rồi. Đoán chừng nó không dám đến nhân gian nữa. Cho dù như thế nào, đã bỏ ra học phí đắt đỏ như vậy, nếu không học được nó, chẳng phải lỗ vốn sao? Cho nên Cố Dương rất nghiêm túc học môn kiếm pháp này. Nhưng vừa mới bắt đầu, tiến triển rất chậm, vì thế, hắn bắt đầu học kiếm pháp lại từ đầu. Thông qua mô phỏng liên tục, tu luyện kiếm pháp đến cảnh giới rất cao, nhưng vẫn không hề rõ ràng đường kiếm ý kia. Mãi cho đến khi hắn chiếm được Thái Huyền Thiên Thư, lấy hệ thống tu tiên thượng cổ bắt đầu bổ sung lại từ đầu. Dưới kinh nghiệm tích lũy sau nhiều lần mô phỏng, giống như nước chảy thành sông, hắn đã nắm giữ được môn kiếm pháp này. Cuối cùng hắn đã biết được vì sao trước đó luôn không cách nào lĩnh ngộ được đường kiếm ý này rồi. Môn kiếm pháp này được lưu truyền lại từ thời thượng cổ. Đi chính là con đường kiếm tu, có khác biệt rất lớn với võ đạo đương đại, giống như lấy công thức cơ học kinh điển đi giải vấn đề cơ học lượng tử vậy. Tự nhiên thành ông nói gà bà nói vịt, Trảm Huyền kiếm pháp, Cố Dương lẩm nhẩm tên của môn kiếm pháp này. Về bản chất, đây là môn kiếm pháp chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể nắm giữ được. Dính dáng đến vận dụng một vài phương diện về đạo, giống như chiêu thức thứ tư của thần Tiêu Lục Diệt, thiên nhân suy diệt vậy. Chiêu thức đầu tiên mà hắn lĩnh ngộ được tên là Trảm Nguyên, có thể chém pháp lực chân nguyên, thậm chí là lực lượng tiên nguyên. Cố Dương hơi nóng lòng muốn thử uy lực của kiếm chiêu này, nhưng mà hắn cố nhịn, hắn còn cần một thanh kiếm tốt. Quảng Hàn Tiên kiếm chắc là một pháp bảo thuần dương cấp, nhưng hắn luôn cảm thấy thanh kiếm này hơi nặng âm khí, thích hợp cho nữ nhân dùng hơn. Đột nhiên hắn nghĩ đến một thanh kiếm, trong lòng vừa động, chính là nó. Cố Dương phi thân lên, bay về phía thần đô. Lúc này, cách đại hội giao trì còn có 12 ngày, trấn quốc công phủ ở thần đô, trong vạn thế đường, ong, trung tâm đại đường, toàn thân trấn quốc kiếm vờn quanh tử khí, một vầng hào quang phóng lên cao, sắp xuyên qua nóc nhà, trong mây mù vờn quanh, cảnh tượng vạn dặm núi sông kia càng thêm rõ ràng. Trấn quốc công ngồi xếp bằng bên cạnh, thân thể khôi ngô bộc phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tạo thành một loại cộng minh nào đó với Trấn quốc kiếm. Cuối cùng, tử quang trên thân Trấn quốc kiếm chợt tắt, khôi phục yên tĩnh, mà Trấn quốc công ngồi trước mặt cũng thu liễm khí tức, kể cả sắc bén trong mắt đều biến mất không thấy gì nữa, giống như biến thành một lão nhân bình thường, nhưng trong ánh mắt hắn mang theo một chút lo lắng kín đáo. Lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa. Phụ thân, Trấn quốc công nói, vào. Chương 462, Nhân Hoàng kiếm xuất thế hai. Cửa đẩy ra, một người trung niên tản ra vẻ nghiêm trang đi tới, chính là Chu Duy Nhạc, trưởng tử của Trấn quốc công. Hắn tỏ vẻ vui mừng nói, phụ thân, người đột phá đến bất lậu cảnh rồi sao? Phụ thân hắn Trấn quốc công bị kẹt ở pháp lực tam trọng thiên đã nhiều năm rồi. Sau trận chiến tiêu diệt Xích tôn giáo kia, hắn bị trọng thương, luôn luôn không cách nào khỏi hẳn được. Hiện giờ hắn chẳng những khỏi hẳn thương thế, thêm với cuối cùng đã bước qua cánh cửa kia, đột phá đến bất lậu cảnh. Từ đây, Trấn quốc công có được tuổi thọ ngàn năm, 100-200 năm sau, có lẽ Chu gia có thể trở thành gia tộc thứ 10 hiển hách nhất thiên hạ. Đây là một chuyện cực tốt cho dù đối với quốc công phủ hay đối với Đại Chu. Trên mặt Trấn quốc công lại không hề có vẻ vui mừng. Nhìn thanh Trấn quốc kiếm này, trầm giọng nói, Trấn quốc kiếm không tiếc căn nguyên để tăng thực lực của ta lên. Nhất định đã cảm thấy được nguy cơ thật lớn. Duy Nhạc, chỉ sợ Đại Chu đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Chu Duy Nhạc nghe được lời phụ thân nói, trong lòng lại không tán thành. Theo ý của hắn, chỉ có thực lực mới là của mình. Phụ thân đã bước vào bất lậu cảnh rồi. Cho dù Đại Chu diệt vong, chỉ cần hắn còn đây, Chu gia sẽ vững như Thái Sơn. Tần Triều diệt vong, Đại Chu thay vào đó. 9 gia tộc lớn trong thiên hạ vẫn là 9. Kể cả Lâm gia khiến Tần Triều diệt vong đều kéo dài tiếp. Chính bởi vì Lâm gia còn có cường giả bất lậu cảnh tọa trấn. Năm đó Tần Triều diệt vong, không hề thấy Trấn quốc kiếm ngã xuống, thay đổi triều đại mà thôi. Chỉ cần thực lực còn đó, Chu gia vẫn là trấn quốc công phủ. Chu Duy Nhạc an ủi, phụ thân, lấy thực lực của người hiện giờ, cho dù man tộc xâm nhập thì có gì phải sợ? Không phải đơn giản như vậy. Trấn quốc công lắc đầu, hắn có ràng buộc sâu đậm với trấn quốc kiếm. Hắn biết, nguy cơ lần này không đơn giản như Đại Chu diệt vong, còn hỏng bét hơn việc kia gấp trăm lần. Làm không tốt chính là thần châu đều rơi vào, trăm triệu sinh linh chết không có chỗ chôn. Nếu nói trấn quốc kiếm nối liền số mệnh với Đại Chu, còn không bằng nói là một thể hai mặt với số mệnh thần châu. Trong tối tăm, trấn quốc kiếm có thể cảm ứng được biến hóa số mệnh, từ đó kích thích lên phản ứng của nó. Trấn quốc kiếm không tiếc truyền hết căn nguyên cho hắn để hỗ trợ hắn đột phá đến bất lậu cảnh, tương đương với được ăn cả ngã về không. Nó sẽ mất đi năng lực chống đỡ nguy hiểm, lỡ như Đại Chu sụp đổ, nó cũng sẽ biến mất theo. Nếu như là nguy cơ bình thường, trấn quốc kiếm tuyệt đối sẽ không làm ra phản ứng cực đoan như vậy. Tin tức man tộc trên thảo nguyên xuất hiện một vị cường giả thiên nhân vẫn nằm trong trạng thái phong tỏa, người biết được tin tức này chỉ có Hồng Lâu và Thái Hậu. Hồng Lâu có con đường tin tức của mình, Thái Hậu lại được biết từ chỗ Cố Dương, tin tức của Cố Dương lại đến từ mô phỏng tương lai. Trừ đó ra, trước mắt toàn bộ Đại Chu còn không có ai biết được tin tức này. Trấn quốc công cũng còn chưa biết chuyện này. Đương nhiên, trấn quốc kiếm sẽ xuất hiện phản ứng quá khích như vậy không chỉ vì cảm ứng được trên thảo nguyên xuất hiện một vị thiên nhân, nguy cơ mà nó cảm ứng được còn đáng sợ hơn chuyện này nhiều lắm. Thế giới này sắp hủy diệt, chính vì dưới nguy cơ như vậy, trấn quốc kiếm mới có thể được số mệnh của thế giới này thêm vào. Lực lượng tăng nhiều, thậm chí có thể tặng lại lên trên người chủ nhân. Ong, đột nhiên, trấn quốc kiếm điên cuồng chấn động lên, tử khí vờn quanh bắt đầu tuôn ra, gần như định tự bay đi. Trấn quốc công chưa từng thấy trấn quốc kiếm phản ứng kịch liệt như thế. Kể cả lúc trước khi hoàng đế bị giết cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Hắn chìa tay, nắm trấn quốc kiếm trong tay, chỉ một thoáng đã rõ ràng tất cả. Chu Duy Nhạc ở bên cạnh nhìn thấy trấn quốc kiếm khác thường như thế, không khỏi lo lắng hỏi, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Hắn đến rồi, trấn quốc công nói một câu, người đã biến mất tại chỗ. Hắn là ai vậy? Chu Duy Nhạc rất nghi hoặc, nhưng lại không biết hỏi ai. Mẫu hậu, hài nhi thỉnh an người. Tê Phượng Các trong hoàng cung, tiểu hoàng đế tuổi gần 11 tuổi quỳ xuống, cung kính dập đầu. Trong phòng, Tô Ngưng Yên lại không tập trung, thuận miệng nói, đứng lên đi, hoàng đế không cần làm đại lễ như vậy. Tiểu hoàng đế đứng lên nói, Đại Chu lấy hiếu trị thiên hạ, hài nhi làm gương mẫu cho thiên hạ, lễ không thể bỏ. Lúc này Tô Ngưng Yên không có tâm tình nói chuyện này với tiểu hoàng đế, khoát tay, lui ra đi. Dạ, tiểu hoàng đế chậm rãi lui ra ngoài điện. Đến bên ngoài, hắn mang theo nụ cười trên mặt, dẫn nội thị rời khỏi Tê Phượng Các. Trong các, không biết vì sao, hôm nay Tô Ngưng Yên luôn có cảm giác vô cùng lo sợ, giống như có một chuyện không tốt muốn phát sinh. Dự cảm của võ giả vô cùng chuẩn. Nàng trầm ngâm một lát, mở lối vào địa cung, xuống phía dưới, sâu trong lòng đất là một địa cung cực lớn, ở vị trí chính giữa đặt một cái đỉnh lớn, một ngọn lửa màu lam đang dấy lên trong đỉnh, trong ngọn lửa là một thanh kiếm, thân kiếm lấp lánh ánh sáng, ở chỗ mũi kiếm có thể thấy được một cái khe rất nhỏ. Thanh kiếm này chính là Bích Tiêu kiếm mà Tô Ngưng Yên đã lấy được từ trong trấn yêu tháp. Mũi kiếm của nó bị chặt đứt, mấy tháng qua đang dần dần chữa trị dưới ngọn lửa đốt cháy trong đỉnh lớn. Một nữ tử mặc cung trang ngồi trước đỉnh lớn, chỉ thấy trên trán nàng đều là mồ hôi, cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm vào Bích Tiêu kiếm trong ngọn lửa. Tô Ngưng Yên cúi người thi lễ, sư tôn, không biết vì sao, đệ tử cảm thấy bất an lạ thường, luôn cảm thấy có một chuyện rất không tốt muốn phát sinh. Nữ tử mặc cung trang nghe vậy nhướng mày, nói, ngươi còn chưa tới thiên nhân cảnh, chưa có năng lực gió thu không thể lay động nổi sắc ve. Nhưng mà ngươi là Thái Hậu Đại Chu, mang số mệnh của Đại Chu, đây chắc là một kiểu nhắc nhở đến từ trong tăm tối. Tô Ngưng Yên nheo mắt lại, có phải sư tôn đang nói đến Đại Chu sẽ phát sinh chuyện lớn không? Không, nữ tử cung trang còn chưa dứt lời, giống như cảm ứng được gì, quay ngoắt đầu lại, toàn bộ trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Thất Thanh nói, Nhân Hoàng Kiếm, chương 463, thiêu đốt, ngọn lửa trong đỉnh lớn biến thành bập bùng không ổn, cho thấy tâm tình của nàng không bình tĩnh đến cỡ nào. Tô Ngưng Yên cũng cảm thấy một luồng dao động kỳ dị, khiến trái tim của nàng đập mạnh thình thịch, nàng có một cảm giác, có một thứ có thể thay đổi vận mệnh của nàng xuất hiện rồi. Nghe được lời sư tôn nói, trong đầu nàng ầm một tiếng, Nhân Hoàng kiếm, đó là một thanh thần binh cổ xưa nhất của nhân tộc. Đại biểu cho số mệnh của nhân tộc, là tượng trưng cho hoàng quyền cao nhất của nhân tộc, có được Nhân Hoàng kiếm rồi mới có thể chân chính được xưng tụng là đồng sở hữu của nhân tộc. Từ sau khi Hạ Đế ngã xuống, Nhân Hoàng kiếm đã không biết tung tích, 1000 năm rồi, Thái Tổ Tần Triều, còn có Thái Tổ của Chu Triều đều vất vả tìm nó. Nhưng đáng tiếc đều không thu hoạch được gì, hiện giờ Nhân Hoàng kiếm lại xuất thế, hơn nữa ngay tại Thần Đô, hướng kia là vị trí của Tế Thiên Thần Đàn. Sư Tôn, Tô Ngưng Yên cố nén kích động định đến tranh đoạt Nhân Hoàng kiếm. Quay đầu nhìn về phía nữ tử cung trang, vào lúc này nữ tử cung trang đã tỉnh táo lại, ngọn lửa trong đỉnh lớn cũng một lần nữa trở nên ổn định. Nàng hỏi, ngươi tranh được vị kia của văn viện sao? Câu nói này nhất thời khiến Tô Ngưng Yên bỏ qua tâm tư tranh đoạt Nhân Hoàng kiếm. Chỉ cần viện trưởng văn viện còn đó thì không có ai có thể cướp được Nhân Hoàng kiếm từ dưới mí mắt của hắn, nữ tử cung trang sâu xa nói. Không phải ai cũng có thể sử dụng được Nhân Hoàng kiếm. Hạ Đế năm đó có thực lực mạnh đến cỡ nào, lãnh thổ rộng lớn đến cỡ nào còn không được sự tán thành của Nhân Hoàng kiếm. Ở trong tay hắn lại trở thành một thứ tượng trưng cho quyền lực. Nếu không phải vậy, kẻ kia của Xích Minh Thiên sao có thể giết được Hạ Đế? Tô Ngưng Yên vẫn là lần đầu tiên biết được chuyện này. Khiếp sợ nói, kể cả Hạ Đế đều không thể được sự tán thành của Nhân Hoàng kiếm. Vì sao? Bởi vì trên người Hạ Đế có huyết mạch của yêu tộc. Làm sao có thể nhận được tán thành của chí bảo nhân tộc? Trong một tòa hồng lâu nào đó trong Thần Đô, nam tử áo đen kia mở to mắt, nhìn khuôn mặt đờ đẫn vạn năm không thay đổi, lần đầu tiên hiện lên vẻ khiếp sợ. Lão sư, xảy ra chuyện lớn, bên ngoài truyền đến một giọng nói kích động, bởi vì quá mức hưng phấn nên trong giọng nói còn mang theo âm vỡ. Dầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng nho nhỏ tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hét lớn, Nhân Hoàng kiếm xuất thế. Lúc này nam tử áo đen đã khôi phục bình tĩnh, đáp lại một câu, nha, nha. Tiểu nữ hài trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, gấp đến độ dậm chân. Đó là Nhân Hoàng kiếm đó, Nhân Hoàng kiếm, chí bảo hạng nhất của nhân tộc. Lão sư, ngươi còn không nhanh ra tay, lỡ như bị người của Tam Thánh Môn và Xích Minh Thiên cướp đi thì làm thế nào? Có liên quan gì đến ta đâu? Nam tử áo đen hỏi ngược lại một câu, một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiểu nữ hài không khỏi sửng sốt, dù thế nào đều nghĩ không thông, vì sao chuyện lớn như Nhân Hoàng kiếm xuất thế mà lão sư đều có thể thờ ơ. Cố Dương đang bay trên con đường ở Thần Đô, vì bảo hiểm, mở một lần mô phỏng ra, 23 tuổi, ngươi đã là bất lậu cảnh nhị trọng thiên, ngươi đi tới Thần Đô, thành công đoạt được Nhân Hoàng kiếm, thu phục cường giả bất lậu cảnh trấn thủ Nhân Hoàng kiếm. Sau đó, ngươi mở thông đạo của Vạn Tượng Động Thiên và Hoàng Tuyền Động Thiên, mang theo đám người Sở Tích Nguyệt đi đến Quảng Hàn Tiên Cung. Nửa năm sau, ngươi rời khỏi Quảng Hàn Tiên Cung, đi tới Kim Đình Động Thiên. Lại thêm nửa năm, ngươi hỗ trợ Kim Đình Quốc chủ tiêu diệt hai vị quốc chủ khác. Kim Đình Quốc chủ gộp Kim Hoàng Ngọc Thư lại thành một. Bắt đầu bế quan, lại nửa năm nữa, vài quỷ vật thiên nhân cảnh xâm nhập Kim Đình Động Thiên, hóa thế giới này thành quỷ vực. Ngươi bị mấy quỷ vật thiên nhân đuổi giết, trốn không thể trốn, bỏ mạng tại chỗ, hưởng dương 25 tuổi, lại tới nữa, mỗi một lần hắn tăng tu vi lên luôn sẽ đụng phải nhiều kiểu ngoài ý muốn. Vài quỷ vật thiên nhân cảnh kia không hiểu sao đã xâm nhập Kim Đình Động Thiên, còn muốn đuổi giết hắn, Cố Dương đều đã thành thói quen, chính là hiệu ứng hồ điệp chứ sao, nhưng mà hắn có cảm giác những quỷ vật đó rất có thể bị Nhân Hoàng kiếm thu hút tới. Nhân Hoàng kiếm là khắc tinh của kẻ kia của Xích Minh Thiên. Tới một mức độ nào đó, quỷ vật và kẻ kia của Xích Minh Thiên hơi tương tự. Rất có thể cũng là khắc tinh của chúng nó. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 25 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 25 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 25 tuổi. Cố Dương chọn điều 1. Biến hóa trên người hắn cực kỳ nhỏ bé. Thời gian 2 năm mà thôi. Tu vi của hắn gần như không hề có bất cứ biến hóa nào. Cửu Thiên Ngự Thần Quyết cũng giống như vậy. Đến cảnh giới của hắn, khổ tu 1-2 năm hay vài giọt tinh huyết thần thú tăng được tu vi lên cực kỳ ít ỏi. Tin tức tốt là một chuyến này lấy được Nhân Hoàng kiếm. Không có nguy hiểm gì, còn có thể thu phục được một vị bất lậu cảnh. Cố Dương cũng yên lòng, Dù sao kế hoạch ban đầu của hắn chính là đi tham gia đại hội giao trì. Cũng không cần phải né tránh sự đuổi giết của Ngọc Lộ thần tướng. Như vậy sẽ không cần mở thông đạo của Hoàng Tuyên Động Thiên Gia. Cho nên không cần lo lắng đến sẽ có vài cường giả thiên nhân đến đuổi giết hắn. Tốc độ của hắn vào lúc này đã tăng lên một đoạn so với trước. Hai canh giờ sau, thần đô đã ở trước mặt. Tế Thiên Thần Đàn, từ xưa đến nay đó là nơi Hoàng đế Tế Thiên. Từ Hạ Triều đến Tần Triều, lại cho đến Đại Chu bây giờ đều như thế. Nơi này là một cấm địa của Đại Chu, có trọng binh canh gác. Thủ vệ nơi này là một nhánh quân đội thân cận nhất Hoàng Thất. Vũ Lâm Quân, thống lĩnh là cường giả nhất phẩm, người thường vốn không cách nào đến gần, nhưng đây cũng chỉ đối với võ giả bình thường mà thôi. Cố Dương trực tiếp chui xuống trên quảng trường của Tế Thiên Thần Đàn mà thủ vệ gần đó đều không phát hiện ra, không gian chỗ nhân hoàng kiếm ở đây, 1000 năm rồi đều không có ai phát hiện ra. Chương 464, Thiêu Đốt 2, đây là lần đầu tiên hắn tới Tế Thiên Thần Đàn. Có chút khác biệt với trong tưởng tượng của hắn, thần đàn ở chính giữa này cực kỳ to lớn, diện tích chừng mấy ngàn mét vuông, lớn chừng sân bóng, to lớn tới cực điểm. Thần đàn kia ở trên đài cao, thềm đá thông lên đài cao dùng đá tảng giống như ngọc trắng xây thành. Trên thần đàn là một cột đá cực lớn, nhưng chỉ còn lại phần phía dưới không đến một mét, giống như bị người cắt đứt, vết cắt phẳng phiu. Cột đá này có hình tròn, đường kính gần 100 mét, nhìn vị trí vết cắt. Cả cột đá là một chỉnh thể, không phải dùng đá xây lên, khó có thể tưởng tượng được một cột đá như vậy được mang đến đây như thế nào. Từ lịch sử đến xem, Tế Thiên Thần Đàn này đã tồn tại từ thời thượng cổ. Đây chắc là bút tích của kẻ tu tiên mạnh mẽ, vị trí ở chính giữa thần đàn còn đặt một đỉnh lớn màu đen. Không biết đã được đặt ở đây bao lâu, khí tức nặng nề kia giống như hòa hợp làm một thể với thần đàn này. Đỉnh lớn kia là một trong cửu thần đỉnh, vũ đỉnh quan trọng nhất. Để ở đây đã được 1000 năm rồi. Cố Dương nhìn thấy kiến trúc to lớn này cũng không khỏi sinh lòng tán thưởng. Tế Thiên Thần Đàn này giống như tường thành của thần đô, còn có hoàng cung, không thể phá vỡ. Nghe nói cho dù là cường giả thiên nhân đều không cách nào tổn hại được chút gì. Cố Dương đứng ở trước mặt thần đàn, cảm nhận thần thức bị hạn chế thật lớn, có phần giống với trong hoàng cung. Kể cả pháp lực trong cơ thể đều bị ảnh hưởng một chút. Thảo nào năm đó hạ đế lựa chọn dấu nhân hoàng kiếm ở đây. Hắn tương đối rõ ràng rồi, nơi này có lực trường quấy nhiễu, không cần lo lắng đến không gian kia bị người vô tình phát hiện. Giống như hiện giờ, hắn đứng ở đây nhưng không cảm thấy được bất cứ chỗ nào khác lạ. Cố Dương nhớ lại phương thức mở bí cảnh ra trên bản đồ kho báu khi trước. Ngẩng đầu quan sát vị trí các ngôi sao, mặc dù hiện giờ là ban ngày, nhưng lấy thị lực của hắn vẫn đủ để thấy rõ được bất cứ một ngôi sao nào ở trên bầu trời. Rất nhanh, hắn thông qua phương hướng tinh tưởng, xác định được vị trí kia, lấy phượng vũ đao ra, chém ra một đao, mở, chỉ thấy đường đao ý kia chém lên nơi nào đó trong hư không. Đụng phải một tầng chướng ngại vô hình, sau đó một khe không gian xuất hiện, rất nhanh hình thành một lối đi, bí cảnh thật lớn, vừa liếc mắt đã nhìn thấy đủ loại vàng bạc và vũ khí chồng chất thành núi. Bắt mắt nhất trong đó là một nam tử mặc áo giáp bằng bạc tinh khiết. Dáng người khôi ngô, giống như tháp sắt, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng. Trước mặt nam tử có cắm một thanh kiếm lớn, phong cách cổ xưa rất nặng, một luồng khí tức hoang cổ nguyên thủy đập vào mặt. Đây là nhân hoàng kiếm. Cố Dương nhìn thanh kiếm này, nhìn như thế nào đều không thấy giống với bội kiếm của hoàng đế. Khí chất hoàng quyền cao nhất đều không phù hợp. Rất khó tưởng tượng được hoàng đế uy nghiêm tùy thân mang theo thanh kiếm lớn thô kệch này sẽ có dáng vẻ gì, nhưng mà ngẫm lại đều không thấy kỳ quái. Năm đó nhân loại còn không phải là bá chủ của thế giới này. Khi nhân hoàng tạo ra thanh kiếm này, việc đầu tiên nghĩ đến nhất định là thực dụng. Thanh kiếm lớn này, vừa nhìn thấy tạo hình kia, còn có màu đỏ sẫm chỗ rãnh máu kia, chỉ biết đây tuyệt đối là một vũ khí giết chóc. Cùng lúc đó, Trấn Quốc Công đang tiến đến Tế Thiên Thần Đàn. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, biết sắp có một trận ác chiến, nhưng trong lòng không hề có phần thắng. Hắn được Trấn Quốc Kiếm đã hơn 100 năm, chưa từng có một sự kiện hay một người nào có thể khiến Trấn Quốc Kiếm sinh ra phản ứng lớn như thế. Vào lúc nghiêm trọng nhất cũng chính là khi hai vị hoàng đế bị giết. Nhưng phản ứng kia còn xa mới có thể so sánh được với lần này. Người kia tuyệt đối không phải là người bình thường, cho dù hắn đã đột phá đến bất lậu cảnh rồi, thực lực tăng nhiều rồi. Nhưng vẫn không hề có tin tưởng gì, nhưng mà hắn đã không có lựa chọn nào khác, Năm đó sau khi hắn rút thanh trấn quốc kiếm này ra, vận mệnh của bản thân đã chặt chẽ buộc vào với thanh trấn quốc kiếm này. Còn có vận mệnh quốc gia của Đại Chu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu như có một ngày Đại Chu sụp đổ, Tân Triều quật khởi, trấn quốc kiếm sẽ nguyên khí thương tổn nặng nề, phải dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục được. Còn hắn lại không hề may mắn, cho dù trấn quốc kiếm để cho hắn đi giết thiên nhân, hắn cũng sẽ không hề chùn bước mà đi. Đột nhiên, trấn quốc kiếm trong tay bất ngờ chấn động lên, lại tránh khỏi tay hắn, tự bay đi, nở rộ ra quang hoa trong không trung. Này, trấn quốc công chấn động, vội vàng đuổi theo, đồng thời cảm thấy một luồng khí tức từ hoang cổ xa xưa khiến cho hắn sinh ra một kích động muốn quỳ bái, nhân hoàng, kiếm, trong đầu hắn ầm ầm nổ tung. Cuối cùng đã biết được vì sao trấn quốc kiếm sẽ đột nhiên tránh thoát khỏi tay hắn rồi. Trấn quốc kiếm vốn chính là thần binh tuyệt thế do Tần Triều mô phỏng theo nhân hoàng kiếm tạo ra. Lúc này bị kích thích bởi khí tức của nhân hoàng kiếm nên mới có phản ứng to lớn như thế. Nhân hoàng kiếm, trên mặt trấn quốc công hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Nhân hoàng kiếm xuất thế, đây là chuyện tốt cực lớn đối với Đại Chu. Thanh kiếm này là thần binh do nhân hoàng đúc thành từ thời viễn cổ. Dựa vào thanh kiếm này, nhân hoàng đã chém giết vô số dị tộc, gây dựng địa vị bá chủ của nhân tộc ở thế giới này. Khi nhân hoàng được nhân tộc đề cử làm chủ nhân, nhân hoàng kiếm đã thừa nhận số mệnh của cả nhân tộc. Có được lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật, phải biết rằng trấn quốc kiếm chỉ thừa nhận mỗi số mệnh của Chu Triều mà thôi. Còn nhân hoàng kiếm lại thừa nhận số mệnh của cả nhân tộc. Giữa hai bên vốn không phải cùng một cấp bậc, có được nhân hoàng kiếm, Đại Chu sẽ có đầy đủ tự tin ứng đối với nguy cơ sắp tới. Hướng kia là Tế Thiên Thần Đàn. Không tốt, sau khi trấn quốc công đoán được vị trí của nhân hoàng kiếm, thay đổi sắc mặt, người trấn quốc kiếm muốn giết cũng ở đó. Nếu như nhân hoàng kiếm rơi vào tay người này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chương 465, trừ mối họa này. Nghĩ đến đây, lòng hắn như lửa đốt, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Tế Thiên Thần Đàn. Chỉ khoảng nửa khắc đã đến Tế Thiên Thần Đàn rồi. Lúc này, Vũ Lâm quân thủ vệ Tế Thiên Thần Đàn đã sớm bị kinh động. Nhưng lúc này Tế Thiên Thần Đàn đã bị một lực lượng bao phủ lại. Kể cả thống lĩnh có tu vi nhất phẩm đều không cách nào đến gần nửa bước, chứ đừng nói đến binh lính. Bình thường, bọn họ chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất thông báo dị biến của Tế Thiên Thần Đàn vào trong hoàng cung. Là trấn quốc công, lúc này vị thống lĩnh kia phát hiện ra một đường tử quang bay vào. Sau đó có một bóng người vào theo, chính là trấn quốc công, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Trấn quốc công lại không thèm để ý đến hắn, người đã bay vào trong Tế Thiên Thần Đàn. Chỉ thấy trong Tế Thiên Thần Đàn xuất hiện một cửa vào bí cảnh. Hóa ra nhân hoàng kiếm luôn luôn được giấu trong một bí cảnh ở Tế Thiên Thần Đàn. Lối vào có một bóng dáng đang đứng đó, tại sao lại là hắn? Trấn quốc công chấn động trong lòng, tuy rằng chưa từng gặp người này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong lòng đã nảy sinh chán ghét nồng đậm. Hắn lập tức biết được người này chính là hung thủ sát hại hoàng đế Cố Dương. Trấn quốc kiếm bất chấp tất cả, người muốn giết lại là Cố Dương. Vèo, đúng lúc này, trấn quốc kiếm tử quang hừng hực đã đằng đằng sát khí giết về phía Cố Dương. Chỉ thấy hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đao trong tay nâng lên, keng một tiếng vang thật lớn, trấn quốc kiếm đã bị đánh bay, tử khí gần như tan tác một nửa. Bất lậu cảnh, trấn quốc công nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng khiếp sợ khó có thể hình dung được, kẻ này lại nhanh như vậy, đã đột phá đến bất lậu cảnh rồi. Trấn quốc kiếm một kích không trúng, phát ra tiếng vù vù trầm thấp, giống như đã rõ dựa vào lực lượng của chính nó không cách nào đánh chết đối phương được, xoay đầu lại bay trở về trên tay chủ nhân của nó. Âm ầm, trấn quốc công chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh đến khó có thể hình dung được xông tới, khiến lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. Trong lòng hắn đau đớn bao nhiêu, đây là trấn quốc kiếm đang thiêu đốt số mệnh tích lũy 500 năm của Đại Chu. Một khi thiêu đốt hầu như không còn, trấn quốc kiếm sẽ biến thành một thanh sắt thường. Trấn quốc kiếm vì giết Cố Dương đã bất chấp tất cả rồi. Thần binh linh tính 10 phần này, sát ý kiên định như thế, đến mức độ không chết không ngừng. Trấn quốc công được tăng thêm số mệnh của trấn quốc kiếm, lực lượng không ngừng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua phạm vi của bất lậu cảnh. Lúc này hắn cảm thấy không gì không làm được, trong lòng hắn không buồn không vui, trong miệng thốt ra một chữ, chết. Trong một viện ở văn viện, Hy Hoàng đang ngồi trước cửa sổ cầm một quyển Tần Sử trong tay, xem đến nhập thần, nàng ngủ say ở trong địa cung dưới Tề Vương phủ hơn 1000 năm. Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Mới đây cuối cùng có một chút thời gian nên bắt đầu bù lại lịch sử trong khoảng thời gian này. Bắt đầu từ sách lịch sử trước, bản tần sử này là do văn viện phụ trách biên soạn. Đột nhiên, nàng cảm thấy giật thột trong lòng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây, bên kia có một thứ khiến cho nàng cảm thấy lo sợ hãi hùng. Giống như gặp phải thiên địch, trên bàn, chim xanh nhỏ đang nằm sấp ngủ trên bàn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đập loạn cánh, thét to, là nhân hoàng kiếm, chạy mau đi, nói xong vèo một cái, điên cuồng bay ra ngoài phòng. Nhân hoàng kiếm, Hy Hoàng nghe được cái tên này, hơi giật mình, nàng đương nhiên biết đến thanh kiếm danh tiếng lẫy lừng này. Vào thời đại của nàng, thanh kiếm này là tượng trưng cho hoàng quyền, nhưng mà nàng chưa từng gặp hạ đế, cũng chưa từng nhìn thấy nhân hoàng kiếm, thanh kiếm này lại đáng sợ như thế, cách xa như vậy vẫn khiến cho nàng cảm thấy uy hiếp theo bản năng. Lúc này, cả thư viện đều ồn ào huyên náo lên, đều cảm nhận được uy áp kỳ lạ này, khiến rất nhiều người đang bàn luận ồn ào, đoán rằng một dị bảo xuất thế rồi. Vèo, đột nhiên, chim xanh nhỏ lại bay về rồi. Trong mỏ nói, tại sao ta phải sợ chứ? Nhân hoàng kiếm đã sớm bị Thái Nhất Đế Quân phế đi rồi. Đã không còn là nhân hoàng kiếm ban đầu nữa, vốn không uy hiếp được bổn tọa. Nói xong lời cuối cùng, lại có vẻ hơi chột dạ. Nó đảo mắt nhìn sang Hy Hoàng. Bằng không, ngươi đi cướp nhân hoàng kiếm kia đi, lấy tốc độ của ngươi. Cướp đi rồi, người khác khẳng định không đuổi kịp. Hy Hoàng không hiểu hỏi, vì sao, ngốc vậy, tuy rằng nhân hoàng kiếm đã bị Thái Nhất Đế Quân phá vỡ trung tâm, không còn như trước nữa, nhưng nếu như rơi vào trong tay hoàng đế nhân tộc, uy lực không thể coi thường, không biết thanh kiếm này đã chém bao nhiêu đồng bào của yêu tộc. Chính là khắc tinh của yêu tộc, bị nhân loại lấy đi để đối phó với chủ nhân, vậy chính là phiền toái không nhỏ. Hy Hoàng vừa nghe phụ thân có khả năng nhận lấy uy hiếp của nhân hoàng kiếm, lập tức để quyển sách trên tay xuống bàn, đứng bật dậy. Đúng lúc này, một người một chim đồng thời như có cảm ứng, đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một bóng dáng màu xanh. Quần áo màu xanh, một cây châm gỗ, thoải mái tự nhiên nói không nên lời. Thiên nhân, Hy Hoàng đã từng gặp cường giả thiên nhân, mới vừa liếc mắt, trong lòng có phán đoán, người này chính là viện trưởng của văn viện. Chim xanh nhỏ đột nhiên nhụt chí rồi, xong rồi. Lão tiểu tử đó ra tay, ai cướp được hắn? Hy Hoàng cũng im lặng, thực lực của nàng lúc này chỉ khôi phục đến pháp lực nhị trọng thiên. Ở trước mặt một cường giả thiên nhân, muốn cướp nhân hoàng kiếm đó là chuyện không có khả năng. Hả, không đúng, chim xanh nhỏ đột nhiên nhớ tới một chuyện, cả kinh nói, không phải nói bản thân hắn bị trọng thương à? Vì sao tình trạng của hắn lại có thể tốt như vậy được? Đáng chết, lão tiểu tử đó nhất định đang thả đạn mù. Định chơi người nào đó? Hừ, đám văn sĩ này, cả đám đều thật nham hiểm. Hy Hoàng không nghe lời thì thầm của nó, nhìn thấy vị thiên nhân kia đứng ở đó, không hề đi cướp nhân hoàng kiếm, cũng không biết hắn định làm gì. Lão sư, là nhân hoàng kiếm, chương 466, trừ mối họa này hay. Bên người viện trưởng văn viện xuất hiện một người trung niên, chính là học sinh của hắn Lê Uyên, ánh mắt của người này hơi phấn chấn, có được kiếm này rồi. Lão sư sẽ có nắm chắc triệt để đuổi được kẻ kia của Xích Minh Thiên ra khỏi nhân gian. Viện trưởng nhìn chằm chằm về phía Tế Thiên Thần Đàn, trong mắt lóe lên vẻ thư thái, giọng điệu thoải mái nói, chủ nhân của nhân hoàng kiếm không phải ta. Hả? Lê Uyên nghe vậy ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời biết được vì sao hắn lại nói như vậy. Hơi chần chừ nói, lão sư, người thật sự yên tâm giao nhân hoàng kiếm cho hắn sao? Viện trưởng nói, hắn còn có thể hái được quả từ trong bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Có thể thấy được phúc duyên thâm hậu, người như vậy mới có tư cách trở thành chủ nhân của nhân hoàng kiếm. Nhưng mà Trấn Quốc kiếm thù địch hắn như vậy, lỡ như hắn thật sự là Phượng Hoàng Đế Quân năm đó thì sao? Nhân hoàng kiếm sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Lê Uyên trầm mặc, đôi thầy trò không lên tiếng nữa, nhìn chăm chú về phía trận chiến ở Tế Thiên Thần Đàn. Không phải chỉ giết một gã hoàng đế thôi sao? Cần phải liều mạng như vậy cơ à? Cố Dương nhìn thấy đối phương đang phát ra lực lượng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, có phần không nghĩ ra được, lực lượng tăng lên mức độ này trong khoảng thời gian ngắn, cái giá phải trả khó có thể tưởng tượng được. Đánh xong một trận này, thanh Trấn Quốc kiếm kia chắc chắn sẽ phế đi. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra được một người một kiếm trước mắt này chắc là Trấn Quốc công và Trấn Quốc kiếm, không nghĩ tới thanh trấn quốc thần kiếm này không được xếp hạng cao trong thập đại thần binh lại vẫn che giấu lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể tăng thực lực cho chủ nhân nó đến mức độ này. Trấn quốc công lúc này, trên tổng lực lượng đã ở trên hắn, thậm chí còn vượt trên cả bất lậu cảnh tam trọng thiên. Chỉ vì giết hắn, có đáng không? Trấn quốc công lơ lửng trong không trung, một khắc này hắn cảm ứng được trong tối tăm, trăm triệu con dân, còn có vạn dặm non sông đại biểu cho số mệnh của Đại Chu. Con dân sống trên mảnh đất này tán thành Đại Chu, hướng tới cuộc sống tốt đẹp, dần dần tụ tập thành dòng thác. Đây chính là căn bản của số mệnh Đại Chu. Giờ phút này, trăm triệu lê dân Đại Chu đang đứng sau lưng hắn. Ánh mắt hắn giống như có thể xuyên qua hư không, xuyên qua dòng sông dài lịch sử nhìn thấy được cảnh tượng của tương lai. Cuối cùng hắn đã biết được vì sao Trấn Quốc Kiếm không tiếc tất cả nhất định phải giết chết người. Này, nam nhân trước mắt này chính là căn nguyên của tai họa và rắc rối cho Đại Chu. Sẽ kéo thế giới này đi vào vực sâu hủy diệt. Đến lúc đó, không chỉ Đại Chu, toàn bộ thế giới đều không còn tồn tại nữa. Sau khi Trấn Quốc Công thấy được chân tướng, chần chừ với do dự trong lòng đã biến thành sát ý kiên định nhất. Ánh mắt kiên quyết, ngày sau ngươi gây ra tai họa và rắc rối cho thiên hạ. Hôm nay, ta đại diện Đại Chu, đại diện cho thế giới này, trừ bỏ ngươi tai họa này. Câu nói này giống như phán xét, toàn bộ trời đất đều đang đáp lại, toàn bộ thần đô, hơn 10 vạn con dân giống như đồng cảm với Trấn Quốc Công. Trong lòng dâng lên một luồng sát ý, những sát ý này hội tụ với nhau, trời đất vì vậy mà biến sắc. Cố Dương cảm thấy mình đang phải đối mặt với vô số con dân Đại Chu. Lúc này giống như ngàn người chỉ trỏ, lực lượng nhìn như vô hình này lại áp chế nguyên thân của hắn, khiến cho hắn không thở nổi. Thủ đoạn công kích này thật sự chưa bao giờ thấy. Cố Dương thậm chí có một ý tưởng kỳ diệu rằng đang phải trải qua bạo lực mạng. Chết, Trấn Quốc Công mượn dùng lực lượng của hơn 10 vạn con dân thần đô. Sau khi triệt để áp đảo đối phương về mặt khí thế, cuối cùng ra tay, một kiếm bình thiên hạ. Đây là kiếm pháp chí cường mà hắn lĩnh ngộ ra được từ trong Trấn Quốc Kiếm. Năm 14 tuổi hắn tòng quân, năm 16 tuổi đã trong lúc vô tình rút được thanh Trấn Quốc Kiếm này ở trước Tế Thiên Thần Đàn. Bắt đầu từ khi đó hắn đã quyết ý kính dâng cuộc đời mình cho Đại Chu. Hắn nằm trong quân, chống đỡ giặc ngoại, dẹp loạn bên trong, từ một tên lính quèn, tích lũy công huân, mãi cho đến khi được phong làm Trấn Quốc Công. Cả đời này của hắn, chí hướng lớn nhất chính là trợ giúp Đại Chu bình định thiên hạ. Một kiếm này ngưng tụ công lực với tâm nguyện suốt đời hắn. Kẻ địch lại mạnh nữa đều có thể một kiếm chém tới. Hảo kiếm pháp, tu vi kiếm đạo hiện giờ của Cố Dương cực cao. Đối mặt với một kiếm này của Trấn Quốc Công, không khỏi tán thưởng trong lòng. Hắn không định né tránh, bởi vì tránh không được. Kiếm ý của Trấn Quốc Kiếm phong tỏa chặt lấy hắn. Không biết từ khi nào trong tay hắn đã nhiều thêm một thanh kiếm. Chính là Quảng Hàn Tiên Kiếm. Hiện giờ trong tay hắn cũng chỉ có thanh kiếm này có thể sử dụng được. Một kiếm nơi tay, hắn lập tức tránh thoát được sự trói buộc của kiếm ý. Một kiếm chém ra, chiêu thứ nhất của Trảm Huyền Kiếm Pháp, Trảm Nguyên. Một đường kiếm ý màu xám khó có thể hình dung được bay ra, chạm vào đường kiếm ý hào hùng đến không thể tưởng tượng được của Trấn Quốc Công. Nháy mắt, kiếm khí trên Trấn Quốc Kiếm bị phá vỡ từ giữa, một phân thành hai. Này, Trấn Quốc Công khó chịu đến sắp hộc máu. Một kiếm này ngưng tụ tu vi cả đời hắn, một lần này lực lượng mà hắn chém ra lại bị cắt bớt một nửa, cuối cùng không cảm ứng được sự tồn tại của một nửa pháp lực kia. Đối với pháp lực cảnh mà nói, cho dù pháp lực rời thể rồi đều sẽ không thể không khống chế được. Có thể nắm giữ tự nhiên, từ trên trình độ nào mà nói, pháp lực là một phần của võ giả, không biến mất mà chỉ tiêu hao mất. Nhưng mà hiện giờ sau khi pháp lực của hắn bị chém thành hai đoạn rồi thì không thể cảm ứng được sự tồn tại của một đoạn kia nữa. Tình huống này quá mức quỷ dị, lúc này Cố Dương lại chém ra một kiếm, phập một tiếng vang lên, một nửa lực lượng còn lại trên Trấn Quốc Kiếm cũng bị chém rụng rồi. Lực lượng do Trấn Quốc Kiếm thiêu đốt phần lớn số mệnh, ngưng tụ mà thành, Trấn Quốc Công mang theo sát ý của vài chục vạn người của thần đô. Đánh ra một kiếm đủ để hủy thiên diệt địa, cứ không hiểu sao biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 467, thu phục, phụt, khi Trấn Quốc Kiếm cách ngực của Cố Dương khoảng 1 mét thì bị một trở ngại vô hình chặn lại. Trấn Quốc Công nhìn Trấn Quốc Kiếm trong tay, ánh mắt dại ra, thân thể không kiềm chế được run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Cho dù như thế nào hắn đều nghĩ không ra. Một kiếm dồn hết tất cả, nhất định phải giết. thậm chí còn không thể xuyên thấu được pháp lực hộ thể của đối phương. Rắc, đột nhiên, Trấn Quốc kiếm trong tay toác ra một đường nứt lớn, một mảnh nhỏ xẹt qua mặt hắn, vạch ra một vết máu, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dương, môi mấp máy, dường như Cố Dương biết được hắn định hỏi điều gì, nói, Trảm Huyền kiếm pháp, Trảm Huyền kiếm pháp. Trấn Quốc Công nghe được bốn chữ này, ngẩn cả người, như bị sét đánh, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, tại sao viện trưởng lại truyền kiếm pháp này cho Cố Dương? Toàn bộ Đại Chu, người từng nghe nói đến môn kiếm pháp này không cao hơn năm. Hắn chính là một người trong số đó. Hắn đã từng may mắn hỏi viện trưởng văn viện, viện trưởng và hắn từng thảo luận về kiếm pháp thiên hà. Mới biết được kiếm pháp mà viện trưởng tu luyện gọi là Trảm Huyền kiếm pháp. Đây là một đả kích cực kỳ vĩ đại đối với hắn. Đại Chu có hai cây cột chống trời lớn, một là Lạc Vương, có hắn ở đây, hoàng thất Đại Chu ổn định như Thái Sơn. Bất cứ kẻ nào đều không cách nào dao động được địa vị của Triệu gia. Nhưng chỉ khi nền thống trị của Đại Chu bị uy hiếp thì hắn mới sẽ ra tay. Một vị khác tất nhiên là viện trưởng văn viện, lấy sức một mình, địch được Tam Thánh Môn và Xích Minh Thiên, bảo vệ thế giới này. Đời này người mà Trấn Quốc Công kính nể nhất chính là viện trưởng. Cho dù như thế nào hắn đều nghĩ không thông, vì sao viện trưởng lại hồ đồ như thế, truyền Trảm Huyền kiếm pháp này cho tai họa của tương lai. Văn viện. Trên mặt Lê Uyên hiện lên vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, hắn lại luyện thành Trảm Huyền kiếm pháp. Hắn biết, cho đến giờ lão sư đều muốn tìm một truyền nhân cho môn kiếm pháp này. Đề khó đầu tiên ở Trích Tinh Các là khảo nghiệm do lão sư thiết lập. Nhưng mà chiêu thức kiếm pháp kia đã treo ở Trích Tinh Các gần 500 năm rồi. Vẫn luôn không có ai có thể học được chiêu kiếm pháp đó. Thêm với Trích Tinh Các công khai mở ra bên ngoài, đệ tử không phải của học viện đều có thể đến tìm hiểu chiêu thức kiếm pháp này. 500 năm qua, thiên hạ có rất nhiều hạng người kỳ tài ngút trời, nhưng không có một ai có thể ngộ ra được. Hắn không được, kể cả Diệp Lăng ba đại năng chuyển thế kia đều không được. Nghe nói lão tổ Tần gia kia đã từng đến văn viện, cũng không cách nào lĩnh ngộ được chiêu thức kiếm pháp này. Trảm Huyền kiếm pháp là công pháp lão sư đã tìm được từ trong một di tích nào đó. Chính là do một đại nhân vật nào đó sáng chế ra từ thời thượng cổ. Uy lực vô cùng. Tổng cộng chỉ để lại hai đường truyền thừa, một đường trong đó được lão sư kế thừa, mà một đường khác, cuối cùng lão sư truyền cho Cố Dương này. Lê Uyên không biết tại sao lão sư lại tín nhiệm người trẻ tuổi kia như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, không thể cứu vãn, dù thế nào hắn đều không nghĩ ra được. Cố Dương luôn bày ra đao đạo tuyệt thế trước mặt người đời. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành Trảm Huyền kiếm pháp. Chiêu thức Trảm Nguyên này có thể chém pháp lực chân nguyên. Gần như có thể nói rằng đó là thủ đoạn của thiên nhân cảnh. Dù pháp lực của bất lậu cảnh mạnh mẽ đến cỡ nào, ở trước mặt chiêu thức kiếm pháp này đều vô dụng. Tu vi của lão sư và kẻ kia của Xích Minh Thiên có thể nói khác nhau một trời một vực. Lại có thể chống lại, thậm chí lưỡng bại câu thương. Chỗ dựa vật chính là môn kiếm pháp này. Trong mắt viện trưởng văn viện lóe lên vẻ kinh dị, vui mừng cười nói, ta không chọn nhầm người. Trảm Huyền kiếm pháp có người kế tục. Thêm với nhân hoàng kiếm xuất thế, đủ để khắc chế thiên tôn kia của Xích Minh Thiên, còn có ba vị yêu thánh của Tam Thánh Môn, Lê Uyên lại không lạc quan giống như hắn, ngược lại càng thêm lo lắng, lỡ như Cố Dương thật sự là người kế nhiệm do Phượng Hoàng lưu lại. Vậy càng thêm khó kiểm soát, Cố Dương nhìn tinh khí thần của Trấn Quốc Công trong nháy mắt giống như bị hút không, dáng vẻ mất hồn mất vía kia, ít điều gì hơi thương hại, người này chung với Đại Chu. Quốc công tận tụy vì Đại Chu, tuân theo nguyên tắc nhất, tuyệt đối không nhúng tay vào việc của triều đình, tuy rằng không biết vì sao hắn nhất định phải giết mình. Nhưng mà Cố Dương không muốn giết người như vậy, hắn thu hồi Quảng Hàn tiên kiếm, xoay người bay về phía bí cảnh kia. Lúc này, vị to con áo giáp bạc canh giữ trước nhân hoàng kiếm kia cũng mở mắt. Trong đôi mắt tối đen lộ ra sáng rọi khiếp người, trên thân thể của hắn tản mát ra khí tức cuồng bạo. Khiến cho người ta có cảm giác hơi giống yêu tộc. Đây là một đại cao thủ bất lậu cảnh tam trọng thiên. Có tu vi giống với trưởng giáo đạo môn Văn Giác. Người này hiển nhiên do hạ đế đặc biệt bố trí. Phụ trách thủ hộ nhân hoàng kiếm. Nhất định là người hạ đế cực kỳ tín nhiệm. Nhưng mà Cố Dương vẫn nghĩ không ra được. Vì sao khi hạ đế quyết chiến với tứ đại thánh địa lại không mang theo nhân hoàng kiếm. Luôn không thể nào đến giờ phút cuối cùng. Hạ đế tự biết sẽ bại. Nên giao nhân hoàng kiếm cho Tâm Phúc mang giấu đi. Như vậy tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được kẻ kia của Xích Minh Thiên và tai mắt của đám Chiêu Dương Đại Thánh, một món đồ chí bảo như vậy, chúng nó không có khả năng sẽ bỏ qua, cho nên chỉ có một khả năng, Hạ Đế giấu Nhân Hoàng kiếm đi trước, không mang theo nó đi chiến đấu. Cố Dương nhìn bóng dáng vĩ đại đang đứng lên kia, thân hình của tên to con này cao trên 3 mét, thân hình giống như tháp sắt kia ẩn chứa lực lượng tính chất bùng nổ. Chỗ mi tâm của hắn bay ra một bóng dáng màu vàng kim. Đúng là Thông Thiên Thần Viên, ở trong Ngô phòng, hắn đã thu phục được cường giả bất lậu cảnh này rồi. Vậy khẳng định phải đánh một trận, vừa nhìn đã biết người này am hiểu vật lộn, dùng Thông Thiên Thần Viên để đối phó là thích hợp nhất. Chỉ thấy trong mắt tên to con kia lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đột nhiên giống như đẩy thân vàng đổ cây ngọc quỳ xuống. Vi thần vi hào, bái kiến điện hạ.